tại thủ đô của Vương quốc Riestai, trong cung điện Valencia. Căn phòng tỏa ra một lượng nhiệt độ nhất định do không khí căng thẳng của những người ngồi bên trong. Mặc không có quá nhiều người ở đây, nhưng cảm giác như căn phòng vẫn không đủ rộng. Vấn đề là, những người trong căn phòng này đang rất nghiêm túc và bận rộn với nhiệm vụ của mình đến nỗi họ làm tăng nhiệt độ của căn phòng lên từng chút. Từng chút một, một chiếc bàn họp hình chữ nhật được đặt chính giữa căn phòng. Ở vị ghế ngồi quan trọng nhất là vua Ramposer Đệ Tam. Bên phải ông là nhị hoàng tử Janak, và những vị trí còn lại được ngồi đầy kín bởi các triều thần và bộ trưởng của vương quốc Riestai. Đây là những cựu triều thần đã phục vụ rất nhiều năm trong hoàng cung. Nếu nhìn kỹ xung quanh căn phòng, những gì nhìn thấy sẽ là các bô lão râu tóc bạc cùng các sân bay bóng loáng. Thông thường để bắt đầu một cuộc họp, tất cả mọi người ngoại trừ nhà vua sẽ đứng lên để tỏ lòng kính trọng, đây là giao thức của hoàng tộc. Nhưng hôm nay điều đó đã không xảy ra. Trước mặt mỗi người đều có một ly trà, điều đó nói lên thời gian cấp bách của cuộc họp này. Sau khi xác nhận rằng mọi người đã nhận được tài liệu mà họ đã chuẩn bị, Janak nói to, cuộc họp triều đình bắt đầu. Chủ đề của cuộc họp này sẽ là lời tiên chiến mà chúng ta đã nhận được từ Vương quốc Sorcerer. Anh đã nhấn mạnh khi đọc lời tiên chiến, với hy vọng mọi người sẽ tập trung cao độ vào cuộc họp này với tất cả tinh thần. Trong số đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ với mái tóc trắng, khoảng bằng tuổi cha anh, có biểu hiện căng thẳng nhất, dường như ông vô cùng lo lắng về trường hợp khẩn cấp này. Janak lén liếc nhìn khuôn mặt của cha mình. Anh rất lo lắng nhất về quyết định của cha. Cha anh liệu có hiểu tường tận tình huống này nguy hiểm đến mức nào? Và sẽ có những hành động thích hợp nào chống lại nó? Do cái chết của người đó, nên ông có lẽ sẽ có quyết định chống lại vua pháp thuật. Anh đã từng nghe rằng sau khi cha anh nhận được tin báo về cái chết của chỉ huy trưởng Gerzeps Chonov, tâm trí ông đã bị chấn động và không thể suy nghĩ sáng suốt được. Sau khi giải thích cho ông về việc không thể hồi sinh, ông đã có biểu hiện giận dữ tột độ, việc mà trước giờ chưa từng xảy ra. Janak đã chứng kiến tất cả khi anh ở đó cùng với cha mình. Kể từ đó, cha anh dường như già đi khá nhiều. Ông đã mất hết động lực và vô hồn như một con rối có thịt và xương. Liệu cha anh, người đã bị tổn thương nhiều như vậy, có thể đưa ra một quyết định bình tĩnh chống lại kẻ thù không đội trời chung của mình? Vương quốc Sorcerer, nó còn tùy thuộc vào mình. Sau đó là Janak cảm thấy không thoải mái. Anh liếc nhìn các bộ trưởng. Nguyên nhân dẫn đến của cuộc họp này là do vài trước. Một phái viên từ Vương quốc Sorcerer đã được gửi đến cho họ một văn thư chính thức mang dấu ấn hoàng gia của Vương quốc Sorcerer. Trong văn thư viết rằng, một đoàn xe ngũ cốc cứu trợ nhân đạo từ Vương quốc Sorcerer đến Thánh quốc đã bị tấn công bởi một công dân của Vương quốc. Chúng tôi coi đó là một hành động thù địch chống lại Vương quốc Sorcerer và từ bây giờ tuyên chiến với đất nước của bạn. Văn thư này cũng có các con dấu của các quốc gia khác đã đồng thuận với hành động của Vương quốc Sorcerer. Đến bây giờ, đặc phái viên vẫn ở lại thủ đô, chờ đợi để nhận thư phản hồi của Vương quốc. Điều này cho rằng đây là một liên lạc chính thức giữa các quốc gia thông qua các văn thư. Bình thường sẽ cho bên kia một hoặc hai tuần để trả lời. Đó là thời gian để họ điều tra, hoàn thành việc chuẩn bị và đạt được sự đồng thuận của lãnh đạo trong phản hồi V. Đôi khi họ phải mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, ngay cả khi họ phải gấp rút hoàn thành mọi quy trình. Tôi thành thật xin lỗi, vì chúng ta đã mất khá nhiều thời gian để điều tra hai trong số 6 con dấu trên văn thư nhận được từ đặc phái viên. Người vừa cúi đầu xuống là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cũng là người chịu trách nhiệm điều tra về các con dấu phê chuẩn quyết định của Vương quốc Sorcerer. Có 4 con dấu chúng ta biết chính xác là từ Vương quốc Sorcerer, Đế quốc, Vương quốc Draconic và Thánh quốc, phải không? Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gật đầu trả lời câu hỏi của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đúng vậy, 2 con dấu còn lại là một người đến từ quốc gia người lùn, Đuốc Vần. Chúng ta đã tìm hiểu đúng là con dấu được thiết kế bởi Đuốc Vần. Mặc dù nó có một số biến thể so với những gì lưu lại trên tài liệu mà chúng ta có từ 2 thế kỷ trước, Sau khi nhờ Riblemraser điều tra, chúng tôi đã tìm thấy một con dấu tương tự. Vì vậy chúng tôi đã đoán rằng nó có thể là bản làm lại sau một thời đại nhất định. Còn con dấu cuối cùng nằm cạnh bên con dấu của Thánh Quốc là con dấu đại diện cho một cá nhân, với biệt danh là Faceless One, người vô diện. Họ dám để một con dấu cá nhân vào chung với các con dấu quốc gia. Bộ trưởng Bộ Quân sự hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Ông là người trẻ nhất trong số các bộ trưởng. Ông ta và Janak đều được xem là nhỏ tuổi nhất khi so sánh với độ tuổi trung bình của những người trong căn phòng. Mặc dù vậy, ông đã ngoài 40 tuổi. Vẻ bề ngoài của ông trông không tương xứng với vị trí bộ trưởng về vấn đề quân sự. Ông khá gầy gò, yếu đuối và nét mặt trông giống như một người bị bệnh về thần kinh. Ông có vẻ giống một nhân viên tài chính hơn là một quân nhân. Mối quan hệ của ông với Gerzep không được tốt lắm. Hay đúng hơn, ông cố tình làm cho mọi người biết rằng ông không thích anh ta. Vì vậy ông không được vua Ramposa triệu tập nhiều và thường xuyên vắng mặt tại các cuộc họp của hoàng gia. Việc thiếu liên lạc giữa họ khiến Janak không biết chính xác được năng lực của ông. Tuy nhiên hầu tước Raeven đã ca ngợi khả năng của ông với Janak nên anh vẫn để mắt đến ông. Ông ấy chắc hẳn phải có ít nhất một năng lực nào đó. Không, nếu ông ta không có bất kỳ năng lực nào, ông ta sẽ không thể ngồi đây với tư cách là một bộ trưởng. Có vẻ như bộ trưởng bộ quân sự không rành lắm về các vấn đề này. Thông thường, khi Thánh Quốc áp dụng con dấu của quốc gia họ trên một văn thư, nữ tư tế tối cao của họ cũng sẽ đóng con dấu lên đại diện cho ngôi đền của họ. Đây có lẽ là một điều tương tự như vậy. Trong trường hợp này họ đang cố gắng gửi thông điệp rằng người vô diện, Faceless One, này đã vượt qua thẩm quyền của các tôn giáo của họ. Hoặc cô ấy có quyền lực tối cao hơn các tổ chức tôn giáo hiện tại của họ. Đố bạn là ai? Thật hâm mộ Sasuga Aisama, thần tin rằng mọi việc là như vậy, thưa bệ hạ. Có một văn thư chúng ta từng nhận được cho lễ đăng quang của Holy King vẫn còn sử dụng con dấu của ngôi đền. Có vẻ như cô ấy đã bắt đầu củng cố quyền lực ngay sau sự kiện đó. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy con dấu của người vô diện này và không thể xác nhận tính hợp lệ của nó. Nhưng vì nó được đóng dấu bên cạnh con dấu quốc gia của Thánh Quốc, chúng tôi chỉ có thể suy nghĩ đến trường hợp đó. Ngoại trừ Cộng hòa Aglan và Pháp Quốc Slen, hầu hết các quốc gia khác đã chấp thuận và ủng hộ Vương quốc Sorcerer lên án Vương quốc. Có lẽ Vương quốc Sorcerer đã lừa dối để có được kết quả này. Nhưng thật sự này, vâng, thưa bệ hạ, cha anh thở dài mệt mỏi. Có phải Vương quốc Draconic cũng quỳ dưới chân Vương quốc Sorcerer? Chúng thần không thể chắc điều đó, thưa bệ hạ, bởi vì chúng thần vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin về những gì đã xảy ra ở Vương quốc Draconic. Có lẽ họ đã trở thành con mồi của những lời lẽ đường mật hoặc có lẽ họ cảm thấy rằng sẽ có lợi hơn khi đứng về phía Vương quốc Sorcerer hơn là đứng về phía chúng ta. Vương quốc Dragonic có lẽ chỉ tán thành các hành động của Vương quốc Sorcerer và không tham gia vào cuộc chiến. Là như vậy sao? Ta hiểu rồi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cảm ơn vì đã làm tốt công việc. Bây giờ thì, Bộ trưởng Nội vụ. Có bao nhiêu người trong vương quốc tin vào nội dung của văn thư này? Vâng, mặc dù chúng thần không toàn chắc về toàn bộ vương quốc, nhưng khoảng 7/10 những người trong triều đình tin rằng đây là một mưu đồ của vương quốc Sorcerer. Khoảng 1/10 trong số chúng ta tin rằng nó được thực hiện bởi những tên cướp dọc đường, được gây ra bởi những người nông dân quê mùa và rốt nát mới dám làm một việc như vậy. 2/10 còn lại tin rằng đây có thể là âm mưu của một quốc gia thứ ba. Hừm, nếu đây là một âm mưu, mục tiêu của họ rất có thể là làm suy yếu vương quốc và vương quốc Sorcerer hoặc chúng chỉ muốn phá vỡ hòa bình giữa vương quốc Sorcerer và vương quốc. Nếu vậy chỉ có thể là Cộng hòa và Pháp quốc. Thưa bệ hạ, thần tin rằng kết luận đó quá vội vàng. Cũng có khả năng đế quốc đang âm mưu lật đổ vị thế của mình như một quốc gia chư hầu. Xem xét nếu là hiệp sĩ của đế quốc, họ sẽ dễ dàng đột kích và áp đảo một đoàn xe. Điều đó không thể. Vụ việc xảy ra trên đất vương quốc. Nếu nói vậy chúng ta đã để lọt cả chục người vào đất nước. Ngay cả khi đó là đế quốc hay Cộng hòa hoặc Pháp quốc. Không có cách nào họ có thể dẫn nhiều người lính như vậy đi trên đất của chúng ta và đánh sau lưng của chúng ta. Nếu có thể thì là sự giúp đỡ từ bên trong. Có lẽ họ đã thuê những tên cướp ở vương quốc, lính đánh thuê cũng có thể là lựa chọn tốt. Nhưng giờ những điều đó không còn quan trọng, giờ chúng ta phải làm gì để xử lý những sai lầm này? Bộ trưởng Bộ Quân sự khẳng định rằng đây không thể là một âm mưu đến từ những người lính bên ngoài vương quốc. Mọi người đều biết ông đã làm việc siêng năng như thế nào để duy trì trật tự cộng đồng. Điều mà gần như đã sụp đổ trong vương quốc sau trận chiến đó. Ông đã chứng tỏ năng lực của mình thông qua sự thất bại. Có lẽ đó là lý do tại sao ông rất tự tin vào phán đoán của mình. Sẽ rất khó làm điều này với những tên cướp. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta có thể thu nạp một số lính đánh thuê vào hàng ngũ của chúng ta. Nhưng chúng ta hiện không có nhiều vốn để làm điều đó. Ngài đang nói rằng tài chính của chúng ta không được đúng cách sao? Tôi không nói gì điều đó cả. Nhưng ngài đã ám chỉ nó, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quân sự, xin hãy ngừng tranh luận. Chúng ta không có nhiều thời gian cho việc đó. Hai người họ cúi đầu khi nghe nhà vua nói. Bộ trưởng Bộ Quân sự tiếp tục nói khi căn phòng chìm vào im lặng. Nhưng, tôi không nghĩ rằng đây là một âm mưu của ai đó. Tôi đã lấy lời khai từ những người bảo vệ cổng. Biết được đoàn lữ hành treo cờ vương quốc Sorcerer và có một chi tiết an ninh khá ấn tượng khi họ rời thủ đô. Hầu hết người dân vương quốc đều biết về vụ thảm sát mà vương quốc Sorcerer đã gây ra trên đồng băng Katzer. Vì vậy không ai trong vương quốc dám khiêu khích một quốc gia đáng sợ như vậy. Nếu họ phải suy luận ai đứng sau tất cả những việc này, thì chỉ có một quốc gia đáng nghi ngờ nhất. Vương quốc Sorcerer. Mọi thứ sẽ hợp lý khi họ coi đó là một cốt truyện tự dàn dựng, tự thực hiện. Có lẽ họ đã ra lệnh cho đoàn lữ hành đốt hoặc vứt bỏ hàng hóa của mình. Hoặc có thể họ đã không vận chuyển những toa xe đó ngay từ đầu. Và đưa ra lý do rằng họ bị tấn công, một điều mà trên thực tế không tồn tại. Thật khó để có một lời giải thích hợp lý hơn. Janak, mặc dù thời gian khá ít, đã có được những thông tin gì cho các cuộc điều tra của mình? Thực ra, thưa cha, con đã tìm ra người gây ra sự cố này. Các triều thần đều có những biểu hiện sốc. Điều này thực sự đã gây một số khó khăn. Bọn con nghi ngờ về việc này có thể là một âm mưu vì nó rất dễ tìm ra thủ phạm. Cha có thể cho con thêm một chút thời gian không? Tất nhiên, chúng ta phải điều tra chi tiết chính xác về sự cố này. Nhưng trong tình hình hiện nay bất kỳ thông tin quân sự nào cũng có ích. Con hãy báo cáo về những gì điều tra được. Còn điều gì vẫn chưa chắc về chúng. Như ngài muốn, đức vua của tôi. Điều chúng ta chắc chắn là những tên tội phạm trong tình trạng nghi vấn bao gồm. Một tên được gọi là Nam Tước Philip Dayton Lear Montserrat và nông nô của hắn. Các triều thần bắt bàn tán, Montserrat. Ngài biết ai mang tên đó không? Một bá tước và nông nô của hắn đã tấn công đoàn xe à? Có phải họ đang trả thù cho người thân của mình đã chết trong trận chiến? Có lẽ hắn là một trong những người không biết suy nghĩ. Để cảm xúc dẫn lối có thể khiến một người lạc vào những cơn thịnh nộ phải không? Ngay lúc này, người lên tiếng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp có vẻ khá bặm trợn. Bệ hạ, đây đúng là kế hoạch của vương quốc Sorcerer rồi. Hạ thần không thể hiểu nổi tại sao một quý tộc của vương quốc lại chủ mưu làm ra được điều này. Tôi đồng tình, vương quốc Sorcerer có thể đã sử dụng mê hoặc bằng ma thuật của họ. Họ không phải là một đất nước sử dụng những phương thức tử tế khi đối đầu các quốc gia khác. Ví dụ, có thể bá tước đó bị kiểm soát bằng cách sử dụng mê hoặc. Cụm từ tôi hiểu rồi, có thể được nghe thấy trong phòng. Janak cảm thấy hối tiếc vì đã dò dỉ thông tin đó sau khi nghe những lời buộc tội mà bộ trưởng đưa ra. Nếu đúng là vậy, chúng ta cần bảo vệ cho bá tước đó càng sớm càng tốt. Mặc dù tôi không có nhiều kiến thức về vấn đề này. Tôi nghe nói rằng câu thần chú, mê hoặc sẽ giữ lại cho nạn nhân ký ức về những gì đã xảy ra. Vì vậy, anh ta sẽ không giữ im lặng. Janak không am hiểu về pháp thuật này như là bộ trưởng. Vì vậy anh đã phạm phải một sai lầm thuần túy. Hãy triệu tập bá tước đó. Điều tra những gì đã xảy ra. đồng thời bảo vệ anh ta. Thưa bệ hạ, Janak không muốn nói. Nhưng sau khi lấy hết can đảm, anh đã tự mình lên tiếng. Sau khi chúng tôi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, chúng ta có thể đề nghị vị đầu bá tước đó, đại diện gửi một lời xin lỗi tới vương quốc Sorcerer không? Người đang nói cái gì vậy? Ánh mắt của cha anh sắc bén đến nỗi cảm giác như thể nó đang xuyên qua anh. Ngay cả khi hiện giờ ông chỉ là một ông già gầy gò. Người đàn ông mang danh hiệu vua trong thời gian dài nhất vẫn có một hào quang đáng kinh ngạc. Mình không có đủ uy nghi như cha, nhưng mình sẽ không lùi bước. Ngay cả nếu đây là kế hoạch của vương quốc Sorcerer, liệu có đáng để có một trận chiến trên chiến trường mà kẻ thù đã chuẩn bị đầy đủ? Anh sợ hãi nghĩ về viễn cảnh rằng họ sẽ liên tục tranh cãi qua lại về việc liệu đây có phải là một âm mưu hay không. Nó sẽ không được gọi là một âm mưu cho đến khi họ tham gia vào một cuộc chiến toàn diện. Thay vì chờ đợi mọi thứ đang dần diễn ra như vậy, tốt hơn từ bỏ cái đầu của tên quý tộc đã gây ra chuyện này càng sớm càng tốt. Sau đó và hy vọng rằng điều đó sẽ làm giảm tình hình căng thẳng hiện tại. Đúng là ngu ngốc khi phải chiến đấu với một đối thủ đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với họ trong trận chiến trước. Nếu một cuộc chiến tranh xảy ra, thật khó để anh ta tưởng tượng rằng các quý tộc biết về thảm kịch đó vẫn sẽ nộp tiền thuế. Ngay cả khi họ sẵn sàng gửi lính của mình, họ cũng sẽ tự gây nguy hiểm. Thưa Đức Vua, con tin rằng chúng ta nên tránh một cuộc chiến với vương quốc Sorcerer. Đó là lý do ngươi sẵn sàng hiến dâng một quý tộc vô tội để hy sinh. Đó là điều mà người thừa kế ngai vàng nên nói. Con trai ta, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Janak cắn môi và trả lời. Câu trả lời của con vẫn như cũ bất kể người khác nói gì đi nữa. Con tin rằng đó là điều bắt buộc đối với chúng ta để tránh mất mát lớn chỉ với một sự hy sinh nhỏ. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục giao đầu của một người hầu trung thành khác mỗi khi vương quốc Sorcerer gõ cửa nhà chúng ta. Ngươi có hiểu logic đơn giản đó không? Con hiểu, nhưng lẽ ra cha nên nhìn lại bi kịch của đồng bằng Cát Dơ. Cha vẫn muốn xung đột với vương quốc Sorcerer với cảnh tượng đó trong tâm trí. Cha anh thở dài và cong môi thành một đường thẳng. Janak tận dụng lợi thế của mình tiếp tục nói, tôi phản đối việc này. Cho phép tôi lặp lại một lần nữa. Tôi tin rằng nên tránh một cuộc chiến với đất nước đó bằng mọi giá. Ngay cả khi chúng ta phải hy sinh một quý tộc vô tội. Bài phát biểu của anh hầu như không phù hợp với một người thừa kế ngai vàng. Anh có thể bị gọi sau lưng là kẻ hèn nhát và mất lòng trung thành của một vài cận thần vì điều này. Nhưng Janak tin rằng đây là con đường duy nhất để vương quốc có thể tồn tại. Bệ hạ. Hạ thần cũng ủng hộ đề nghị của nhị hoàng tử. Người đồng ý với anh là bộ trưởng bộ nội vụ. Nhưng ông sắp thêm vào một đề xuất khác Janak. Bệ hạ, hạ thần hiểu rõ mong muốn của ngài để bảo vệ tất cả công dân. Vậy chúng ta nên xem xét việc trở thành một quốc gia chư hầu của vương quốc Sorcerer. Các cận thần bắt đầu hét lên khi nghe những gì bộ trưởng bộ nội vụ nói. Ngài đang nói về cái quỷ gì vậy? Ngài đã mất lòng danh dự. Ngoặc kép, ông phớt lờ tất cả bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Đức Vua. Đối mặt với một lời đề nghị đó, Ramposa dần dần nở một nụ cười. Điều đó, ta thật sự không thể làm được. Điều đó sẽ giống như phản bội lòng trung thành của nhiều thế hệ con người đã phục vụ vương quốc này. Làm thế nào chúng ta có thể đối mặt với họ khi chết? Ta xin lỗi ngài, bá tước. Cảm ơn vì lời đề nghị của ngài. Hạ thần không xứng đáng với lời xin lỗi đó. Janak thấy rằng họ đang giao tiếp ở cấp độ sâu hơn thông qua ánh mắt. Liệu anh có thể có những cận thần như những người trung thành này không? Cha anh là một người đàn ông nhân hậu, nhưng ông không có gì hơn. Không, có lẽ chính vì điều này mà những người tài năng sẵn sàng phục vụ ông. Cha anh đặc biệt có tài trong việc tuyển dụng những người tài năng hơn ông. Như chỉ huy trưởng Gerzeps cho nó. Janak cảm thấy anh nên trở thành vua hơn là anh trai mình. Nhiều khả năng người đó sẽ trở thành một con rối của tám ngón tay hoặc một phe quý tộc nào đó và dẫn đến diệt vong đất nước. Đó là lý do tại sao anh đã nỗ lực làm việc cùng với hầu tước Raeven để trở thành vua. hoặc ít nhất là một công tước quyền lực để chuẩn bị cho tương lai. Nhưng bây giờ, Janak cảm thấy không xứng đáng khi so với em gái thiên tài và cha của anh. Ngay cả khi anh ta trở thành vua, anh cũng không thể biến vương quốc thành một nơi tốt đẹp hơn. Điều duy nhất anh có thể làm là cải thiện bản thân. Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với tuổi tác và tính cách của anh. Thật lòng thì anh không bao giờ muốn tự cải thiện nó. Có lẽ cho đến khi chết anh vẫn giữ nguyên tính cách của mình. Bộ trưởng Bộ Quân sự, tôi muốn đề xuất một giả thuyết. Chúng ta có thể làm gì để chiến thắng một cuộc chiến chống lại Vương quốc Sorcerer? Chúng ta có thể thành lập một liên minh với một quốc gia khác không? Chúng ta có nên đối mặt với họ một mình không? Janak, Ramaphosa Đệ Tam, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao đổi ánh mắt. Janak, như đại diện của họ, đã trả lời, chúng ta đã không thành công trong việc củng cố liên minh với nước Cộng Hòa. Chúng ta đã bắt đầu đàm phán với họ ngay sau khi trận chiến đó kết thúc. Lúc trước chúng ta đã thất bại trong việc lập liên minh. Bây giờ nếu họ biết mối quan hệ của chúng tôi với Vương quốc Sorcerer đã xấu đi, cơ hội từ chối chỉ có thể tăng lên cao. Vậy, thưa bệ hạ, mặc dù câu hỏi này có thể nằm ngoài cuộc, ngài sẽ xem xét điều kiện để chiến thắng của cuộc chiến này là gì? Chúng ta có nên xua đuổi kẻ thù trong trận chiến không? Hay chúng ta phải giết hết? Hay đúng hơn là tiêu diệt vua pháp thuật? Nếu là chọn phương án sau cùng, thần không tin rằng chúng ta có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng cả. Bộ trưởng Bộ Quân sự, không nói đến trường hợp đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ buộc quân địch rút quân? Hãy để thần suy nghĩ về nó. Bộ trưởng quân đội nghiêng đầu khi suy nghĩ. Ông nhanh chóng đưa ra câu trả lời, nếu may mắn đứng về phía chúng ta. Nhưng nếu chúng ta hành quân theo một chặng đường dài và chiếm Iranto trong khi quân đội của họ vẫn đang hành quân từ Iranto tới thủ đô, chúng ta sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Vậy chúng ta phải vượt qua 3 lớp công sự của họ. Vâng, thưa bệ hạ. Điều này có thể làm được nếu chúng ta có thể lẻn một đội quân lớn đến mức chúng ta có thể tập trung vượt qua hàng phòng thủ của họ. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng nếu may mắn đứng về phía chúng ta. Tất nhiên, nếu vua pháp thuật có khả năng sử dụng câu thần chú đáng sợ đó mà không hao tổn gì ở lại Iranto thì kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại. Một cách khác để nói về điều này là, nếu may mắn không đứng về phía họ, họ không có cơ hội chiến thắng nào cả. Janak không chắc liệu cha anh có hiểu được ý nghĩa đầy đủ trong lời nói của bộ trưởng. Nếu vậy, thì Vương quốc Sorcerer xâm chiếm chúng ta mà không có lời tuyên chiến chính thức. Mọi thứ sẽ kết thúc. Một cuộc tấn công bất ngờ sẽ khiến chúng ta không thể tập hợp đủ quân đội kịp thời. Trong trường hợp đó chúng ta thậm chí sẽ không còn kế hoạch nào để thực hiện. Đó là truyền thống cho những tuyên bố chính thức về chiến tranh được thông qua giữa các quốc gia. Một loại thỏa thuận hay nghi thức xã giao. Gửi một lời tuyên chiến chính thức có ý nghĩa thông điệp rằng đất nước chúng tôi tôn trọng nghi thức xã giao đối với các quốc gia khác. Nếu họ không làm như vậy, họ sẽ bị coi là một quốc gia man rợ. Điều này sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến năng lực ngoại giao của họ. Giữa các quốc gia gồm nhiều chủng tộc khác nhau, truyền thống này không được quan tâm. Tuy nhiên, khi các quốc gia thuộc có nhiều chủng tộc khác nhau tham gia, nó phụ thuộc vào thời đại, lịch sử, quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng. Vì vậy, trong bối cảnh này, làm thế nào một quốc gia được cai trị bởi Undead, những kẻ ghét người sống? Họ sẽ đưa ra một tuyên bố chính thức trong chiến tranh. Thưa bệ hạ, như thần đã dự đoán, chúng ta chỉ có cơ hội chiến thắng mỏng manh như một tờ giấy nếu chúng ta tham chiến. Nếu đã như vậy, chúng ta nên cố gắng hết sức để tránh kết cục đó, bằng cách hy sinh một chút. Hy sinh chút ư? Vâng, thưa Đức Vua. Chúng ta nên triệu tập bá tước đó ngay lập tức và đưa hắn ta ra tòa. Sau đó, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình bất kể kết quả ra sao. Rồi chặt đầu hắn. Chúng ta không thể làm điều đó, Janak. Để triệu tập bá tước đó và đưa hắn ta ra tòa thì dễ thôi. Nhưng nếu anh ta vô tội hoặc chúng ta đã tuyên bố hắn ta vô tội, ta không thể làm như vậy. Ta đã có một kế hoạch tốt hơn. Một kế hoạch tốt hơn. Đó là gì? Bố anh im lặng và lắc đầu. Sau khi chứng kiến điều đó, Janak kết luận rằng cha mình đang nói dối. Nếu thực sự có một kế hoạch tốt hơn thì ông đã nói lên. Do không có, ông đã nói dối để che giấu sự thật rằng ông không nghĩ ra một lý do chính đáng nào cho việc họ nên tha thứ cho nhà quý tộc đó. Janak cảm thấy thất vọng với cha mình và suy ngẫm những gì anh nên làm tiếp theo. Bất kể mình nhìn nó như thế nào, tương lai của vương quốc có vẻ ảm đạm. Có vẻ như mình sẽ phải làm điều đó bằng vũ lực. Trước hết, điều cần thiết là họ phải xác định mọi trách nhiệm đối với bá tước đó. Mặc dù xác suất rất mong manh, nhưng bá tước đó có thể là nguồn gốc của mọi rắc rối. Trong mọi trường hợp, nếu họ có thể biến điều đó thành sự thật, thì vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, Janak không thể nghĩ ra một cách để đổ tất cả trách nhiệm lên hắn ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh giết chết bá tước trên đường đến thủ đô và sau đó đổ hết trách nhiệm lên hắn ta? Cha anh không thể làm được gì khác nếu mọi việc diễn ra như vậy. Ngay cả khi cha anh phản đối kế hoạch, miễn là anh có thể tự mình thực hiện nó, mọi thứ sẽ ổn. Anh đã xem xét liệu mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này ngay lúc anh nghe về vụ việc. Anh đã có kết luận này từ rất lâu. Tội ác chiếm đoạt ngai vàng. Anh đã rất gần với việc kế thừa ngai vàng. Thật sự anh không phải làm bất cứ điều gì ngoài việc chờ đợi. Những bất lợi từ những việc anh sắp làm là quá nhiều. Ưu điểm duy nhất của kế hoạch này là nó đã giải quyết được vấn đề trong tầm tay. Trong trường hợp này, chiếm lấy ngai vàng là một ý tưởng hết sức ngu ngốc. Nhưng nếu anh để diễn biến sự việc giữ nguyên như hiện tại, sẽ không còn vương quốc nào tồn tại cả. Janak đã hy vọng rằng ít nhất anh có thể nhận được sự đồng thuận từ các cận thần có mặt. Và anh cần hỗ trợ của người đàn ông đó từ em gái mình. Bren Anglow là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của anh. Nếu Bren ở đó, họ chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong về sức mạnh. Mở ngoặc vuông. Ahhh, thật không thể chịu nổi. Tại sao mình phải lên kế hoạch này ngay từ đầu? Giá như vương quốc Sorcerer không tồn tại. Giá như Undead mạnh mẽ khủng khiếp đó không tồn tại. Nếu không phải vì vương quốc Sorcerer. Nếu không có sự can thiệp của nó vào trận chiến hàng năm với đế quốc. Thì mặc dù anh trai của anh có thể trở thành vua. Vương quốc vẫn sẽ không bị đẩy vào một góc chết như bây giờ. Janak nguyền rủa trong lòng. Sau đó, tiếng gõ cửa được nghe thấy. Janak có một linh cảm. Để làm gián đoạn một cuộc họp quan trọng này, nó phải là một trường hợp khẩn cấp. Thành thật mà nói, cách gõ cửa cũng khá dữ dội. Các vấn đề quan trọng như vậy thường là không, chắc chắn là tin xấu. Đó là linh cảm của Janak. Janak, với tư cách là người đại diện cuộc họp, đã đồng ý cho vào. Một hiệp sĩ hốt hoảng bước vào phòng, đúng như anh dự đoán. Một người báo tin vương quốc Sorcerer vừa thông báo cho chúng tôi rằng tổng quản bộ trưởng của họ, Albedo, sẽ đến thủ đô trong vòng 2 giờ tới. Trong các lần liên lạc trước đây, chức danh tổng quản thủ vệ không có ý nghĩa gì với họ nên họ đã chuyển chức danh của cô thành tổng quản bộ trưởng cho dễ hiểu. Có phải sự xuất hiện của một người tầm cỡ như vậy đã xác nhận sự e ngại của anh? Không chờ đã, linh cảm của anh đặt dấu chấm hết. Đây không phải là tin xấu, nhưng là hung tin xấu nhất. Vậy, cô ấy đến với mục đích gì? Đặc phái viên mang văn thư hiện không ở trong cung điện này. Mặc dù anh muốn nó nán lại bên trong thủ đô, nhưng họ không đủ can đảm để cho một sinh vật undead ở lại với họ. Đây là lý do tại sao nó hiện đang ở trong một biệt thự, khu vực quý tộc của thành phố. Họ đã đóng quân bảo vệ xung quanh biệt thự dưới danh nghĩa bảo vệ. Vành đai được bảo vệ chặt chẽ đến nỗi thậm chí không một chất nhờn nào có thể thoát ra mà họ không biết. Nhưng phái viên dường như vẫn chưa liên lạc với vương quốc Sorcerer. Họ có thể đã giao tiếp thông qua các vật phẩm ma thuật. Hay họ có kế hoạch đến thăm vương quốc ngay cả khi phái viên chưa trở về. Ngoài ra, họ đã không gửi người báo tin đến trước khi họ bắt đầu xuất phát. Điều này diễn ra cha am hơn trong hành trình của họ. Để làm gì? Nói như vậy, Dường như họ ở đây để tuyên chiến. Nếu họ ở đây để tuyên chiến, họ sẽ không gửi người có quyền lực đứng thứ hai đất nước của họ vào lãnh thổ của nước khác, nơi mà họ không chắc chắn về những gì có thể xảy ra. Là một phái viên từ một quốc gia nước ngoài, vương quốc sẽ không dám làm hại cô ấy. Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ với ý tưởng ngây thơ đó. Tuy nhiên, theo quan điểm của Janak, cô dường như không phải là người thích đi lang thang vào lãnh thổ khác mà cô biết sẽ nguy hiểm với mình. Hãy tiếp đón cô ấy như khách quý. Chuẩn bị phòng ngai vàng cho một sự tiếp nhận thích hợp ngay lập tức. Vâng, thưa bệ hạ. Các hiệp sĩ rời khỏi phòng khi nghe lệnh của cha. Thông thường, ngay cả khi một vị có chức quyền nước ngoài đến thủ đô, họ sẽ không hẳn được tiếp đón như khách quý với nhà vua trong cùng một ngày. Nhưng, với tình hình hiện tại của họ, không thể nói với tổng quản các bộ trưởng của vương quốc Sorcerer những điều như: bạn sẽ được tiếp đón trong vài ngày tới. Mọi người, tôi xin lỗi nhưng tất cả các ngài có thể thay trang phục trang trọng hơn và tập trung trong phòng ngai vàng không? Khi nghe yêu cầu của vua vua, các cận thần bao gồm Janak lập tức cúi đầu tuân chỉ. Phần hai phòng ngai vàng đang được sử dụng dành riêng cho những vị khách quý là đặc sứ hoặc phái đoàn của nước khác. Nó có không gian không quá rộng, có nhiều phòng ngai vàng và mỗi phòng dùng cho những mục đích khác nhau. Nhưng để chuẩn bị đầy đủ các nghi lễ chào đón vẫn cần một khoảng thời gian. Để đảm bảo thực hiện đủ những việc đó, họ đã khá chậm trong việc hướng dẫn đường cho vị đặc sứ. Đây không phải là một động thái có chủ ý để họ kéo thêm thời gian. Họ chỉ có đủ thời gian để chuẩn bị phòng và tập hợp các cận thần. Những người hiện đang mặc lễ phục trang trọng trước tổng quản bộ trưởng của vương quốc Sorcerer. Albedo, mùi hương của những bông hoa mới cắt bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Đối với Janak, những mùi hương này chẳng khác mấy với mùi cỏ. Nhưng nếu có Renner ở đây, cô sẽ nói: Anisama, anh đúng là bị nghẹt mũi mà. Hoặc một điều gì đó tương tự như vậy. Anh cảm thấy những bông hoa tươi là dư thừa khi mọi người đều sức lên người những loại nước hoa khác nhau. Nhưng anh cũng hiểu rằng, một không gian nhất định sẽ trở nên dễ chịu khi nhìn thấy những bông hoa đang nở. Vậy nếu sử dụng hoa giả thì sao? Chưa từng có tiền lệ nào cho điều đó. Việc sử dụng hoa giả có thể mang lại cho phái viên ấn tượng sai lầm rằng họ không được chào đón. Điều này sẽ thật rắc rối. Mọi chủng tộc đều có những hành vi nghi thức gần giống nhau. Nhưng cùng một hành động có thể được hiểu khác nhau bởi các chủng tộc khác nhau. Vậy làm thế nào mà nơi có nhiều chủng tộc như không phải là người như nước Cộng Hòa giải quyết vấn đề này? Lý do tại sao suy nghĩ này xuất hiện trong đầu anh ta từ đâu là vì vạp sừng và đôi cánh trên người Albedo. Người vừa mới bước vào, tổng quản bộ trưởng của vương quốc Sorcerer. Một người đẹp có một luồng khí hắc ám quyến rũ xung quanh cô. Không có gì thay đổi so với lần cuối cùng anh nhìn thấy cô. Cô quá đẹp đến mức gần như khiến họ quên rằng cô là một quan chức cấp cao của vương quốc Sorcerer đáng khinh. Anh không chắc cô có biết điều này không? Nhưng cô đã mê mẩn hầu hết các quốc gia gây chiến với cô. Đúng vậy, đó là tổng quản bộ trưởng vương quốc Sorcerer, Albedo. Trong phòng bắt đầu nghe thấy âm thanh ngọt ngào của những người đàn ông. Tiếng họ thở dài, tiếng ô, những âm thanh đó phát ra từ những quý tộc giống như lúc họ bị những con yêu tinh mê hoặc. Vừa mới xuất hiện ngay lập tức cô đã dần dần giam cầm trái tim của họ. Người đẹp nở một nụ cười giống như tình yêu thương của một người mẹ. Có lẽ không ai khác trên thế giới này có thể tạo ra một nụ cười quyến rũ như vậy. Mặc dù em gái Janak cũng được xem là một người đẹp, anh nghĩ rằng vẻ đẹp của Albedo vượt trội hơn rất nhiều. Khía cạnh kỳ lạ duy nhất là bộ áo dài của cô. Chiếc váy màu hồng đào có lẽ sẽ thích hợp hơn trong một buổi tiệc chiêu đãi. Nhưng với tình hình hiện nay, điều này không phù hợp lắm. Cô mặc nó chắc chắn không phải do nhầm lẫn. Nó có mục đích, ý nghĩa ẩn đằng sau tất cả những việc này là gì? Janak không hiểu nhiều về ý nghĩa của các loại áo khác nhau mà phụ nữ mặc. Có lẽ em gái anh biết điều đó. Nhưng bề ngoài của em ấy hoàn toàn bình thường so với những người phụ nữ quý tộc khác. Như đã nói, Janak biết em mình không chi tiêu quá nhiều cho việc trưng diện và tranh giành quyền lực. Điều này khiến anh có phần nào tôn trọng cô ấy. Janak liếc nhìn em gái mình. Cô không mặc áo choàng thông thường, mà là chiếc áo dành cho các nghi lễ. Cô không nên mặc cùng một bộ quần áo giống như lần trước họ chào đón Albedo chứ. Anh rất muốn nói với Renner không nên mặc bộ trang phục đó vì mọi người sẽ xem thường cô. Nhưng chiếc váy của cô không quá khác thường so với những gì Albedo mặc. Một số cận thần cũng nhận ra rằng Renner đã mặc chiếc váy giống như lần trước cô mặc và có những thái độ khó chịu. Nhưng những biểu cảm đó chỉ nổi lên trong một khoảnh khắc rồi lắng xuống. Đã lâu không gặp quý cô Albedo. Khi nghe giọng nói của vua Ramposa, những quý tộc bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Albedo. Sực tỉnh quay về với hiện tại. Là lỗi của tôi vì đã không đến thăm bệ hạ trong một thời gian dài như vậy. Albedo trả lời với một giọng nói lôi cuốn, nổi bật phù hợp với ngoại hình của cô. Lưng cô vẫn thẳng và đầu của cô vẫn giữ nguyên vị trí thẳng tắp không thay đổi. Giống như cô đã làm vào lần trước. Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ dịu dàng của cô. Nó cho thấy rõ quan niệm của cô rằng con người quá tầm thường để cô phải cúi đầu. Thật đáng mừng, cô dường như không thay đổi nhiều. Ngài cũng vậy, thưa bệ hạ. Cách hai người mỉm cười và nhìn nhau khiến người ta tin rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ấm áp giữa bạn bè. Cô có vẻ bận rộn, vì vậy hãy vào vấn đề chính, tại sao cô lại đến đây hôm nay? Thật vậy, liên quan đến chuyện xảy ra trước đây về đất nước chúng tôi nên tôi đến đây. Một đoàn lữ hành vận chuyển ngũ cốc từ đất nước của tôi. Vốn dự định là viện trợ nhân đạo cho Thánh Quốc, đã bị cướp bởi một trong những công dân của ngài. Mặc dù đây không phải là chuyện gây cười, nhưng nụ cười của Albedo vẫn kiên định từ trước. Ngược lại, cha anh đã đứng lên từ ngai vàng của mình để nói. Tôi hiểu rồi, quý cô ở đây vì điều đó. Đầu tiên cho phép tôi nói lời xin lỗi vì hành động của công dân tôi. Cha anh cúi đầu thật sâu. Vua của một đất nước đã chấp nhận lỗi với những gì bên kia nói. Trong ngoại giao, đó là điều không nên làm vì bất kỳ lý do gì. Trong giới ngoại giao, nơi mà ngay cả những người thông minh cũng sẽ có lúc phạm sai lầm. Chính thức xác nhận lỗi khi đại diện cho quốc gia là một sai lầm lớn. Trên thực tế không bao giờ có chuyện người đứng đầu một đất nước trực tiếp xin lỗi về một việc nào đó. Đây là một hành động không khôn ngoan. Bởi vì điều đó giống như toàn bộ đất nước thừa nhận tội lỗi. Làm như vậy sẽ là đày đọa đất nước của họ vào vương quốc Sorcerer với mọi yêu cầu. Không, nếu xem xét kỹ. Chúng tôi đang cố tránh một cuộc chiến toàn diện. Đây không phải là ý tưởng tôi. Nhưng nếu vương quốc Sorcerer yêu cầu giao người quý tộc đã gây ra chuyện này ngay bây giờ. Thì phải làm sao? Anh không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách này với những gì cha anh đã nói trước đó. Nếu ông có ý định từ chối yêu cầu của vương quốc Sorcerer, thì người phải đứng ra xin lỗi phải lẽ ra phải là Janak chứ không phải ông. Rốt cuộc, có một sự khác biệt về giá trị lời nói của một người đứng đầu đất nước và con trai ông là một khoảng cách rất xa. Trong khi Janak vận hành chiếc thuyền chạy hết công sức trong suy nghĩ của mình. Những lời nói sau đó của cha anh đã khiến anh không thể nói nên lời. Bây giờ, tôi muốn dùng đầu của mình để vương quốc có thể nhận được sự tha thứ từ vương quốc Sorcerer không? Khoảnh khắc những lời đó phát ra từ miệng cha, cảm giác như toàn bộ căn phòng đã đóng băng. Sau khi anh bị sốc, Janak cảm thấy xấu hổ về bản thân mình từ tận đáy lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là con át chủ bài của cha. Mặc dù quy mô của một vụ việc sẽ ảnh hưởng đến phản ứng. Nhưng nếu món quà ra mắt là sự ăn năn của người đứng đầu một quốc gia. Thì bên kia phải chấp nhận nó cho dù họ là ai. Không, nếu họ đưa ra những yêu cầu xa nhiều hơn những gì nhận được. Sự thiếu hào phóng của họ chắc chắn sẽ thu hút nhiều người lên án. Cha anh không cho rằng mình bất hạnh khi phải từ bỏ mạng sống của mình. Không phải vì ông muốn chết. Mà ông muốn hy sinh bản thân mình cho vương quốc. Cha của anh là một vị vua thực sự. Mặc dù cách ông xử lý các vấn đề cho thấy ông thật yếu kém. Nhưng Janak cảm thấy đã đánh giá thấp cha mình trong một thời gian dài. Tất nhiên, vương quốc sẽ chịu trách nhiệm về việc ngũ cốc của vương quốc Sorcerer bị đánh cắp. Chúng tôi sẽ hoàn trả gấp đôi số lượng ngũ cốc mà cô mong muốn. Đề nghị này thêm vào với lời đề nghị trước của tôi. Quý cô nghĩ gì về lời đề nghị này? SMPS, biểu cảm khuôn mặt của Albedo trở nên nặng nề. Mặc dù cô ấy vẫn là một người đẹp đang mỉm cười, nhưng điều đó thật đáng sợ. He he he, có vẻ như ngài đã đưa ra một dự đoán hơi sai, vua Ramposa đệ tam. Albedo chuyển ánh mắt nhìn sang em gái Janak. Phải chăng do ngài đã mất đi người đàn ông đó? Hay là vì một điều gì khác? Ngài đang muốn tìm về ánh sáng cuối cùng của mình. Sau đó Albedo nhìn sang Janak, hay vì đứa con của ngài, nên ngài đã thay đổi. Ta không nghĩ rằng mình đã thay đổi, ồ, nhưng đúng là ngài đã thay đổi. Nếu là trước đây ngài sẽ không đưa ra quyết định đó, có lẽ đó là sự kết hợp của vô số yếu tố ảnh hưởng đến ngài. Theo tính cách ngài không phải là một người dễ dàng thay đổi. Dù sao đi nữa, điều đó không thành vấn đề. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đối với vấn đề này. Sự thay đổi đột ngột và kỳ lạ của Albedo diễn ra quá nhanh. Ban đầu không ai nhận ra điều đó. Cô đã hoàn toàn những nghi thức lịch sự của một phái viên khi tiếp kiến người đứng đầu của một quốc gia. Ngay cả khi cô là người nước ngoài. Đây không phải là một thái độ có thể chấp nhận được đối với một vị vua đang tích cực lãnh đạo quốc gia của mình. Đáng ngạc nhiên là, thái độ này của cô khiến Janak cảm thấy tự nhiên hơn. Có lẽ bởi vì sự khác biệt về sức mạnh giữa vương quốc và vương quốc Sorcerer. Con người và ác quỷ. Từ quan điểm đó, thái độ của cô bây giờ mới là tự nhiên nhất. Có một áp lực vô hình mạnh mẽ phát ra từ Albedo khiến mọi người không thể nói lên sự bất mãn của họ. Điều đó chỉ là tạm thời. Ác quỷ nhanh chóng khoác lại vẻ bề ngoài hiền lành của mình. Trở lại làm phái viên của vương quốc Sorcerer. Albedo quan sát các cận thần đang đứng ở phía đối diện của lối đi và tuyên bố lớn tiếng. Đây là một lời tuyên chiến chính thức từ vương quốc Sorcerer. Chúng tôi sẽ đưa quân của mình sang tấn công trong vòng một tháng kể từ trưa hôm nay. Tuy nhiên, nếu các người hành quân về Iranto, vượt qua biên giới của vương quốc Sorcerer, thì hãy quên một tháng đó đi. Xin hãy chờ đã, tôi không có ý nán lại ở đây lâu hơn nữa. Được rồi, công việc của tôi ở đây đã xong. Điều cuối cùng tôi muốn truyền đạt lại lời của đức vua của tôi là từ đầu các người đã lên kế hoạch để âm mưu mọi thứ diễn ra như thế này phải không? Một cận thần đầy giận dữ lên tiếng. Albedo nheo mắt nhìn anh. Thông điệp được truyền tải qua đôi mắt đó là một sự hăm dọa. Ngươi dám làm gián đoạn lời nhắn từ đức vua vĩ đại sao con người? Ngươi không thể chờ nổi một tháng nữa để chết à? Ngay lập tức sắc mặt của vị cận thần trở nên tái mét. Mồ hôi chảy khắp người ông mặc dù Albedo không hề tăng âm lượng khi nói và cũng không làm bất cứ điều gì khác thường. Tuy nhiên, vị cận thần, người vừa bị hăm dọa, đã có một thái độ thay đổi đáng kể từ nhìn chằm chằm sang sợ sệt. SMPS, giờ, cho phép tôi truyền đạt thông điệp của Đức Vua Vĩ Đại. Ta không có ý định sử dụng phép thuật mạnh mẽ như lần trước, hãy cùng tận hưởng quá trình. Đó là tất cả những gì ngài ấy muốn truyền đạt. Móc lửng ngoặc kép. Sau khi nói như vậy, Albedo lần đầu tiên có một biểu hiện bối rối. Các vị cho rằng đây là một kế hoạch mà chúng tôi đã âm mưu từ trước. Tôi xin nói thẳng, những gì xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm mọi thứ diễn ra theo cách này. Xem xét những biểu cảm và giọng nói của cô. Albedo dường như đang nói sự thật. Nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng cô ấy đang nói dối. Nếu các ngài muốn coi vụ việc này là âm mưu từ quốc gia của chúng tôi. Điều đó cũng không sao cả. Lịch sử được viết bởi những người chiến thắng. Tất cả những lời buộc tội sai lầm của các vị sẽ sớm bị lãng quên. Janak hiểu rõ lập trường của vương quốc Sorcerer thông qua sự cố lần này. Ý nghĩ muốn tránh một cuộc chiến là vô ích. Vương quốc Sorcerer đã không hề muốn tìm cách mở rộng lãnh thổ của mình thông qua việc chinh phục, mà là hủy diệt hoàn toàn của vương quốc. Lời lẽ chính xác để dùng vào lúc này là chiến tranh không thể tránh khỏi. Trong một tháng nữa, những undead của vương quốc Sorcerer chắc chắn sẽ hành quân vào biên giới vương quốc. Không cần phải hộ tống tôi. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian quý báu còn lại của các ngài nữa. Sau khi Albedo thể hiện rõ thái độ với họ rằng cô đã nói tất cả những gì cần nói, cô quay lưng lại với những người còn lại và bước ra khỏi cửa. Vương quốc có nên để cô ấy đi mà không làm gì sao? Nếu họ giết người phụ nữ đang giữ chức tổng quản bộ trưởng này, liệu nó có khiến chính trị của vương quốc Sorcerer rơi vào tình trạng hỗn loạn tạm thời và khiến họ không thể bắt đầu một cuộc chiến? Tuy nhiên, khi nhìn vào hình dáng trang nghiêm của cô từ phía sau khiến anh do dự. Khi Janak đang suy nghĩ về những tình huống, không ai dám ngăn Albedo rời khỏi phòng. Cánh cửa khổng lồ bị đóng lại khi hình bóng của Albedo dần biến. Janak nói với cha, chúng ta nên làm gì đây? Nếu chúng ta đuổi theo cô ấy, đừng làm bất cứ việc gì như vậy. Nếu chúng ta giết sứ thần của một quốc gia khác, thì sự đổ lỗi cho toàn bộ tình huống này sẽ rơi vào vai chúng ta. Sau đó, sẽ không có bất cứ quốc gia nào đến trợ giúp chúng ta. Cha anh trả lời với giọng yếu ớt khi ông đặt tay lên trán, như thể rất đau đầu. Janak cảm thấy như cha mình vừa mới già đi thêm một chút so với vài phút trước. Bệ hạ, hạ thần muốn truyền bá tin tức rằng ngài đã dâng đầu như một món quà sám hối tới những quốc gia khác. Ừ, trông cậy vào ngài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nếu làm điều đó, trường hợp xấu nhất sẽ là, xin đừng. Đừng nói về trường hợp xấu nhất. Chúng ta sẽ không có chuyện gì miễn là chúng ta có thể đánh bại đội quân của vua pháp thuật. Yeah, yeah, ngài nói đúng. Lời nói của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã khôi phục lại một ít thần sắc trên khuôn mặt của cha anh. Nhưng nụ cười của ông vẫn còn đọng lại một nỗi đau. Janak Renner, ta có vài điều muốn nói với các con. Các con hãy đến phòng của ta sau khi xong việc. Bây giờ, ta xin lỗi mọi người đang tập trung tại đây. Nhưng chúng tôi sẽ phải tập trung lại trong một giờ nữa để thảo luận về những gì sẽ xảy ra trong một tháng tới. Các triều thần đều cúi đầu chào. Sau khi chỉ huy trưởng hộ tống Đức Vua ra khỏi phòng, Janak và Renner cùng nhau rời đi. Clam và Bren đang đợi bên ngoài phòng như những người bảo vệ Renner. Sau đó Renner bảo họ tiếp tục đợi trong phòng của cô khi cô và Janak rời đi. Hai người đi cùng nhau qua hành lang. Em gái, em có biết tại sao cha lại triệu tập riêng chúng ta không? Vâng, em tin rằng lý do của mình giống như những gì anh đang suy nghĩ. Vậy à, có phải cha sắp cho chúng ta xem những món tráng miệng ngon mà quý cô Albedo đã mang đến không? Vâng, đúng là Anisama, em tin rằng đó là một trường hợp không tệ. Janak nhìn chằm chằm vào Renner với đôi mắt mở to trong giây lát. Renner đáp lại với một nụ cười như thể không có gì vừa xảy ra. Đối phó với người phụ nữ này thật là đau đầu. Em dự sẽ định làm gì? Renner đặt ngón trỏ xuống dưới cằm và nghiêng đầu sang một bên. Janak nhìn thấy những gì cô ấy đang làm và cố ý thở dài nặng nề. Em làm hành động dễ thương như vậy trước mặt anh trai của mình để làm gì? Hãy làm trước mặt của Clam ấy, mọi con người tội nghiệp dễ bị đánh lừa. Anisama, anh thực sự thô lỗ. Em sẽ thử điều này với Clam vào lần tới. Em sẽ thử điều này với Clam vào lần tới. Mặc dù ban đầu em không dự tính sẽ làm như vậy. Không phải Anisama mới là người cần được hỏi anh dự định sẽ làm gì sao? Anh muốn chạy trốn. Nhưng, điều này không thể xảy ra. Vương quốc Sorcerer chắc chắn sẽ săn lùng chúng ta. Em cũng đã suy nghĩ giống như những gì anh vừa nói. Đối với một người phụ nữ muốn kết hôn với một người đàn ông có địa vị xã hội không bằng cô và cố tình hợp tác với Janak. Câu trả lời này quá thẳng thắn. Janak nghĩ rằng Renner sẽ là loại người coi trọng sự sống sót của cô hơn và sẽ lên kế hoạch rời khỏi cung điện vào ngày mai. Có lẽ cô cũng hiểu làm sao mà họ có thể trốn thoát khỏi sự truy lùng của vương quốc Sorcerer. Janak liếc nhìn Renner nhưng không thể nói lên cảm xúc của mình về vấn đề đó thông qua biểu cảm của mình. Sau khi cả hai vào phòng, những lời đầu tiên phát ra từ miệng cha của họ đúng như những gì anh mong đợi. Janak, Renner, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Hai con chỉ là hoàng tử và công chúa của đất nước này, không cần phải chết cùng với nó. Hai người họ nhìn nhau và đồng thanh trả lời rằng họ không có ý định làm vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt cha họ buồn vui lẫn lộn. Các con đã chọn, nhưng, vẫn còn thời gian. Nếu hai con thay đổi suy nghĩ, hãy nói cho ta biết ngay lập tức. Mặc dù anh không tin rằng ý định của mình sẽ thay đổi. Nhưng tâm trí của một người đàn ông rất dễ bị lung lay. Janak nhẹ nhàng gật đầu với cha mình. Renner, đứng ở bên cạnh anh, cũng làm như vậy. Khi thấy Bren đã trở lại, những đứa trẻ chạy về phía anh. Osan, anh đã trở lại. Osan, Osan, Osan, cách gọi thân mật người đàn ông tuổi trung niên. Theo tiếng Việt nó còn có nghĩa là chú nuôi, 10 đứa trẻ vây quanh Bren. 9 trai và 1 gái. Chúng đều là trẻ mồ côi. Bren đã mang những đứa mà anh tin rằng chúng có tiềm năng nào đó. Cho phép chúng sống với anh ta. Và đào tạo chúng về nghệ thuật kiếm thuật. Bởi vì chúng lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt. Chúng hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của sức mạnh và bạo lực nên có thể theo kịp chế độ luyện tập khắc nghiệt của anh. Chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ nên Bren không chắc chúng có thể đáp ứng mong đợi của anh không. Chắc chắn một điều rằng nếu chúng tiếp tục luyện tập như thế này, ít nhất chúng sẽ có thể đạt đến cấp độ của Clam. Người những đứa trẻ đầy mồ hôi nhưng điều đó không hề gây khó chịu cho Bren. Anh cũng sẽ như chúng nếu tập trung vào luyện tập. Đây là bằng chứng cho thấy những đứa trẻ đã tập luyện chăm chỉ. Ôi ôi, này các bạn nhỏ, đã luyện tập xong bài huấn luyện chưa? Nghỉ giải lao thôi, em đã luyện tập rất nhiều tay của em, bởi vì tất cả chúng đều trả lời cùng lúc. Thật khó để hiểu đầy đủ những gì chúng đang cố gắng nói. Nhưng chúng đã hoàn thành bài tập luyện của mình. Và anh biết điều đó. Giờ thì, hãy nghỉ ngơi đi. Hãy luôn nhớ rằng, ta đã từng nói với các bạn rằng nghỉ giải lao cũng là một phần của việc luyện tập. Nhớ chứ, những đứa trẻ đồng ý trong một không khí ồn ào. Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập sau khi mấy đứa nghỉ ngơi xong. Sau đó đừng nói với ta rằng mấy đứa vẫn còn quá mệt mỏi không thể tiếp tục luyện tập đấy nhé. Một lần nữa những đứa trẻ đồng ý trong một không khí ồn ào. Tốt, đừng quên rót đầy nước mang theo. Ngoài ra, nhớ bỏ thêm muối vào vì bạn đã đổ mồ hôi quá nhiều. Một vài đứa trẻ nói, bọn em hiểu rồi, hoặc Osan phiền phức quá, nhưng phần lớn chúng trả lời rằng chúng hiểu. Tốt, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Oh, phải rồi. Trước khi đi, hai người đó đâu rồi? Cậu bé lớn tuổi nhất trong nhóm, đại diện, nói với anh rằng họ ở sân sau. Bren đáp lại bằng tiếng, oh, tạm biệt bọn trẻ và đi về phía sân sau. Những đứa trẻ trở về nhà để dùng bữa với thức ăn và đồ uống mà chúng nhận được từ cặp vợ chồng già trước khi đi ngủ. Tập thể dục tốt, chế độ ăn uống tốt và ngủ ngon. Đó là cách để có một cơ bắp tuyệt được hình thành. Bren gật đầu hài lòng. Anh làm tôi chờ lâu quá. Một giọng nữ nói lớn khi Bren bước vào sân sau. À, tôi xin lỗi. Tôi phải chuẩn bị vài thứ để đi cùng công chúa trong các cuộc họp với giới quý tộc. Thương nhân, về, nên tôi đã hơi muộn. Có một người đàn ông và một người phụ nữ ở đó. Người đã hướng dẫn bọn trẻ trước khi anh ta đến. Người phụ nữ đang nói chuyện với Bren có mái tóc được cuộn thành búi. Là một kiểu tóc được gọi là Magai và thăng 039, phát âm đầy đủ là Marumic, tiếng Nhật là búi tròn. Ở miền Nam, ngoại hình của cô, theo đánh giá từ khía cạnh của một người đẹp thì cô gây ấn tượng với vẻ lạnh lùng và sắc sảo. Cô không quá cao, có vẻ hơi lùn so với hầu hết những phụ nữ ở độ tuổi của cô. Còn một người đàn ông khác ở đó, anh vẫn im lặng. Mặc dù anh có một thái độ thờ ơ có thể khiến người ta nghĩ rằng anh không vui. Nhưng không phải vậy. Anh giơ tay chào hỏi Bren. Anh không thích thể hiện bản thân nhiều. Bren thực sự đã nghe thấy anh nói chuyện khá nhiều lần trong quá khứ. Nhưng giọng nói của anh trầm lặng như một con kiến. Người đàn ông cũng không quá cao. Anh có đôi chân ngắn nhưng có vóc dáng cân đối. Nếu ai đó nói rằng anh ta có gen người lùn, anh sẽ đưa ra nhiều bằng chứng phản biện lại điều đó. Cả hai được biết đến với biệt danh Six Great Disciples, 6 môn sinh vĩ đại của võ đường của kiếm sĩ Vester Crop G. Leogan. Bren đã hạn chế cách họ dạy. Trong tâm trí anh, việc rèn luyện kiếm thuật thực chiến của anh hữu ích hơn so với luyện tập kiếm thuật biểu diễn của họ. So với việc vẫy kiếm trong không khí vài trăm lần, luyện tập với một thanh kiếm thực sự, ngay cả khi đó chỉ là một thanh kiếm giả, hiệu quả hơn nhiều. Brent tin rằng phương pháp của anh làm cho người tập luyện có lượng cơ bắp hiệu quả hơn là tập luyện như tập thể dục. Tuy nhiên, đây là một phương pháp tốt cho phép chúng học các kỹ thuật trước và xây dựng một nền tảng vững chắc để chúng tăng khả năng sống sót trong chiến đấu thực tế. Thật khó để nói dứt khoát bên nào đúng bên nào sai. Mặc dù tất cả bọn họ đều đạt được sức mạnh nhất định, họ có cách sống hoàn toàn khác nhau. Brent sẽ gặp rắc rối nếu những đứa trẻ chết trong trận chiến trước khi có cơ hội bộc lộ đầy đủ tài năng của chúng. Đó là lý do tại sao anh chọn cho các em tập luyện cùng hai người này. Đồng thời truyền lại kinh nghiệm của bản thân, kết quả là chế độ luyện tập của những đứa trẻ trở nên khắc nghiệt hơn. Đã xác định điểm đến cuối cùng của chúng chưa? Giúp cuối cùng đã tìm được chỗ cho chúng. Kế hoạch là đưa chúng về phía Tây Bắc, với một nhóm thương nhân đang hoạt động ở một thành phố gần với nước Cộng Hòa. Người phụ nữ nhíu mày một chút. Đã 2 tuần kể từ khi Vương quốc Sorcerer tiên chiến với chúng ta. Nhưng không có tin tức nào về việc huy động quân đội quốc gia. Theo một số tin đồn tôi đã nghe được, Vương quốc Sorcerer chỉ muốn dùng vũ lực buộc Vương quốc phải rút lui ở một số đàm phán và không thực sự muốn chiến đấu một cuộc chiến toàn diện. Nếu đó là sự thật, nó sẽ khiến những nỗ lực của ngài Unglow đây trở nên vô ích. Liệu vua pháp thuật có thực sự làm một việc như vậy không? Nếu Brent không gặp trực tiếp vua pháp thuật, anh sẽ tin rằng đây chỉ là một chiến thuật đàm phán. Nhưng là một nhân chứng cho trận chiến bi thảm đó. Thật khó để anh tin rằng vua pháp thuật không có âm mưu gì. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị sử dụng câu thần chú đó một lần nữa. Sự khó chịu của Brent có lẽ đã lây sang cô. Người phụ nữ nói với giọng nhỏ nhẹ, ngài Unglow đã gặp vua pháp thuật đó chưa? Tôi không chỉ gặp ông ấy. Tôi còn chứng kiến cuộc đấu tay đôi của ông ấy với Gerzep, hừm. Tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Gerzep cho đến ngày hôm nay. Ánh mắt cô hướng về thắt lưng của Brent. Dắt bên cạnh thắt lưng của anh là một trong những báu vật của vương quốc thanh kiếm Razor Axe. Đây là thứ đã được trao cho anh khi chiến tranh được tuyên bố, anh đã từ chối nhiều lần. Đối với Brent, thanh kiếm này quá nặng nề nên anh xem nó như một thứ giao cho anh để bảo vệ an toàn. Anh ta không có ý định tháo vỏ kiếm. Thanh kiếm này giống như một củ khoai tây nóng mà anh muốn chuyển lại cho người khác. Nhưng không người nào có thể phù hợp với khả năng của Gerzep cho nó. Nên anh không có ý định trao nó một cách dễ dàng như vậy. Một cuộc đấu tay đôi với ngài Stronov. Cô dừng lại trước khi cô hoàn thành câu nói của mình. Có lẽ cô ấy muốn nói điều gì đó như tôi ước mình cũng ở đó để chứng kiến việc này. Brent không nghĩ nhiều về nó, vì cô cũng là một chiến binh. Mong muốn được làm chứng cho cuộc đấu tay đôi của Gerzep là điều tự nhiên đối với họ. Thật lòng anh cũng muốn cô chứng kiến việc đó. Anh vừa mới nói rằng anh vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đấu tay đôi đó. Vì vậy nếu ai đó có thể giải thích cho anh thì đó là điều tốt nhất. Tôi nghĩ rằng vua pháp thuật đang âm mưu chuyện gì đó. Nhưng tôi không biết chính xác ông ta đang âm mưu gì. Tôi không có cơ sở cho suy nghĩ đó. Vào lúc này bản năng của tôi đang báo động và tôi luôn tin vào bản năng của mình mà không cần lý do. Nếu đó là bản năng chiến binh của một người như ngài Unglow, thì có thể đó là sự thật. Tôi không chắc lắm về chi tiết cụ thể, dù sao đi nữa. Chúng ta phải đưa những đứa trẻ ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Khi tôi chết, chúng vẫn có thể tự kiếm sống bằng kiếm thuật mà tôi đã dạy chúng. Mặc dù chúng chưa có nhiều kỹ năng. Thực ra, thầy của chúng tôi đã nói với chúng tôi điều tương tự như ngài Unglow. Rằng vương quốc Sorcerer đang âm mưu một điều gì đó trong bóng tối. Vì vậy, khi những đứa trẻ bị gửi đi, người phụ nữ nhìn về phía người đàn ông im lặng bên cạnh mình. Ngài có thể yêu cầu anh ấy đi cùng với họ không? Sao? Anh sẽ đồng ý làm điều đó chứ? Anh liếc nhìn người đàn ông ta gật đầu trong im lặng. Ông ta tỏ vẻ khó chịu, nhưng có lẽ không đúng như vậy. sẽ không chính xác khi nói rằng người đàn ông này kiên nhẫn với trẻ em. Mặc dù tất cả Sixth Grade Disciple đã ở đây vào một lúc nào đó, nhưng những đứa trẻ thích nhất trong số chúng là anh ta. Vâng, thầy dường như đã cân nhắc điều đó rồi. Miễn là anh ta còn sống, kiếm thuật của chúng ta có thể tiếp tục được truyền qua nhiều thế hệ. Nói cách khác, họ có cùng suy nghĩ như Brent. Nếu là vậy, anh không có lý do gì để từ chối yêu cầu của họ. Tôi không bận tâm lắm nếu các vị có thể sắp xếp ổn thỏa. Tôi rất biết ơn tất cả các bạn. Tôi sẽ nói chuyện với các thương nhân khi họ mang chúng đi. Brent nghe người đàn ông nói điều gì đó với giọng nói trầm thấp của mình. Có lẽ là một câu như, làm ơn chăm sóc anh cẩn thận, hoặc một cái gì đó. Brent phản ứng bằng cách giơ tay lên, mà người đàn ông đáp lại bằng cách gật đầu sâu. Giờ thì, sau khi những đứa trẻ nghỉ ngơi, sẽ đến lượt tôi huấn luyện chúng. Xin lỗi vì đã làm phiền cả hai bạn huấn luyện chúng khi tôi đi vắng. Lòng biết ơn là thứ duy nhất anh có thể nói vào lúc này. Mặc dù anh không trả cho họ nhiều tiền, nhưng họ vẫn dành nhiều thời gian để dạy dỗ bọn trẻ. Thầy của họ, Vester, có lẽ đã nhận định rằng Brent là một bậc thầy sử dụng kiếm thuật xuất sắc. Vì vậy ông muốn giới thiệu Sixth Grade Disciple, đệ tử của ông cho anh, khiến cho Brent phải nợ ông một ân tình. Vì vậy lòng biết ơn của Brent không có ý nghĩa gì với ông. Đối với Sixth Grade Disciple thì khác. Dường như sở thích của họ là muốn huấn luyện những đứa trẻ được đánh giá là có tiềm năng do Brent nuôi dưỡng. Có lẽ họ mong muốn chúng có thể đánh bại họ với những kỹ năng học được. Hoặc có lẽ họ quan tâm đến việc truyền lại kỹ năng cho trẻ em mà chúng có thể sử dụng để sinh tồn. Trong mọi trường hợp, họ thật sự muốn giúp đỡ những đứa trẻ này mà không có bất kỳ động cơ thầm kín nào ngay từ đầu. Hiện tại anh là vệ sĩ riêng của công chúa, anh phải tiếp xúc với những quý tộc phiền phức. Đây là lý do tại sao những người thẳng thắn như Sixth Grade Disciple tỏa sáng trong mắt anh. Tôi phải nói rằng tôi thật sự rất hâm mộ ngài Anglow. Ngài đã nhận nuôi những đứa trẻ này và dạy chúng những kỹ năng để chúng có thể sống sót. Biểu hiện của Brent tối sầm lại. Anh chưa từng thực hiện bất kỳ hoạt động từ thiện nào xứng đáng với lời khen ngợi như vậy. Đừng tâng bốc tôi không phải là một kẻ tốt bụng. Mặc dù đúng là tôi đã đón những đứa trẻ này từ khu ổ chuột nhưng có mục đích. Có những người đang trên bờ vực của cái chết nhưng tôi vẫn đi ngang qua họ mà không động bất kỳ ngón tay nào để giúp đỡ. Nếu các vị muốn ca ngợi ai đó vì lòng từ thiện của họ, hãy nói với người thực sự xứng đáng. Ví dụ như công chúa, anh thấy rằng người phụ nữ có biểu hiện bối rối. Nhưng anh không chắc việc gì đã gây ra điều đó. Ngài đang nói về công chúa Renesama, về việc cô ấy đã hỗ trợ cho trại trẻ mồ côi của mình. Đúng là công chúa đã làm một việc phi thường. Nhưng tôi tin rằng ngài Brent cũng đã làm những việc mà không phải ai cũng có thể làm. Có vẻ như tôi không được như cô nói. Hãy suy nghĩ bất cứ điều gì cô muốn, nhưng đừng làm điều đó trước mặt tôi. Tôi rất đau lòng vì cảm giác tội lỗi của mình. Vậy cho tôi xin lỗi. Không, đừng nghĩ quá nhiều về nó, đó là một trò đùa. Tôi không khờ dại khi cảm thấy tội lỗi từ một điều gì đó nhỏ bé. Brent rời mắt khỏi biểu đang cảm thấy sốc trên khuôn mặt cô và nhìn về nơi ở của Gazeps cho nó. Giờ đó là nơi ở của Brent. Anh nghĩ về những đứa trẻ vừa mới nghỉ mệt, có lẽ bây giờ chúng còn đang ngủ. Phần 3 khoảng một tháng sau khi tuyên bố chiến tranh tại tầng 9 Nazareth, các thành viên mới của bang hội đang ngồi họp cùng nhau. Những thành viên mới này chính là ai và các thủ vệ tầng. Họ ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ C, đọc qua các tài liệu được chuẩn bị cho cuộc họp này. Không chỉ có những thủ vệ tầng đang miệt mài làm việc ở đó. Sau lưng mỗi người bọn họ đều có một số hầu gái và đứng sau ai là Pestonia. Họ được phân công đứng lặng lẽ phía sau để chăm sóc và hỗ trợ những việc cần thiết. Họ đứng im không một tiếng động làm ai phải suy nghĩ. Rõ ràng là họ đang đợi lệnh để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được giao ra. Ai tin rằng phớt lờ họ là cách tốt nhất? Umu, ai muốn tập trung vào việc đọc các tài liệu nhưng anh cảm thấy sự tập trung của mình đang bị chi phối bởi sự hiện diện của Pestonia đứng phía sau anh. Cuối cùng, anh quyết định phớt lờ luôn Pestonia, tập trung hết sức vào nhiệm vụ hiện tại. Vì họ phải trao đổi ý kiến lẫn nhau về nhiều vấn đề sau khi đọc xong. Nên ai có những suy nghĩ lo lắng như, thật xấu hổ nếu mình phát biểu những thứ điên rồ sau đó. Không giống như những tài liệu mà Albedo thường gửi từ Nazareth liên quan đến các chủ đề như chính trị, kinh tế và pháp luật, đây là những nội dung mà ngay cả những người như ai cũng có thể hiểu được. Nếu đánh giá khách quan trí thông minh ai, chỉ có thể được đánh giá ở mức trên trung bình một chút. Nếu cố gắng tìm ra những tố chất mà anh để anh có đủ điều kiện cai trị một quốc gia sẽ là áp đặt không thể. Không phải vì anh là một người lười biếng. Ngược lại, anh là một người rất siêng năng làm việc. Để cố hiểu hết mọi chuyện diễn ra bất ngờ với anh. Mọi chuyện diễn ra ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi những hiểu lầm của những NPC trong Nazareth. Họ có trí thông minh hơn anh rất nhiều. Để đáp ứng lại mong đợi của họ, ai không dám lười biếng. Lúc đầu, anh làm như vậy vì sợ mất lòng trung thành của các NPC. Nhưng bây giờ anh đã có suy nghĩ khác. Anh xem mình như một người cha không muốn làm con mình thất vọng. Quan điểm của anh ảnh hưởng nhiều từ việc đọc sách. Anh đã từng đọc một cuốn sách về phát triển bản thân và kinh doanh. Anh cải thiện các chiến thuật chiến đấu của bản thân không ngừng nghỉ. Không cần bàn cãi, đó là chủ đề duy nhất mà anh có một chuyên môn rất cao. Mọi việc sẽ ổn thôi nếu giao hết mọi thứ cho Albedo và những thủ vệ còn lại. Nhưng họ có rất nhiều điều muốn tham khảo ý kiến với ai. Nếu anh nói ra bất cứ điều gì ngu ngốc vào lúc đó, kết quả họ đáp lại sẽ là như ý muốn của ngài, Aisama, nó sẽ được thực hiện. Và họ hành động ngay lập tức. Nó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Để tránh kết cục đó, ai bắt buộc phải không ngừng phát triển bản thân. Vì điều này, ai nghiêm túc quan tâm đặc biệt đến những tài liệu này. Thậm chí còn tập trung vào nó nhiều hơn thường thấy. Sau khi đã hoàn thành phần lớn tài liệu và xác nhận rằng thời gian đã đến, ai nói, giờ. Mọi người đã đọc xong hết chưa? Vâng, thưa Aisama, đại diện của họ, Albedo liếc nhìn mọi người và trả lời. Rất tốt, bây giờ, khoan đã, mặc dù đã một tháng trôi qua kể từ khi chúng ta tuyên chiến với vương quốc, họ vẫn chưa phát hiện ra đội quân của chúng ta. Họ vẫn nghĩ rằng lực lượng của chúng ta vẫn đang ẩn náu tại Iranto. Làm rất tốt, Demiurge. Người đã dùng khả năng khéo léo của mình quản lý mọi thứ. Để không bị dò gì bất kỳ thông tin nào. Rất ấn tượng. Thần rất biết ơn khi nhận được lời khen của ngài. Một phần của giới quý tộc vương quốc bị hù dọa đến mức phải nổi loạn cũng là một thành tựu tuyệt vời. Người cũng đã làm rất tốt. Albedo, cảm ơn rất nhiều, Aisama. Albedo, giống như Demiurge, cúi đầu xuống. Umu, giờ đến vấn đề quan trọng hơn, hãy báo cáo chi tiết cho ta về những gì các ngươi dự định làm. Ai dùng MU bàn tay gõ vào một trong các tài liệu trên bàn và xác nhận rằng cả hai đều hiểu ý anh. Anh gật đầu một cách phù hợp với địa vị là cấp trên và quan sát những thủ vệ trước mặt mình. Mặc dù những người hầu gái cũng trong tầm nhìn của anh. Họ đang tập trung nhìn về phía anh với đôi mắt nghiêm túc. Anh cố gắng tránh chú ý đến họ. Chúng ta hãy trao đổi quan điểm của từng người về vấn đề này. Trước tiên nói về thực tế hiện nay. Chúng ta có thể chinh phục các thành phố ngay khi chiến thuật này được sử dụng làm ta hài lòng. Cositus, người đã làm rất tốt. Thần, rất biết ơn vì lời khen ngợi của đấng tối cao nhưng. Đây, việc này thuận lợi là nhờ có đội quân Undead mà ai Sama đã cho thần mượn. Mọi việc đều nằm trong dự tính của ai Sama. Thần chẳng có làm gì để xứng đáng nhận lời khen của ngài. Đúng như những gì Cositus nói, ai đưa tay ra ngăn Albedo trước khi cô hoàn thành câu nói của mình. Không cần phải tâng bốc ta. Cositus, chỉ cần chấp nhận sự đánh giá cao từ ta. Ta nói một lần nữa, ngươi đã làm rất tốt sự việc lần này. Vâng, ạ, cám ơn, ngài, rất nhiều. Tuyệt vời. Giờ, chúng tôi đã có thể hoàn toàn chinh phục các thành phố vương quốc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Trước khi bắt đầu cuộc chiến giữa vương quốc Sorcerer của IOO Gao và vương quốc, họ đã áp dụng chiến thuật tấn công phần phía đông trước rồi sau đó tiến về phía bắc, phía tây của vương quốc, nơi thủ đô tọa lạc hoàn toàn không có động tĩnh gì. Mục đích chính của chiến thuật này là ngăn chặn quân tiếp viện từ các quốc gia khác can thiệp vào cuộc chiến, và bao vây vương quốc bằng cách giành quyền kiểm soát biên giới với nước Cộng hòa và các quốc gia khác. Đây là chiến lược của Cocytus, ai rất xem trọng hành động này. Tôi thấy kết quả này tốt hơn những gì mong đợi. Demius và Albedo, về những thông tin khai thác được từ tù nhân, cho thấy chắc chắn kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn. Câu hỏi của ta đặt ra ở đây là, trong điều kiện nào thì nó sẽ thất bại? Demius, hãy đại diện trả lời. Vâng, chúng ta đã thiết lập giám sát đầy đủ trên mọi con phố. Chúng ta cũng đã phái những con quỷ bóng tối đi trinh sát các thành phố lân cận. Nhưng, nếu có những thầy tu hoặc druid, họ sống ẩn giật khỏi nền văn minh hiện tại, chúng ta sẽ không thể phát hiện ra họ. Nếu thông tin bị dò dỉ, thì nguyên nhân chính là do họ. Hãy thảo luận thêm vấn đề với Albedo. Tăng cường mạng lưới giám sát cho đến khi có thể phát hiện được những người như ngươi đã đề cập. Vâng ạ, giờ thì, tiếp theo là ai đổi sấp tài liệu khác và tiếp tục lật. Một vài thành phố đã bị hủy diệt rồi à? Trong những tài liệu này sẽ chỉ rõ ràng về việc ai sẽ sử dụng chiến lược nào và phá hủy hoàn toàn thành phố nào. Gần đây nhất là một thành phố đã bị phá hủy bởi Cocytus. Chỉ sử dụng một lực lượng nhỏ phá hủy thành phố một cách hoàn hảo và tàn sát toàn bộ cư dân. Giống như những gì Cocytus đã hoàn thành, những thủ vệ còn lại cũng đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau để chinh phục thành phố và làng mạc. Ta thực sự ấn tượng. Vương quốc Sorcerers đã khởi xướng một cuộc chiến tàn khốc. Trong đó chính sách của họ là tiêu diệt tất cả thành phố và làng mạc, và tàn sát tất cả cư dân ở đó. Tất cả những gì còn lại sau khi quân đội vương quốc Sorcerer tấn công là đống cho tàn và đổ nát. Nói về điều đó, ai đột nhiên cảm giác được ánh mắt của một người nào đó. Điều này lẽ ra anh đã khắc phục được từ lâu. Anh thật sự không muốn thực hiện những hành động kinh khủng và tàn nhẫn này. Có một mục đích cho những hành động lần này. Hy vọng cô ấy có thể hiểu được nó, ai nghĩ thầm. Cảm ơn rất nhiều, Aisama. Albedo cúi đầu, những thủ vệ khác cúi đầu theo. Để đáp ứng kỳ vọng của Aisama, kể từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hết lòng để cải thiện. Ta rất biết ơn, ghi nhận những quyết tâm và lòng trung thành tất cả thủ vệ. Tiếp theo là, đến lúc rồi, ai giả vờ ho và tiếp tục. Nhưng, ta lo ngại rằng có thể một trong số các người sẽ thất bại. Trước khi những thủ vệ kịp phản ứng với những biểu hiện khó hiểu của họ. Ai nói tiếp, Cocytus, người đã từng nếm mùi thất bại trong trận chiến với tộc Thần Lan. Ta cho nghĩ người đã học được rất nhiều từ kinh nghiệm đó. Đúng, như, ai, Sama, đã, nói, thần, đã, học, rất nhiều, từ, kinh, nghiệm, đó ta đã từng nói rằng, ngươi học được nhiều hơn từ những thất bại của mình. Chính xác hơn là có một số bài học chỉ có thể học được từ những thất bại. Đó là một sự thật trong game IZZ Derasin. Chỉ khi thua người ta mới bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cải thiện tốt hơn. Thay đổi nghề, sử dụng trang bị mới, và chiến thuật mới. Nếu một người luôn chiến thắng, họ sẽ trở nên tự mãn, và bất cần. Họ sẽ mất đi nỗ lực tự cải thiện. Mặc dù có vài người ngoại lệ với quy tắc này như Tắt Me San. Anh chưa từng trải qua thất bại, tất cả những gì anh thường xuyên làm là cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Một người đàn ông luôn tìm kiếm sự kết hợp của những nghề khác nhau để đạt được hiệu suất cao nhất của mình đến mức ám ảnh. Đây là một trường hợp ngoại lệ nếu xét trung bình những người chơi. Đặt những ngoại lệ đó sang một bên. Ai tin rằng có một số điều mà chỉ có thể học được thông qua thất bại? Đó là lý do tại sao anh hy vọng sẽ có một số thất bại trong nỗ lực chinh phục thành phố của họ. Đây là một phần của kế hoạch khi mà việc thất bại không quan trọng lắm. Họ có thể thử lại nhiều lần nếu như họ muốn. Họ phải chuẩn bị cho một trận chiến chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu họ thua, nó sẽ là một thất bại hoàn toàn. Bây giờ họ cần phải thất bại để tích lũy đủ kinh nghiệm. Để tránh thất bại khi thời điểm đó đến. Vì thiệt hại một số lượng khổng lồ về sinh mạng, nên Nazareth phải đạt được một số lợi ích. Đúng vậy, những sinh mạng bị mất nên được sử dụng theo cách có lợi nhất có thể. Còn một lý do khác nữa. Ai quyết định chuẩn bị cho việc này sau khi nghe được mong muốn của hai người đó? Hành động thôi. Diễn biến tiếp theo sẽ quyết định mình đã thắng hay thua. Những ai hành động một cách khéo léo, anh chợt không thể nghĩ ra những gì sẽ tiếp tục nói. Anh đã quên mất kịch bản mà anh đã chuẩn bị. Quên chuyện đó đi. Những kẻ ngu ngốc sẽ cố gắng cải thiện kinh nghiệm của chúng. Ta không có ý rằng tất cả các người đều ngu ngốc. Điều ta muốn nói ngay lúc này là ngay cả những kẻ ngốc cũng có thể hiểu được việc thu thập kinh nghiệm là hết sức cần thiết. Ai cảm thấy thất vọng về bản thân? Tại sao anh lại quên những gì cần nói trong thời điểm quan trọng này? Tại sao anh lại vô dụng đến vậy? Phần 4. Tại sao có nhiều người chém gió rất giỏi? Đồng thời họ cũng rất thông minh. Làm thế nào mà họ có thể nói trôi chảy liên tục hàng ngàn từ ngữ văn chương lai láng? Đôi khi họ quên những điều mình định nói nhưng họ vẫn có cách để chuyển chủ đề sang hướng khác. Bởi vì bộ não của họ được hình thành một cách khác biệt. Phá hủy các thành phố của vương quốc hay tàn sát hết cư dân ở đó không phải là việc khó khăn với sức mạnh của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là tích lũy kinh nghiệm. Trong tương lai nếu chúng ta phải đối mặt với một tình huống khó khăn hơn, những bài học chúng ta thu được từ cuộc chiến này có thể sẽ giúp ích. Ai có nhiều kinh nghiệm trong việc tấn công vào các căn cứ của kẻ thù và bao vây các khu vực trong cuộc chiến giữa các bang hội và các sự kiện tương tự khác? Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong IZZ Derasin. Kiến thức mà anh tích lũy từ trò chơi phải thử nghiệm xem có đúng với thực tế không? Theo cách đó, kinh nghiệm họ có được từ những phương pháp khác nhau được sử dụng để phá hủy các thành phố chắc chắn sẽ có ích trong tương lai. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth phải được củng cố. Thật tuyệt khi nghĩ rằng IOO Gao và lăng mộ ngầm Nazareth là bang hội duy nhất trên thế giới này. Ai tồn tại trong thế giới này? Do đó phải có những người chơi và bang hội khác trong thế giới này hoặc họ sẽ đến trong tương lai. Để chuẩn bị cho thời điểm đó, điều quan trọng là phải tăng cường sức mạnh và kinh nghiệm cho thành viên bang hội của mình. Ai quan sát những thủ vệ đang chăm chú lắng nghe? Anh tiếp tục nói về tình hình hiện nay của chúng ta. Ta cảm thấy gánh nặng công việc của các thủ vệ càng ngày càng tăng. Nhưng ta không thể an tâm giao việc cho những thủ vệ chưa đủ năng lực. Ngoại trừ victim, tất cả thủ vệ tầng đều đạt cấp độ 100 tương đương với ai? Những thủ vệ khu vực yếu hơn những thủ vệ tầng nên ai cảm thấy không yên tâm trước đề nghị đưa họ ra bên ngoài. Nơi có thể sẽ gặp những kẻ thù mạnh hơn. Đây là lý do tại sao số lượng nhiệm vụ được giao cho các thủ vệ tầng tăng lên. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi theo đúng tiến độ, nhiều khó khăn sẽ bắt đầu nổi lên. Khi vương quốc Sorcerer chinh phục thành công một lãnh thổ rộng lớn, những thủ vệ khu vực sẽ phải nhận một loạt các nhiệm vụ mới. Rồi đến một lúc nào đó nhiệm vụ quản lý quân sự, chiến tranh sẽ được giao cho người đủ năng lực. Ý của ngài là muốn mỗi người chúng tôi đều có một trải nghiệm riêng về một hồi ký chiến tranh. Lời nói của Demiurge có phần khó hiểu. Về mặt ngữ nghĩa có thể hiểu là ít nhiều để lại một dấu ấn trong lịch sử chiến đấu của họ. Nghe có vẻ khá đúng trong trường hợp này. Đúng vậy, Demiurge, đó là điều ta muốn nói. Mặc dù anh cảm thấy nó khó có thể được truyền đạt một cách chính xác. Ai vẫn mỉm cười, đồng thời thực hành giọng nói đã luyện tập từ trước của mình như một người cai trị quyền năng. Nói về điều đó. Nếu anh nghe lại giọng nói đó qua một bản ghi âm, anh sẽ cảm thấy tâm trí của mình không ổn định. Nhưng thực sự anh không quá bận tâm về việc đó. Dù sao, từ hồi ký mà Demiurge sử dụng cũng là một ý tưởng hay. Họ sẽ có được kiến thức về nhiều phương pháp khác nhau. Về cách bao vây các thành phố của vương quốc. Và họ nên ghi lại tất cả những sự kiện vào một cuốn sách hoặc vào đâu đó tương tự. Hãy cho tất cả cư dân sống trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth có thêm một số kiến thức thông qua những kinh nghiệm được chia sẻ này. bao gồm cả những thủ vệ khu vực. Tất nhiên những người trực tiếp trải nghiệm sẽ học được nhiều điều hơn những người chỉ nghe và đọc. Tuy nhiên, anh cảm thấy rằng họ sẽ không thể có nhiều cơ hội nào như thế này nữa. Bắt đầu từ hôm nay, những thủ vệ tầng hãy cố gắng đưa ra nhiều chiến lược độc đáo để bao vây các thành phố. Demius và Albedo đều quá xuất sắc trong việc này. Vì vậy hãy lắng nghe và ghi chú những đề xuất của người khác. Theo quan điểm của ta, cho đến bây giờ Celtia là người có các chiến lược sáng tạo nhất. Thưa, Aisama, có phải ngài đang nói về việc thần đã sử dụng những con rồng băng để thả những người lính từ trên trời không? Đúng vậy, ta tin rằng vì ta đã giao cho Celtia phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến giao thương vận chuyển nên cô đã nghĩ ra ý tưởng đó. Với cơ sở của chiến thuật này là cơ sở, chúng ta có thể biên chế. Để xem nên gọi là gì? Lính dù, có thể biên chế một đội quân như vậy không tệ chút nào. Cô không những sử dụng hơi thở của rồng cho các chiến thuật tấn công, mà còn thả những con sâu eater từ độ cao 500 mét vào thành phố. Sâu eater có khả năng tự chữa lành vết thương, sau đó hoành hành khắp thành phố giết chết hàng loạt bằng hào quang của chúng. Bất kể quái vật nào, sâu eater cũng không ngoại lệ. Khi thả chúng từ độ cao 500 mét chắc chắn sẽ phải chịu một số thương tổn. Ở thế giới này, gia tốc do trọng lực dường như không bị ảnh hưởng bởi sức cản của không khí nên vận tốc rơi tự do của một người có thể tăng vô hạn. Điều này chưa được kiểm chứng nhưng ai không muốn phí thời gian và công sức vào thí nghiệm đó. Nên anh không có thông tin chi tiết. Sau đó Soul Eater có thể kích hoạt hào quang tiêu thụ linh hồn để chuyển hóa chúng thành HP. Nghĩa là chiến lược này cân bằng thiệt hại gần như ngay lập tức. Mặc dù ở một số khía cạnh kế hoạch này sẽ thất bại. Nhưng đó là một bài học tốt cho tương lai. Aura cười khi cô đọc báo cáo và ai cũng cười thầm trong tâm trí. Họ không cười vì chiến lược của Celtia, mà vì nó có một vài điểm thú vị. Một vài sâu eater rơi từ trên cao xuống. Đúng ngay vị trí góc nhọn của mái nhà và bị hất tung lên theo nhiều hướng khác nhau. Kết quả là nhận nhiều thiệt hại hơn dự kiến. Một số khác đâm thủng mái nhà, cửa sổ, và cuối cùng bị mắc kẹt. Do thử nghiệm với số lượng quá ít nên tỷ lệ mắc kẹt khá cao. Tốt nhất nên tiến hành thí nghiệm này thêm một vài lần nữa. Chúng ta sẽ thu được những dữ liệu quý giá từ đội quân thả từ trên cao này. Vâng ạ, ta sẽ giao việc đó cho ngươi, hãy chọn một vài thành phố để thử nghiệm. Như Aisama mong muốn, thần sẽ lập kế hoạch thực hiện ngay lập tức. Nhiều phương pháp khác thu hút sự chú ý của ai bao gồm, sử dụng 300 Elder Lich để ném bom một thành phố với phép thuật Fireball. Cách khác nữa là phái sát thủ ám sát người đứng đầu một thành phố. Trong khi phá hủy và gây hỗn loạn trong thành phố, những ghi chép về những phương pháp mà họ đã sử dụng để phá hủy các thành phố không chỉ hữu ích trong việc đào tạo những thủ vệ khu vực, mà chúng còn hữu ích trong việc nghiên cứu những chiến lược mà kẻ thù có thể sử dụng để xâm chiếm Nazareth. Ai thầm thở dài trong lòng. Có lẽ những thủ vệ đang nghĩ rằng anh đã quá hoang tưởng. Nếu Nazareth thực sự bất khả chiến bại, những điều này là không cần thiết. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tất cả những việc này là để chuẩn bị cho một cuộc chiến với bang hội khác cùng cấp độ hoặc có thể cao hơn chúng ta sẽ xuất hiện trong tương lai. Sau khi ai nói xong, những thủ vệ đồng thanh cúi đầu đồng ý. Bây giờ, đã đến lúc bắt đầu cuộc tấn công tiếp theo. Ai liếc nhìn Albedo, vì ai không có nhãn cầu, hầu hết mọi người không thể nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn họ. Anh phải quay đầu đối mặt với họ khi nói chuyện nhưng Albedo có đủ nhạy cảm thể nhận ra mà không cần anh làm vậy. Albedo gật đầu như đã hiểu ý anh. Thưa, ai, Sama, thần, muốn, hỏi lực, lượng, quân, triển, khai, cho, cuộc, chiến, lần, này, dường như, rất, là, ít ỏi, ngài, có, lý, do, đặc, biệt. Nào, cho, sắp, xếp, này, không, ạ, ai dường như đóng băng ngay lập tức. Anh không thể nghĩ ra câu trả lời ngay cho một câu hỏi rõ ràng như vậy. Thành thật mà nói, anh nghĩ rằng anh có thể điều khiển ánh đèn sân khấu tốt hơn nhiều so với bây giờ. Demiurg và Albedo đã không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Anh hy vọng rằng Cocytus và những người còn lại cũng sẽ làm như vậy. Vậy tại sao? Vì Cocytus đã trải qua thất bại trong trận chiến với tộc Lizardmen. Và lúc đó mình đã nói rằng anh ta nên nói lên những suy nghĩ riêng của mình. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, nguồn gốc những lo lắng của anh luôn là do những gì anh đã nói trong quá khứ. Tại sao? Không, những gì anh đã nói lúc đó là chính xác. Quan điểm của anh là muốn tăng cường sức mạnh cho Nazareth. Chính những việc xảy ra trong quá khứ, Cocytus đã có được sự phát triển như ngày hôm nay. Tại sao ai lại sắp xếp một đội quân rất ít không thể đảm bảo cho họ chiến thắng? Lời giải thích không phức tạp lắm, nhưng điều đó không thể nói với những thủ vệ. Bởi vì nó có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng dẫn đến sụp đổ Nazareth. Ai nuốt nước bọt không tồn tại của mình? Anh đã im lặng quá lâu. Anh phải nói một cái gì đó phải thật có ý nghĩa. Nói về điều đó, cùng câu hỏi như vậy khi chúng ta tấn công vào các thị trấn và thành phố lân cận. Một số ít người dân sẽ trốn được do chúng ta quá ít quân, hỏi hay lắm Cocytus và Aura. Có lẽ còn những câu hỏi khác mà mọi người đã chuẩn bị trong đầu. Ai quan sát những người trước mặt mình để xác nhận các thủ vệ tầng gật đầu? Ta hiểu rồi. Chà, chúng ta hãy quan sát trận chiến đầu tiên của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Sau đó, ta sẽ cho mọi người biết lý do tại sao. Ai đang tìm cách để câu thêm giờ, giải quyết những vấn đề này sau trong tương lai? Inawiru là một thành phố lớn hướng ra biển Rin, nằm ở phía cực bắc của vương quốc. Đây là thành phố lớn nhất trong bang Onaua và là thành phố cảng dầu có trên biển. Nếu bạn đi về phía đông ngoài biên giới bạn sẽ bắt gặp cảng hải quân Riurovua nổi tiếng. Thành phố này có đất trải dài và có nhiều bến cảng để tàu cập bến. Lợi thế duy nhất mà Inawiru có được là nó có lượng cá đánh bắt dồi dào. Điều này cũng đồng nghĩa Inawiru không có mục đích chiến lược quân sự nào. Những người sành ăn là những người nhấn mạnh giá trị thực sự của Inawiru. Dòng dõi bá tước Onaua đã nghiên cứu về hải sản qua nhiều thế hệ. Họ có quyền khoe khoang rằng họ có lượng hải sản tươi ngon nhất trong toàn vương quốc. Nơi này còn nổi tiếng vì tạo ra được một loại nước sốt. Được làm bằng cách trộn nước tương và mật ong. Được sử dụng để tráng lên hải sản trước khi nướng. Nhiệt độ phải được kiểm soát chính xác trong quá trình nướng để ngăn nước sốt không bị cháy. Tất cả những điều này đã cho ra đời món cá nướng Inawiru. Một câu chuyện phổ biến được truyền tai. Những hoạt động trong thành phố vẫn diễn ra như cũ bất kể nhận được tuyên bố chiến tranh từ vài ngày trước. Ngư dân vẫn đi thuyền để câu cá và chợ vẫn chật cứng người mua cá tươi, sò ốc. Một tháng trước, có tin về chiến tranh sẽ bắt đầu giữa đất nước của họ với vương quốc Sorcerer nhưng không một ai ở đây có bất kỳ hành động nào. Ngoại trừ việc thương nhân qua lại nơi này đã bị giảm tin tức được truyền đến bởi sứ giả từ thủ đô hoàng gia. Nhưng họ có nghĩ rằng vương quốc Sorcerer sẽ không tấn công đến điểm cuối cực bắc của vương quốc. Theo họ điểm bị tấn công sẽ là thủ đô hoàng gia. Khi nơi này bị sụp đổ và chiến tranh sẽ chấm dứt. Ngoài ra còn có nhiều thành phố lớn khác lân cận. Bạn không thể đếm nổi có bao nhiêu ngôi làng, thị trấn trong bang của họ. Vương quốc Sorcerer sẽ phải đi qua tất cả ngôi làng đó trước khi có thể đến thành phố này. Và nếu chiến tranh đến với họ, họ sẽ nhận được yêu cầu viện trợ từ những thị trấn bị tấn công trước. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ tập trung tăng cường phòng thủ. Việc tốt nhất mà họ thường xuyên chuẩn bị là tiền để đóng thuế. Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra theo hướng họ mong đợi. Nam tước thị trấn láng giềng đã nhanh chạy trốn đến Inawiru cùng với một vài thuộc hạ và gia đình của anh. Lời giải thích của Nam tước rất đơn giản, một số undead không biết từ đâu xuất hiện và tàn sát tất cả người dân trong lãnh thổ của tôi. Các undead có thể tự sinh ra trong tự nhiên và có những con có thể phá hủy toàn bộ ngôi làng không phải là chuyện chưa từng nghe qua. Nhưng, để sinh ra một undead mạnh mẽ như vậy trong tự nhiên phải cần rất nhiều thời gian. Đồng bằng Cát Giơ là một ngoại lệ. Nhiều undead yếu tập trung một chỗ lâu ngày. Cuối cùng sẽ tạo ra một undead mạnh mẽ xuất hiện. Nếu lãnh thổ của anh được quản lý tốt, sẽ dễ dàng khiến các undead bị kìm hãm trước khi nó có thể tạo ra một undead mạnh xuất hiện. Có thể nói như vậy. Đó là lý do tại sao các undead mạnh mẽ ít khi xuất hiện trong nền văn minh của loài người. Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ. Một là có pháp sư ma thuật độc ác điều khiển undead gần đó. Hai là undead đến từ một vùng đất xa xôi. Xét cả hai trường hợp có thể nghĩ ngay đến một người. Vua pháp thuật I.O.O. Gao. Đã một tháng trôi qua từ lúc họ nhận được thông báo chiến tranh. Nếu họ xem lũ undead đó là một trong những đội quân của vương quốc Sorcerer, thì mọi thứ sẽ dễ hình dung hơn. Nhưng các câu hỏi khác tiếp tục phát sinh. Còn các thành phố lân cận khác thì sao? Lực lượng quân địch có bao nhiêu? Có những loại quân undead nào? Điều gì đã xảy ra với thủ đô? Có vô số câu hỏi xuất hiện cần được trả lời. Nhưng có nhiều vấn đề quan trọng hơn vào lúc này. Hãy để những suy luận cho các câu hỏi đó lại phía sau. Sau khi họ nghe Nam Tước kể lại chi tiết và phân tích những thông tin họ có trong tay, họ dự đoán rằng Inawiru nằm trên con đường mà đội quân Undead sẽ hành quân đến để xâm lược vương quốc. Ngay lập tức họ gửi sứ giả cưỡi trên những con ngựa nhanh đến mọi ngôi làng và thị trấn trong lãnh thổ của họ. Yêu cầu người dân sơ tán. Với thông tin họ có, họ không thể biết được mục đích của đội quân của vương quốc Sorcerer là gì khi hành quân đến một cảng xa xôi như vậy. Có lẽ là vì vương quốc Sorcerer là một quốc gia không giáp biển và họ muốn có được một thành phố cảng trước nên họ đã chọn tấn công một nơi không may như vậy. Hoặc có lẽ họ dự tính sử dụng Inawiru làm nơi đóng quân cho những cuộc chiến tranh trong tương lai. Dù sao thì thật nguy hiểm cho người dân khi di tản vào lúc này. Không có nhiều người may mắn có thể vượt qua đội quân vương quốc Sorcerer để trốn sang các khu vực khác mà còn sống. Cuối cùng, đại đa số mọi người đã chọn ở lại Inawiru. 5 ngày sau khi cuộc di tản người dân đã kết thúc, họ bắt đầu nhìn thấy bóng dáng của Undead từ trên đỉnh tháp canh của Inawiru. Phần 3 ngày sau, vào lúc mặt trời vừa mới mọc, có một người đàn ông canh gác trên đỉnh tháp. Anh đã ngoài 40 tuổi. Anh có một cơ thể rám nắng và vẻ ngoài trông giống một viên đá. Hằng ngày phải đương đầu với sóng biển. Nói cách khác trông anh giống một ngư dân hơn là của một chiến binh. Điều đó cho thấy anh có cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào biển. Đỉnh đầu của anh hoàn toàn bị hói. Nhưng ở hai bên và phía sau đầu anh vẫn còn sót lại chút ít niềm kiêu hãnh. Mỗi ngày anh đều chăm sóc và trải rất kỹ phần còn lại để che đi phần sa mạc trên đầu mình. Mặc dù ngoại hình như một ngư dân nhưng bộ quần áo anh đang mặc là dành cho quý tộc cao cấp, do đó người ta có thể dễ dàng nhận biết được cấp bậc của anh. Uoa, chúng ở khắp mọi nơi, ngữ điệu của anh không phù hợp với tình hình hiện tại và nói chung là có phần thiếu phẩm giá. Nhưng người đàn ông này chính là bá tước cai trị Naua. Trong tầm nhìn của anh ta là một đội quân zombie khổng lồ. Ước tính số lượng phải gấp khoảng 20 lần so với lực lượng phòng thủ Inawiru. Đội quân Undead hiện đang tạm dừng hành quân để chờ những zombie này bắt kịp. Có vẻ như thêm quá nhiều zombie vào đội hình nên sức mạnh tổng thể của đội quân này đã bị giảm đáng kể. Nếu đội quân này chỉ toàn là zombie thì cũng không quá đáng sợ. Người vừa khẳng định điều đó là một phụ nữ đứng cạnh bá tước tên là Skama Herbelert. Mái tóc trắng tinh khôi của cô đang nhảy múa trong gió. Không phải tuổi tác đã làm phai màu tóc của cô mà đơn giản vì cô thích nên đã nhuộm nó như vậy. Ban đầu tóc của cô có màu vàng, một màu tóc thường thấy trên khắp vương quốc. Cho đến năm ngoái cô nhuộm tóc đen. Không phải vì chạy theo thời trang mà cô nhuộm cho vui. Cô sử dụng vẻ ngoài nổi bật để đánh bóng tên tuổi cho nhóm thám hiểm của mình. Không hiếm những mạo hiểm giả làm giống cô. Thậm chí có nhiều người còn nhuộm tóc màu hồng để nhanh được nổi tiếng. Đó là lý do mà cô quyết định thay đổi màu tóc lần nữa, từ đen sang trắng. Trong số các nhóm mạo hiểm giả được xếp hạng Adamantine đang hoạt động, có các nhóm như đỏ, xanh. Và gần đây nhất là thêm đen là các màu đã được chọn, ghi chú cho bạn nào không nhớ, là các nhóm Red Drop, Blue Rose và Darkness. Trong giới mạo hiểm giả, khi ai đó nhắc đến màu đen, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến hắc kiếm sĩ Momong, Momong of Darkness. vì không có nhiều người nhìn thấy ngoại hình thật của Mô Mông. Cô đã cân nhắc liệu có nên để mái tóc màu đen để mọi người dễ dàng nhớ đến nhóm của cô hay không. Cuối cùng cô đã từ bỏ ý tưởng đó sau khi biết rằng trợ thủ của Mô Mông có mái tóc đen huyền tuyệt đẹp. Đồng đội của cô cũng quyết định nhuộm lại từ đen sang trắng. Vì họ chưa sử dụng màu sắc vào tên nhóm của họ, điều đó làm cho Skama Herbelert cảm thấy vui. Hiện nay nhóm của cô lấy tên là Tứ Bảo Khí, For Armament. Rõ ràng là chúng không sinh ra từ tự nhiên. Phần lớn trong bọn chúng có vẻ giống nông dân, nên chúng không thể là quân đội đến từ Vương quốc Sorcerer được. Chúng đã tàn phá những ngôi làng quanh đây và biến xác chết của người dân thành những zombie. Thật kinh tởm, Skama nói như thể cô sắp nôn mửa. Mặc dù một vài quân lính trong số chúng có trang bị tốt như áo giáp da, giáp lưới, và các loại áo giáp nhẹ khác, nhưng phần lớn những người lính bị biến thành zombie đều chỉ mặc những bộ quần áo bình thường. Ai có thể làm ra những việc này? Tôi không biết ai có đủ sức tạo ra số lượng zombie khổng lồ như vậy. Nhưng, tôi biết các phép thuật để tạo ra undead có tồn tại Âu. Ha ha ha, bá tước Naua khẽ thở dài trong lòng. Khi những diễn biến này đang xảy ra, giọng nói của anh vẫn như bình thường có phần như không quan trọng. Nó có thể gây phẫn nộ cho một số người, nhưng đối với Skama, cô không cảm thấy bình thường. Chúng ta không thể tạo ra một đội quân undead giống như vậy để ngăn chúng được. Phải làm sao đây? Nếu có hơn 10 người có chuyên môn về chiêu hồn và có thể sử dụng pháp thuật bậc cao hơn kẻ đã tạo ra đám undead đó, thì may ra mới có thể làm vậy được. Thật tệ là không có bất kỳ người nào có khả năng như vậy trong thành phố này. Có một lý do vì sao cô tự tin với những điều mình nói. Bá tước Naua đã gửi yêu cầu viện trợ đến hội pháp sư, đền thờ, hiệp hội mạo hiểm giả và nhiều người khác. Ông đã gửi viện trợ đến mọi pháp sư trong thành phố để cùng tham gia lực lượng bảo vệ, với hy vọng có thể tạo thành một đơn vị phòng vệ hoàn toàn là những ma thuật sư. Trong thực tế, hiệp hội mạo hiểm giả là nơi có nhiều ma thuật sư nhất và bản thân các mạo hiểm giả vốn đã có sẵn kinh nghiệm chiến đấu. Nhóm thám hiểm được xếp hạng cao nhất trong thành phố là nhóm For Armament của Skama, được chọn để chỉ huy đơn vị ma pháp này. Vì lý do đó, Skama có rất nhiều kiến thức về nhiều loại ma pháp tồn tại trong thành phố. Vậy mọi thứ sẽ ổn phải không? 120 năm qua, thành phố này chưa bao giờ bị bao vây kể từ lúc ngôi làng đầu tiên được thành lập. Chúng ta thực sự không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đây không phải là điều mà một người cai trị thành phố này nên nói vào lúc này. Dường như Skama không tức giận vì điều này, nhưng không thể nghe thấy một chút tôn trọng nào trong giọng nói của cô khi cô trả lời. Đó cũng là điều dễ hiểu. Tôi không nghĩ là mọi thứ sẽ ổn, ngài bá tước. Nếu chúng ta không có kế hoạch đối phó với việc này, tất cả mọi người sẽ biến thành undead. Mọi người đang cố gắng hết sức để giúp chúng ta vì họ muốn tránh kết cục đó, tôi hiểu rồi. Tại sao điều này lại xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi? Trong 5 năm tới nếu điều này không xảy ra, thì con trai lớn của tôi có lẽ sẽ quản lý tốt hơn tôi. Thật không may, điều ngài vừa nói cũng đúng với chúng tôi. Tại sao việc này lại xảy ra khi chúng tôi chọn sống trong thành phố này? Nếu nó xảy ra sau vài tháng nữa, có lẽ chúng tôi đã chuyển đến nơi khác rồi. Ở một thành phố lớn hơn, con nhỏ này nói chuyện có ngữ điệu gì đó nên luôn có dấu sau khi nó nói xong, ca. Khoan xin hãy đợi đã. Mọi chuyện có lẽ đều có lý do của nó. Xin đừng bỏ rơi thành phố này. Nếu chúng tôi thực sự muốn chạy trốn, bây giờ sẽ là thời điểm tốt nhất. Hãy nhìn kìa, ở đó. Skama chỉ tay về phía hai undead đang dẫn đầu đội quân zombie. Chúng khá dễ dàng nhận ra vì chúng cao hơn hai cái đầu so với những con zombie xung quanh chúng. Với một áp lực áp đảo nặng nề, số lượng đầu của undead nhìn từ trên cao đã dàn trải. Sức mạnh của chúng được thể hiện rõ ràng. Những con undead này mang theo một lá cờ, là Vương quốc Sorcerer. Yup, bá tước có tham gia trận chiến ở đồng bằng Cát Dơ không? Hừm, trong trận chiến đó tôi đã cử một số thuộc cấp đáng tin cậy tham gia. Tôi và gia đình đều không tham gia, nhưng chắc không phải là họ đang quay lại chứ? hy vọng họ có thể yên nghỉ trên trời. Chỉ có hai Undead đặc biệt được cử ra trận bởi vua pháp thuật đã tàn sát 200.000 người. Ngài nghĩ chúng có yếu không? Tôi không hề dám nghĩ như vậy. Hayes, chúng phải là những cá thể cực kỳ mạnh mẽ, đúng vậy. Ngài có cảm thấy bực tức không? Họ cho rằng chỉ cần hai Undead để phá hủy hoàn toàn thành phố này. Huong, thay vì nghĩ như vậy, tôi chỉ nghĩ làm thế nào chúng ta được cứu thoát khỏi những việc này. Là một người cai trị vùng đất này, những lời nói đó khá khập khiễng. Tuy nhiên, chúng là một sự thật đơn giản. Tôi rất muốn gửi một người truyền tin để tuyên bố rằng chúng ta đầu hàng. Nhưng tôi không biết việc này có kết quả hay không. Ngài có thể trốn thoát bằng đường biển mà. Ngài đã chuẩn bị cho việc đó rồi phải không? Skama đã hỏi đúng vào suy nghĩ của mọi người trong các cuộc họp trước. Nhưng không ai dám nói lên. Bá tước mỉm cười với vẻ mặt cay đắng và không thể trả lời ngay được. Thay vì che giấu, anh đang cố gắng tìm hiểu xem Skama có ý gì với câu hỏi đó. Mặc dù không biết nhiều về với bá tước, nhưng họ đã tương tác với nhau khá nhiều do tính chất công việc của họ. Qua đó cô biết anh là một người khá nhanh trí. Mặc dù bá tước có một người con trai có thể kế thừa anh về sau, nhưng anh ta không may là con trai anh không được nổi bật như cha mình. Ham, tất nhiên tôi có suy nghĩ đó. Nhưng nghĩ lại chúng ta không thể chở tất cả mọi người ra khỏi thành phố này bằng thuyền. Ngay cả khi chúng ta thực hiện nhiều chuyến để đưa người dân đến bờ biển gần đó, chúng ta vẫn sẽ gặp phải vấn đề về thực phẩm. Trốn đi đâu được đây? Và còn nhiều câu khác giống như vậy cần giải đáp, nhưng nếu chỉ bá tước và gia đình ngài, thì mọi việc sẽ không khó khăn lắm. Bá tước suy nghĩ một lúc và trả lời, tôi đoán, đó sẽ là kế sách cuối cùng. Tôi sẽ ra một thông báo như, xin mọi người hãy sơ tán khỏi thành phố nhanh nhất có thể. Tôi và gia đình chạy trước đây. Điều này chắc sẽ ám ảnh tôi cả đời mất. Thông thường khi một thành phố đã bị chinh phục, giai cấp thống trị sẽ bị tàn sát hoặc buộc phải phục tùng. Còn tài sản của người dân có thể bị cướp bóc nằm dưới sự quản lý mới. Người dân sẽ được tha cho sống vì đó là nguồn nhân lực và thu nhập của thành phố. Nếu phá hủy một thành phố không mang lại lợi ích cho những kẻ xâm lược, họ sẽ không bao giờ làm điều này. Tuy nhiên, theo lời của vị nam tước vừa trốn khỏi cuộc tấn công của Vương quốc Sorcerer, cùng với những miêu tả từ những người tị nạn, chắc cô cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của chúng ta rồi. Ý ngài là lẽ ra phải có nhiều người tị nạn hơn phải không? Đúng vậy, chính là điều đó, bá tước trả lời. Có rất ít người đã đến đây sơ tán so với lượng người dân sống ở khu vực xung quanh. Điều gì đã xảy ra với những người còn ở lại hoặc không thể chạy trốn kịp? Họ không muốn trốn vì họ nghĩ ở lại sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hay họ đã nằm trong phạm vi giám sát mà ngay cả một con kiến cũng không thể trốn được. Hay tất cả đều được đưa đến Vương quốc Sorcerer. Ba trường hợp đó là kết quả lạc quan duy nhất anh có thể nghĩ ra. Nhưng, khi nhìn thấy những thây ma dưới hình dạng của người nông dân, anh có cảm giác rằng Vương quốc Sorcerer sẽ không đối xử tốt với họ. Mặc dù hắn là lãnh chúa của Iranto, nhưng có vẻ như hắn vẫn là một con quái vật căm ghét sự sống. Mục đích của cuộc chiến này là biến kẻ thù bị giết chết thành zombie để củng cố lực lượng của chúng. Chúng không cần ngủ, không cần ăn, không mệt mỏi, không sợ hãi và tuyệt đối trung thành. Phew, đó là lý do chúng không có bất kỳ lòng khoan dung nào với kẻ thù của mình. Đối với kẻ thù thì điều này khá hợp lý. Nếu chúng cố gắng khuất phục một thành phố và buộc người dân của họ phải làm việc cho chúng, thì chúng đã không làm như vậy. Có lẽ từ ban đầu ý định của chúng là không để bất kỳ người dân nào của vương quốc sống sót. Nếu vậy thì không còn chỗ nào chúng ta có thể trốn được phải không? Có vẻ anh đang cố gắng đồng cảm với cô hay khiến cô đồng cảm với anh. Skama nhận ra một vài điều. Cô là mạo hiểm giả mạnh nhất ở thành phố này. Nếu cô rời bỏ thành phố, thì không còn cơ hội chiến thắng nào cho thành phố nữa. Đó là lý do tại sao bá tước đang cố gắng thuyết phục cô nghĩ rằng không còn nơi nào để trốn. Khi Skama chuẩn bị nói, một vài thứ diễn ra khiến cô phải chú ý. Vì lợi ích cá nhân, hay tốt hơn là nói rằng vì mục đích chuẩn bị phòng thủ. Cả hai đều quay sang quan sát đội hình kẻ thù. Những người vừa xuất hiện trước mặt Skama là đồng đội của cô. For Armament, tứ bảo khí, có 4 thành viên bao gồm cả cô. 2 nam và 2 nữ. Các class của họ bao gồm Warrior Skama, chiến binh Skama. Còn có một Rogue, đạo tặc. Một nữ tu sĩ, Priestess, và một ma thuật sư, Magic Caster, chuyên về triệu hồi. Sự phân nhóm của họ khá cân bằng. Mở ngoặc đơn. Các tên class mình sẽ giữ nguyên nghe hay hơn riêng pháp sư và tu sĩ thì quá quên nên giữ nguyên nhưng sẽ dịch trong ngoặc nhé. Nếu bạn đã từng chơi nhiều game RPG chắc sẽ không lạ gì, đứng đằng sau nhóm của cô là các ma thuật sư tập hợp từ khắp nơi trong thành phố. Số lượng ma thuật sư chưa đến 50 người. Nhưng số lượng này đủ để tạo ra cho một đơn vị quân đội đáng gờm. Có một lỗ hổng đối với quy tắc bất thành văn trong giới mạo hiểm giả. Họ không được tham gia vào các cuộc chiến giữa các quốc gia. Nhưng tại sao họ lại có thể tập hợp rất nhiều ma thuật sư là mạo hiểm giả? Lý do là vì nếu đội quân của Vương quốc Sorcerer không phải là con người, mà là Undead. Và họ biết được đây là người dân của đất nước mình bị biến thành Undead. Và nếu đội quân Undead này đang cầm cờ của Vương quốc Sorcerer, họ sẽ xem nó như điều ngẫu nhiên xảy ra. Thành lập một đơn vị ma thuật từ nhiều ma thuật sư khác nhau sẽ tạo nên một đòn tấn công tổng lực. Mặc dù không phải ma thuật sư nào cũng có cùng một trường phái ma thuật giống nhau. Vì vậy đây chỉ là giả thuyết. Nếu họ đồng thời cùng sử dụng một ma pháp Magic Arrow, mũi tên ma thuật tấn công kẻ thù. Về mặt lý thuyết nó mạnh đến nổi có thể giết chết một con rồng. Không giống như các mũi tên thông thường, Magic Arrow, được đảm bảo đánh trúng mục tiêu. Khi có cấp bậc kỹ năng cao hơn sẽ tăng số lượng mũi tên được tạo ra cũng tăng sát thương của từng mũi tên. Nhưng nếu tính riêng lẻ một mũi tên sẽ gây ra rất ít sát thương. Việc tiêu diệt kẻ thù bằng một đòn duy nhất là điều không thể. Sát thương gây ra bởi ma thuật không liên quan đến các vị trí trên cơ thể, ví dụ nếu một mũi tên thường trúng vào tim sẽ nguy hiểm hơn là một mũi tên ma thuật. Một số người xem đó như một lợi thế nhưng một số khác nghĩ rằng đó là điểm yếu của nó. Dù sao thì nó vẫn là một câu thần chú có lợi khi cả nhóm cùng sử dụng. Nếu họ thành lập một đội quân từ những người học được câu thần chú đó, nó sẽ là một đội quân rất mạnh. Trong các chiến thuật được lưu lại trong lịch sử chưa từng có chiến thuật nào như vậy được sử dụng. Lý do là vì để học được một ma thuật cơ bản nhất ở bậc thấp nhất cũng cần phải có một chút tiềm năng nhất định. Không nên bỏ quá nhiều thời gian để đào tạo ra một ma thuật sư. Với cùng một lượng thời gian và tài nguyên như vậy, sẽ thuận lợi hơn khi huấn luyện ra hàng trăm cung thủ hơn là chỉ một pháp sư duy nhất. Nếu một số sinh vật có thể sử dụng Magic Arrow và hình thành một đội quân từ chúng, sẽ gây ra một sự kinh hoàng tuyệt đối. Thật sự thì không có bất kỳ sinh vật nào như vậy tồn tại nên không có chuyện một đội quân chỉ sử dụng ma thuật được sinh ra. Nếu chúng ta không có kế hoạch đối phó với việc này, tất cả mọi người sẽ biến thành Undead. Mọi người đang cố gắng hết sức để giúp chúng ta. Vì họ muốn tránh kết cục đó, tôi hiểu rồi. Tại sao điều này lại xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi? Trong 5 năm tới nếu điều này không xảy ra, thì con trai lớn của tôi có lẽ sẽ quản lý tốt hơn tôi. Thật không may, điều ngài vừa nói cũng đúng với chúng tôi. Tại sao việc này lại xảy ra khi chúng tôi chọn sống trong thành phố này? Nếu nó xảy ra sau vài tháng nữa, có lẽ chúng tôi đã chuyển đến nơi khác rồi. Ở một thành phố lớn hơn, con nhỏ này nói chuyện có ngữ. Điều gì đó nên luôn có dấu sau khi nó nói xong, ca. Khoan xin hãy đợi đã. Mọi chuyện có lẽ đều có lý do của nó. Xin đừng bỏ rơi thành phố này. Nếu chúng tôi thực sự muốn chạy trốn, bây giờ sẽ là thời điểm tốt nhất. Hãy nhìn kìa, ở đó. Skama chỉ tay về phía hai Undead đang dẫn đầu đội quân zombie. Chúng khá dễ dàng nhận ra vì chúng cao hơn hai cái đầu so với những con zombie xung quanh chúng. Với một áp lực áp đảo nặng nề, số lượng đầu của Undead nhìn từ trên cao đã dàn trải. Sức mạnh của chúng được thể hiện rõ ràng. Những con Undead này mang theo một lá cờ, là Vương quốc Sorcerer. Yup.

Một chàng cười rộ ra đằng sau anh. Nếu là người khác trên cương vị bá tước, anh sẽ không hài lòng khi nghe điều đó từ một trong những đại diện của mạo hiểm giả nói. Trái lại, nụ cười nở trên khuôn mặt anh là một nụ cười chân thành. Hãy để tôi lo việc đó. Mọi người sẽ được thưởng nhiều đến nỗi khi bạn muốn đi quẩy cùng những người bạn của mình xuyên đêm. Bạn sẽ vẫn còn đủng đỉnh tiền trong túi. Tôi sẽ trao thưởng công khai ngay trước mặt mọi người. Ngay lập tức mọi người reo hò hoan hô. Dĩ nhiên, điều này cũng áp dụng cho cả những binh lính dưới quyền của tôi. Mặc dù các anh không được trả nhiều tiền như các mạo hiểm giả, nhưng đó sẽ là một khoản tiền đủ lớn để vợ con các anh sẽ không còn lo về tương lai nữa. Nhưng, bá tước đổi sang một giọng điệu hài hước và nói tiếp, đừng vung hết tiền vừa kiếm được lên nóc nhà để bắt con gà nhé. Vì các anh đã có chỗ đứng. Sự căng thẳng trên khuôn mặt những người lính đã giãn bớt đôi chút. Tôi đang nghĩ đến các phần thưởng khác. Chắc là bá tước có một vài vật phẩm ma thuật gia truyền hay thứ gì đó khác. Dòng dõi của ngài là một tên tuổi lâu đời mà. Người vừa lên tiếng đó là một phụ nữ nhìn có vẻ khiêu gợi dâm đàng. Cô đeo trên cổ biểu tượng của thần đất ớt gót được kẹp giữa bộ ngực khiêu gợi của cô. Điều này không biết có thể xem là một sự báng bổ không? Người phụ nữ này là Lilinette Piani, cũng là một trong những người bạn đồng hành của Skama, và cô hiện không mặc trang phục của một nữ tu bởi vì cô cố gắng làm hấp dẫn khách hàng của mình. Một vật phẩm ma thuật gia truyền sẽ là một phần thưởng rất cao. Nhưng đúng là tôi có một vật phẩm ma thuật được truyền qua nhiều thế hệ. Rất nhiều người đã biết về nó. Nó được gọi là Thánh Kiếm Pentachromator, Holy Sword of Pentachromator. Đó là một thanh kiếm dài mê hoặc với sức mạnh nguyên tố lửa, sấm sét, axit, xung chấn và băng, gây ra nhiều loại sát thương tương ứng khi mục tiêu bị chém. Nhưng, thanh kiếm không có lưỡi nên nó chỉ có thể được sử dụng làm vũ khí cùn. Giống như một thanh kiếm giả để luyện kiếm. Anh không biết lý do tại sao ai đó lại tạo ra một thanh kiếm như vậy. Điều khó hiểu hơn là nó không gây sát thương thánh nhưng được gọi là thánh kiếm. Có lẽ tên nó đã được thay đổi qua nhiều thế hệ sau. Và có lẽ người tạo ra nó không quan tâm người khác nghĩ gì khi tạo ra nó. Tôi muốn có nó, rốt cuộc. Tôi muốn có nó, rốt cuộc. Nó vẫn là một vật phẩm có giá trị. Vì vậy nếu tặng nó cho một mạo hiểm giả nào đó vì sự đền bù dường như hoàn toàn không phù hợp. Cô muốn có nó à? Tùy vào tình huống mà tôi sẽ trao nó cho người phù hợp. Bá tước tiếp tục nói trong sự ngạc nhiên tột độ, con trai của tôi. Tôi mong rằng cô có thể trở thành vợ lẻ của con trai tôi. Biểu hiện của Skama đã trở nên lo lắng. Bá tước đã nói điều không nên. Một số mạo hiểm giả nhìn về phía bá tước với đôi mắt tròn xoe. Họ là những người bị mê hoặc bởi Lilinette. So sánh, người bắt đầu điều này có đôi mắt sắc bén như con đại bàng. Có lẽ trò đùa đó đã vượt quá giới hạn. Ngay khi bá tước Naua tính mở miệng xin lỗi, Lilinette lên tiếng hỏi, bá tước có 4 người con phải không? Vợ của ngài đã sinh con trai cả và con trai thứ 3. Người vợ lẽ của đã sinh con trai thứ 2 và con gái cả. Con cả của không nằm trong câu hỏi, ngài muốn đề cập đến người con nào? Giọng cô đã thay đổi hoàn toàn. Từ thái độ đùa cợt của cô lúc nãy đã đổi thành sự nghiêm túc vốn có của một mạo hiểm giả. Đây là tính cách thực sự của cô. Điều đó có nghĩa là Lilinette hoàn toàn nghiêm túc. Biểu hiện của Skama tối sầm lại. Cô liếc nhìn những người đồng đội khác, họ né tránh ánh mắt của cô. Những tên hèn nhát, tôi đang nói về con trai thứ 3 của tôi, con trai thứ 3 của ngài à. Nhưng đứa trẻ đó chỉ mới 12 tuổi, hình như sắp đến ngày sinh nhật của nó. Làm vợ lẽ cho đứa trẻ đó, bá tước chuẩn bị gật đầu thì chợt sững người. Đúng vậy, làm sao cô biết về tuổi con tôi? Ngay cả ngày sinh của con trai thứ 3 của một quý tộc địa phương. Nó đâu phải là một thông tin quan trọng, hay tất cả các mạo hiểm gia cấp cao đều tìm hiểu tất cả tin tức? Không có, những âm thanh trả lời từ các mạo hiểm giả khác vang lên khi bàn tán. Lilinette không để ý những người đó, cô tiếp tục nói khi vén mái tóc của mình, ổn. Ham, được rồi, tôi sẽ trở thành vợ lẽ của con trai ngài, để có được thánh kiếm Pentagrammeter. Bá tước quan sát Lilinet một cách chi tiết và hướng ánh mắt về phía Skama như thể câu hỏi trong đầu anh cần được trả lời vào lúc này. Skama biết câu hỏi đó là gì, cô biết rất rõ. Mặc dù tôi là người đưa ra đề nghị đó. Đợi đã, tại sao cô ấy lại chảy nước dãi? Cô thực sự muốn lấy con trai tôi hay là vật phẩm ma thuật? Là cái đầu tiên, Skama cô nói. Nhưng trước khi lời nói của cô đến được tại những người khác, một giọng nói sôi nổi bùng lên. Đồ ngốc, trái còn non là thứ hấp dẫn nhất đó, phải không? Bầu không khí im lặng bị phá vỡ ngay khi họ phát hiện ra giọng nói đó là của ai. Cùng lúc đó, một vài nhà thám hiểm đã ngã gục xuống đất. Họ không thể chấp nhận nổi thực tế khắc nghiệt so với những gì họ đã tưởng tượng trước đó. Skama có thể hiểu và đồng cảm với nỗi buồn của những mạo hiểm giả đó. Thật đáng tiếc, cô thầm nghĩ. Những người này giờ chắc đã hiểu lý do họ không thành công khi nhắm đến cô ấy. Sở thích về tuổi tác. Tôi nghĩ rằng lẽ ra cô phải thắc mắc là tại sao lại một người vợ lẽ hay câu hỏi nào khác. Lilinet trả lời bá tước Naua, người đang lẩm bẩm với chính mình, à, thưa bố chồng Sama. Ngay cả khi anh ấy có là con trai thứ ba của ngài, anh ấy vẫn được sinh ra từ vợ của ngài. Nếu mọi việc suôn sẻ, anh ấy vẫn sẽ có được danh hiệu nam tước và một mảnh đất nhỏ. Đúng chứ? Chỉ điều đó cũng đủ để một mạo hiểm giả làm vợ anh ấy. Có thể sau đó ngài sẽ nói là, nếu cô thể hiện xuất sắc trong trận chiến này, ta sẽ xem xét cho cô làm vợ chính thức. Nhưng nếu tôi hài lòng với lời đề nghị làm vợ chính, thì làm sao tôi có thể sở hữu được thanh kiếm Pentagrammeter được? Rốt cuộc, vợ của đứa con trai thứ ba mà thừa hưởng báu vật gia truyền sẽ gây tranh chấp trong gia tộc. Cô đã gọi anh là bố chồng. Tôi đã đánh giá thấp cô. Nếu gặp cô sớm hơn, có lẽ tôi sẽ đề nghị cô làm vợ lẻ cho con trai cả của tôi. À, 15, à không, 17 tuổi trở lên là quá già đối với tôi, bố chồng Sama à. Bá tước cứ liếc nhìn Skama khi cô cố gắng hết sức để lờ anh. Biểu cảm của bá tước Naua nhìn như thể ông vừa trúng một đòn chí mạng và muốn hỗ trợ từ cô. Không hề nhận được chút cảm thông nào từ đám đông. Tôi muốn hỏi điều này, rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ đến tuổi 17 thì sao? Thực sự đó là một cuộc chạy đua, phải chi anh ta thuộc một chủng tộc có tuổi thọ dài hơn. Nhưng không sao, trong trường hợp này thì tôi là người sẽ già trước anh ấy. Vì vậy, điều mà anh vừa nói tôi chấp nhận được. Cô nghĩ rằng điều đó quan trọng nhất à? Từ nãy đến giờ đây là điều mà cô quan tâm nhất sao? Ây, cha chồng Sama, ngài dường như đang mất bình tĩnh. Mong rằng cô là người cuối cùng nói điều đó với ta. Dựa trên phán đoán cá nhân của Skama, Lilinet là một người trung thực và chu đáo nên có thể cô là một cô dâu tốt. Tuy nhiên, các đức tính đó người khác không thể biết vào lúc này. Nếu điều này tiếp tục kéo dài thêm nữa, nó không chỉ mang lại sự xấu hổ cho nhóm của cô, mà nó còn làm danh tiếng của toàn đội có nguy cơ dính phải rắc rối. Skama không muốn mọi người mất thiện cảm khi nghe đến mái tóc trắng của đội mình. Giờ thì, bá tước, mặc dù chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của ngài để giảm bớt căng thẳng bằng một chút hài hước, nhưng bây giờ chúng tôi phải tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến. Ngài không phiền quay lại trung tâm chỉ huy chứ? Anh hiểu rõ mình cần làm gì, một người không có năng lực chiến đấu không nên ở lại đây. Công việc của anh sẽ được làm tốt hơn ở nơi khác. Bá tước Naua gật đầu trước đề nghị hợp lý này. Có lẽ một phần vì mong muốn ở càng xa Lilinet càng tốt. À vâng, giờ thì, mọi người, tôi tin tưởng vào tất cả các bạn. Phần 6 quan sát từ vị trí cao trên tường thành. Dường như kẻ địch không triển khai một đội hình cụ thể mà chỉ toàn là zombie. Cấp bậc nhóm mạo hiểm giả của Skama là Mithril nên khá dễ dàng dọn sạch chúng. Ngoại trừ hai con quái vật, không có động tĩnh, hừm. Vậy thì, ai có thông về hai undead đó không? Skama chỉ tay về chỗ hai undead đi đầu đội hình. Một con cầm một chiếc khiên khổng lồ và một thanh kiếm cũng to không kém. Trong khi con còn lại dùng song kiếm. Sau khi nghe cô hỏi, những ma thuật sư đều lắc đầu. Skama liếc nhìn Lilinet, các nữ tu sĩ thường có nhiều kiến thức về undead, cho dù là loại thông thường hay những loại đặc biệt. Với phản ứng nhún vai của cô, chỉ có hai khả năng xảy ra. Đây là một loài undead mới hoặc rất hiếm mới gặp được. Tạm thời không đề cập đến tên của nó. Chỉ biết chắc chắn rằng chúng là undead. Dù là trường hợp nào cũng đều đáng lo. Trong trường hợp này, một mạo hiểm gia nghĩ đến việc bỏ trốn cũng là chuyện khá bình thường. Họ thường xem xét nếu chúng có kỹ năng đặc biệt. Có thể cây âu mục tiêu hoặc gây sát thương chí mạng. Họ sẽ rút lui. Đây là trường hợp mà họ không hề có bất kỳ thông tin nào để phòng bị. Ví dụ, loài ghoul có kỹ năng tấn công bằng móng vuốt có thể làm tê liệt đối thủ của chúng bằng chất độc sau khi gây sát thương. Nếu không có phương án phòng bị về khả năng gây tê liệt của kỹ năng đó, họ có thể bị tê liệt liên tục hoặc thậm chí tê liệt đến chết. Điều gì sẽ xảy ra với một nhóm mạo hiểm giả không biết? Về khả năng đánh cắp sinh lực, Lysteal, của Red. Hoặc là không biết về Werewolf, người sói, sợ một hợp chất kim loại nhất định. Hay muốn tiêu diệt những quái vật có khả năng tái tạo thì phải tấn công bằng lửa hoặc acid. Thông tin là một vũ khí mạnh mẽ trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Nếu chiến đấu mà không tìm hiểu thông tin trước, thì khả năng không thể bảo vệ cái mạng của mình là rất cao. Không ổn. Chúng ta có lẽ nên thử tấn công bằng nhiều kỹ năng khác nhau để tìm điểm yếu của chúng. Ai có ý kiến nào khác không? Không ai nói gì. Vậy chúng ta sẽ làm như vậy. Chọn dùng phép thuật nào, tôi sẽ để cho những người có chuyên môn thảo luận với nhau. Hãy phán đoán dựa thay kinh nghiệm của bạn khi nhìn thấy chúng. Có vẻ như chúng thiên về đánh cận chiến. Mong rằng chúng không có những kỹ năng nào đặc biệt so với ngoại hình bên ngoài. Không phải không có những con quái vật có thể ngụy trang ngoại hình của chúng. Chỉ là Skama chưa từng gặp phải chúng bao giờ. Có vẻ như khả năng phòng thủ của chúng khá cao nên. Chiến đấu cận chiến với chúng sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ tấn công từ xa trước, nhưng những mũi tên sát thương vật lý có thể không có tác dụng. Chúng ta có thể vẫn phải giao chiến với chúng ở cự ly gần. Do đó, lượng sát thương chúng ta có thể gây ra cho thứ đó trước khi nó tiến tới. Tường thành sẽ quyết định xem chúng ta thắng hay bại trong cuộc chiến này. Nhưng chúng ta cũng phải tính đến trường hợp kẻ thù có thể vượt qua tường thành. Lúc đó sẽ phải chiến đấu ngay bên trong thành thị. Chúng ta cần chuẩn bị một số ma thuật sư thực hiện các phép thuật. Cường hóa cho quân tiên phong và dùng ma thuật để tấn công. Cô đang muốn nói khéo với họ về việc không nên tiết kiệm mana. Nếu không có ý kiến nào tốt hơn thì chúng ta sẽ tiến hành như vậy. Được rồi, bắt đầu thôi. Các ma thuật bắt đầu thảo luận theo lệnh của Skama. Skama đi về phía những người bạn đồng hành của mình, mặc dù có một người vắng mặt. Sao rồi nhóm trưởng, chúng ta phải làm gì? Skama đáp lại với câu hỏi của Rock đạo tặc, ý cậu là gì? Ngoặc kép. Mọi người đều đã nắm rõ kế hoạch chiến đấu được giải thích nãy giờ. Nên câu hỏi này chắc hẳn mang ý nghĩa khác. Câu hỏi, chúng ta phải làm gì? Quá mơ hồ để cô trả lời. Ý tôi là, chúng ta có nên dùng hết sức mình để cứu thành phố này không? Kẻ địch hầu như chỉ toàn là zombie và thành phố cũng không bị bao vây từ phía. Với kỹ năng của chúng ta, nếu muốn bỏ trốn thì cực kỳ dễ dàng. Phải không? Trộm một con thuyền rồi bỏ trốn cũng không phải là một ý tưởng tệ. Dù sao thức ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn theo lệnh rồi, cô biết mà. Ngu ngốc, ngoặc kép, Lilinet đáp lại bằng giọng điệu chán nản. Kẻ địch của chúng ta là undead. Cậu phải biết chứ, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tiến quân vào từ biển. Đâu, bởi vì phía bắc của thành phố này là bãi biển. Không có tường thành nào bao phủ ở đó. Nếu kẻ thù của họ có trí thông minh, chúng sẽ chọn tấn công từ phía đó. Vẫn có khả năng là đội quân chính của chúng đang chờ đợi để tấn công từ phía biển. À hát, vậy sao? Điều này, khá là đáng lo ngại. Cô đã nói với bá tước chưa? Chưa, tôi có nói cũng không thể làm được gì khác. Ngay cả khi chúng ta đặt các rào chắn, chu vi bờ biển quá rộng để có thể chắn hết và nó chỉ gây thêm sự hoảng loạn không cần thiết trong thành phố. Có lẽ có một lý do là tại sao chúng ta không bị bao vây. Có thể chúng cố ý để lại cho chúng ta một lối thoát nhỏ, và nếu chúng ta cố gắng trốn thoát theo lối đó, thì chẳng phải chúng ta đã mắc bẫy. Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu muốn chạy thoát thì cần vượt qua chỗ đó. Skama chỉ tay về phía quân địch. Nếu chúng chỉ là zombie, vượt qua chúng dễ hơn là đi hướng khác. Và trường hợp tệ nhất thì chúng ta sẽ dùng phép fly, bay, để thăm dò phía trước đề phòng lực lượng chính của chúng vẫn còn ẩn nấp ngoài đó. Tôi hiểu rồi, cô đã tính trước cách để trốn rồi phải không? Rock nói mà không nhận hai người bạn của mình đang trừng mắt. Như thể họ muốn nói, chỉ có cậu là người duy nhất nghĩ về việc chạy trốn. Móc lửng, Rock nói tiếp, vậy nếu chạy trốn thì chúng ta chạy đến đâu? Thành phố lân cận hay nơi nào đó gần thủ đô? Chúng ta sẽ rời khỏi đất nước này. Nghiêm túc à? Bé bé cái mồm lại rùm, Skama quan sát xung quanh không có ai trước khi nói tiếp, đúng vậy. Ở lại và bị cai trị bởi vương quốc Sorcerer. Quốc gia đã biến rất nhiều người thành undead mặc dù họ là công dân của một quốc gia thù địch. Chắc chắn sẽ có một kết cục không có hậu cho tất cả bọn họ. Câu hỏi bây giờ là, họ nên trốn đi đâu? Mặc dù sẽ không khó cho một nhóm mạo hiểm ra như họ trốn thoát. Là thủ lĩnh của nhóm. Cô phải xét đến nhiều trường hợp khác nhau. Ba quốc gia liền kề với vương quốc khác ngoài vương quốc Sorcerer gồm Cộng hòa, Thánh quốc và Đế quốc. Bằng phương pháp loại trừ, đáp án còn lại là Cộng hòa Aglan. Dường như Thánh quốc đã thiết lập ngoại giao với vương quốc Sorcerer và Đế quốc trở thành một nước chư hầu. Một lợi thế khác của việc chọn nhà nước Cộng hòa là nó tương đối gần với nơi của họ. Ngoài ra, lựa chọn khác của họ có lẽ là liên minh các Narsus hoặc Pháp quốc. Còn vương quốc Draconic thì không ổn. Lần cuối cùng cô nghe tin về họ và các quốc gia khác, thì quốc gia này không có nhiều con người sinh sống. Sau cùng thì Cộng hòa và liên minh các Narsus cũng có rất ít người sinh sống. Nếu phải tính tỷ lệ phần trăm nhân loại trên tổng dân số của một quốc gia, họ sẽ phải loại bỏ Cộng hòa khỏi danh sách các quốc gia để dự phòng cho việc tháo chạy. Cô đã nghe nói rằng con người chiếm chưa đến 10% dân số đất nước đó. Nếu khoảng cách không phải là vấn đề, liên minh các Narsus dường như là lựa chọn tốt nhất của họ. Bởi vì một nửa dân cư ở đó là con người. Phiêu úp lưu, thực sự chúng ta sẽ bỏ chạy à? Skama, cô nên cố hết sức để tôi có được hạnh phúc chứ, vậy? Hóa ra cô không hề diễn khi nói về đứa nhỏ đó sao? Mong muốn giúp đỡ và mong muốn chạy trốn, những cảm xúc mâu thuẫn đó lớn dần trong Skama. Vào lúc đó, Skama thấy rằng các ma thuật sư đã kết thúc cuộc tranh luận của họ. Thủ lĩnh, chúng tôi đã trao đổi xong, hiểu rồi. Vậy, ta tiến hành luôn chứ? Cứ làm theo kế hoạch, nếu mọi chuyện diễn biến xấu. Nhảy xuống và cố gắng vượt qua đám zombie. Nhảy xuống từ độ cao như vậy sẽ gây ra một số chấn thương. Nhất định ngay cả với người đang mặc giáp toàn thân như Skama. Vấn đề này đã được giải quyết bằng ma thuật. Các ma thuật sư sẽ dùng phép Falling Control kiểm soát lực rơi lên cô để giúp cô chạm đất an toàn. Skama và những người khác di chuyển đến vị trí của họ và chờ đợi động tĩnh từ kẻ thù. Họ có nên cảm thấy may mắn vì kẻ địch đã không chờ tới ban đêm mới tấn công không? Không có tín hiệu đặc biệt nào để bắt đầu trận chiến. Cũng không có diễn biến hai bên bắn tên lẫn nhau. Cũng không có tiếng hô hào tấn công nào từ kẻ địch. Chỉ là một lượng lớn zombie siêu vẹo tiến về tường thành. Nó trông không giống như một trận chiến bình thường. Những xác chết rên rỉ trong khi nhanh chóng tiếp cận họ. Đó hẳn là một cảnh tượng kinh hoàng đối với một số người. Nhưng với Skama thì đây là một điều buồn cười. Nếu đó là những zombie của các chủng tộc khác như Giant, người khổng lồ, rồng hay các loại quái vật khổng lồ khác, thì đây sẽ là một tình huống hoàn toàn khác. Thậm chí những mạo hiểm giả mới vào nghề cũng không sợ những zombie thế này. Rốt cuộc thì, bức tường thành không phải là miếng bánh mà đám zombie cỡ này có thể phá hủy. Mặc dù zombie có sức mạnh, độ bền và sức chịu đựng cao hơn người bình thường, chúng vẫn không bằng một mạo hiểm gia mới vào nghề. Đây là còn chưa nói đến việc zombie không hề linh hoạt. Trong khi các cung thủ chuẩn bị cung tên của họ, ánh mắt các mạo hiểm giả dán chặt lên hai sinh vật undead kia. Chúng không hề di chuyển. Tại sao? Chả nhẽ chúng không nằm trong lực lượng tấn công? Khi đám zombie vừa tiến vào tầm bắn, các cung thủ đã nã tên theo hiệu lệnh của Skama. Thông thường, họ sẽ đợi cho đến khi khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn hơn so với. Bây giờ mới bắt đầu bắn để đảm bảo sát thương chúng mục tiêu. Nhưng vì đây là zombie, số lượng quan trọng hơn chất lượng. Không ngoài mong đợi từ đội bắn tỉa, họ bắn khá chính xác ngay cả từ phạm vi này. Có lẽ chỉ có 2 trong số 10 mũi tên bị hụt, một số lượng không đáng kể. Một zombie sẽ không gục ngã chỉ với một mũi tên. Tuy nhiên những mũi tên vẫn có thể bào mòn một ít sinh lực từ đối thủ, miễn là bắn chúng. Các đợt bắn thứ 2 và thứ 3 đã bắn chúng một lượng lớn kẻ địch. Các mạo hiểm giả và binh lính vẫn chưa thể vui mừng trước cảnh tượng và âm thanh của đám zombie phát ra khi chúng ngã xuống đất. Vấn đề của họ vẫn còn đó, hai sinh vật undead đằng kia. Những con quái vật mạnh mẽ có thể một mình thay đổi cục diện trận chiến. Chúng đang di chuyển. Undead cầm khiên bắt đầu di chuyển. Nó chạy về phía cổng thành với một tốc độ nhanh hơn hẳn so với đám zombie. Đám zombie bị đẩy văng đi khi va chạm vào khiên của nó. Skama, đang bị choáng bởi tốc độ của đối thủ, ra lệnh. Bắt đầu tấn công. Các ma thuật sư bắt đầu niệm phép và tung ra ma thuật cùng lúc. Trong số đó, pháp thuật có sức công phá khủng khiếp nhất là Fireball cầu lửa từ đồng đội của Skama. Đúng như cô dự đoán, Fireball bay nhanh trên không và phát nổ ngay vị trí con undead bí ẩn là trung tâm. Một quả cầu lửa lớn hình thành từ vụ nổ và nuốt trọn cả đám zombie xung quanh undead đó. Mặc dù tấm khiên đã làm giảm đáng kể lượng sát thương từ phía trước, nhưng ngọn lửa bùng lên xung quanh đã bao trùm lấy nó. Nhiều phép thuật khác cũng bắn về phía tên cầm khiên. Tuy nhiên nó vẫn tiến về phía trước như thể không có dấu hiệu của thiệt hại. Điều này gây ra vài sự hoảng loạn trong hàng ngũ. Đừng hoảng loạn. Một mạo hiểm giả hét lên. Đối với mạo hiểm giả, đây quá là một chuyện vô cùng bình thường. Tốc độ di chuyển của undead không bị cản trở bởi lượng sát thương chúng nhận phải. Không cần biết nhận phải bao nhiêu sát thương. Kể cả lượng sát thương đó có thể làm một sinh vật sống đến bờ vực của cái chết. Thì chúng vẫn di chuyển bình thường miễn là nguồn sinh lực sống giả tạo của chúng chưa tụt về không. Kể cả phép Fireball mạnh mẽ cũng chỉ có thể gây ra lượng sát thương nhất định. Vài mạo hiểm giả mạnh mẽ có thể đỡ được một đòn và sống sót. Những người mạnh hơn thậm chí chịu được nhiều phát. Phép thuật tầm cỡ này không đủ để hạ tên cầm khiên. Những mạo hiểm giả không biết đến khả năng này nên về hưu là vừa. Nhưng, vẫn còn một câu hỏi. Nó có gây ra được chút tổn thương gì không? Không có cách nào họ biết được câu trả lời. Đó là lý do tại sao từ đầu đến giờ Skama luôn tập trung quan sát chúng. Thông thường, sát thương phép không thể tránh, bị chặn hoặc bị giảm sát thương bởi giáp vật lý. Các cuộc tấn công bằng phép thuật hoàn toàn dựa trên lý thuyết đó nên nó luôn có hiệu quả khi chống lại kẻ thù sử dụng áo giáp hay là có vỏ ngoài cứng cáp. Tuy nhiên, luôn có những con quái vật với khả năng kháng phép hoặc kháng nguyên tố tồn tại. Nếu cô phải nghĩ ra một ví dụ trong số các loài undead thì có một chủng loại nổi tiếng, siêu nguy hiểm được biết đến như là Skeleton Dragon, cốt long, có khả năng kháng hoàn toàn phép thuật. Ngoài ra còn có những con quái vật có thể giảm lượng sát thương hệ lửa mà chúng nhận phải hoặc thậm chí phục hồi bằng chính các đòn tấn công đó. Tên undead đó có thể có một số kỹ năng như vậy. Nếu các cuộc tấn công bằng phép thuật không có tác dụng, họ sẽ phải thay đổi hoàn toàn chiến thuật của mình. Tốt, đòn tấn công của chúng ta có hiệu quả. Đồng đội của cô, người vừa dùng phép Fireball, hét lớn. Những ma thuật sư, từng người một, cảm nhận được lượng sát thương gây ra bằng trực giác, và bắt đầu nói những câu như, nó có hiệu quả. Chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Và nhiều câu khác tương tự. Skama, mọi loại phép thuật mà chúng ta sử dụng đều có hiệu quả lên thứ đó. Skama thở phào nhẹ nhõm vì đó tin tốt lành nhất mà cô nhận được ngày hôm nay. có lẽ họ vẫn có một cơ hội chiến thắng. Hiểu rồi. Vậy bây giờ, tiếp tục tấn công. Kẻ địch vẫn đang chạy về phía họ với tốc độ chóng mặt. Cô cầu nguyện rằng họ có thể hạ gục nó trước khi nó đến được cổng thành. Nếu họ đoán đúng rằng thứ này không có kháng phép, thì lượng sát thương mà nó đã dính là bằng chứng cho thấy nó không phải là kẻ thù tâm thương. Mình không muốn đánh cận chiến với thứ đó đâu, như để đồng tình với những suy nghĩ của Skama. Một đợt tấn công phép thuật khác đã được triển khai. Nhiều zombie đã gục ngã nhưng tên cầm khiên vẫn tiếp tục tiến tới. Hầu hết các undead sẽ bị diệt sau khi ăn vài chục phép thuật. Skama cảm thấy lạnh sống lưng. Nó mạnh hơn những gì mình dự đoán, không, nó quá mạnh. Thứ này, chúng ta có thể đánh bại nổi không? Tên cầm khiên không phải là kẻ địch duy nhất họ cần ứng phó. Vẫn còn một tên khác đang đứng chờ. Tại sao nó không có hành động gì, họ không thể hiểu nổi. Liệu nó có phải là con át chủ bài của vương quốc Sorcerer? Đó là lý do chúng chỉ có hai tên. Hay là vì thành phố này, bao gồm cả chúng ta, vẫn quá yếu nên chỉ cần hai tên là đủ. Một cơn ớn lạnh khác tiếp tục chạy dọc sống lưng cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu vương quốc Sorcerer đã có được thông tin về mọi mạo hiểm ra trong thành phố, bao gồm cả nhóm tứ bảo khí For Armament của Skama và đã gửi chính xác số lượng quân cần thiết để đảm bảo chiến thắng. Và quân cần thiết trong câu hỏi không phải là đám zombie mà là tên cầm khiên. Để phủ định mối lo lắng của mình chỉ là hoang tưởng, Skama cắn chặt môi và kiềm chế mong muốn hét lên. Giết nó nhanh lên. Mọi người đang hết sức tập trung và đang hết sức cố gắng. Nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của họ nếu cô mạo hiểm giả mạnh mẽ nhất ở đây hét lên như thế. Không xét đến các ảnh hưởng trung lập khác, nó có thể sẽ làm giảm sĩ khí của họ. Cô phải chống lại sự thôi thúc của mình lúc này. Skama cầu nguyện với vị thần của mình, Hỏa thần, God of Fire. Nhưng điều đó không thể giúp cô bớt căng thẳng. Tên cầm khiên đã tiến đến sát cổng thành. Bây giờ nó đã ở trong điểm mù của các ma thuật sư, họ không thể nhắm chính xác vào nó. Skama nghĩ đến việc nhảy ra khỏi bức tường thành và bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy con undead đang đứng bất động đằng kia, cô đã bỏ ngay ý tưởng đó. Nếu con undead kia nhanh như tên cầm khiên, nó có thể dễ dàng đuổi kịp cô. Cô vẫn có thể sống sót được nếu cố chạy. Cô đã sử dụng fly để trinh sát bên ngoài đội quân zombie và không tìm thấy gì ngoài hai sinh vật undead đó. Vì vậy, nếu kết hợp fly với floating bot ván nổi hoặc dụ kẻ thù vào thành phố và trốn thoát trong khi hỗn loạn, họ có thể trốn thoát thành công. Nếu không có bất kỳ đội quân undead nào khác đang chờ, không gì có thể ngăn cô trốn thoát. Nếu họ trốn thoát sau khi dụ thành công kẻ thù vào thành phố, chắc chắn họ sẽ phải gánh lấy một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ hơn nhiều so với việc họ chỉ đơn giản là từ bỏ thành phố. Có lẽ đó sẽ là một cảm giác tội lỗi đeo bám theo suốt đời. Khi Skama nghiến răng, cô nghe thấy tiếng boom lớn từ cổng thành, như thể một chiếc cây chuyên dùng phá cổng vừa được tông vào. Họ không còn thời gian. Skama đưa ra lựa chọn của mình. Đến lượt chúng ta rồi. Mọi người hãy tập trung chú ý vào con undead đang đứng bất động đằng kia và những con dưới chân tường thành. Tôi sẽ dụ nó vào tầm bắn của mấy người. Ngay khi thấy nó, dùng phép ngay lập tức. Sau khi ra lệnh nhanh cho đồng đội của mình và ra lệnh chi tiết cho binh lính và các ma thuật sư, Skama chạy về phía cầu thang dẫn xuống phía dưới bức tường thành. Đồng đội của cô, người đang dùng phép fly, theo sát phía sau cô. Thứ đó có sức chịu đựng thật phi thường, nhưng nó cũng đã nhận lượng sát thương đáng kể rồi. Có thật vậy không? Đây không phải là kết luận quá lạc quan. Nhưng, Skama nở một nụ cười cay đắng. Một undead có thể chịu được lượng lớn phép thuật. Mình không muốn câu thời gian để giết nó bằng phép thuật và nhận thử một đòn từ nó chút nào, nhưng cô phải làm thế để có cơ hội sống sót sau chuyện này. Cổng thành là một cánh cửa khổng lồ đơn giản được làm từ những cây gỗ tròn. Nó là một điều đáng tự hào đối với một làng chài, nhưng nó không hợp với tình hình hiện tại. Một đòn từ cọc phá thành sẽ phá tung nó khỏi bản lề. Bởi vì họ không thể thay thế nó bằng thứ gì đó chắc. Chắn hơn với khoảng thời gian chuẩn bị ít ỏi. Họ chỉ có thể gia cố nó bằng ván gỗ và nén chặt các khung của. Độ dày của cổng tăng lên khoảng gấp 2 so với trước. Từ đầu kia của cánh cổng, các chấn động lặp đi lặp lại một cách vang dội và mạnh mẽ. Đây là thứ sức mạnh gì? Với một tiếng crack, một phần gỗ gia cố của họ đã bị nứt. Có khoảng cách giữa các chấn động. Có lẽ tên cầm khiên đã lùi lại lấy đà trước khi tông vào cánh cổng. Chúng ta làm gì đây? Lightning, tia chớp, có thể đánh xuyên qua cánh cổng, chúng ta có nên sử dụng không? Những cánh cửa làm bằng gỗ có khả năng chống lại các cuộc tấn công nguyên tố sét. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không chịu thiệt hại từ những phép thuật đó. Thiệt hại từ một câu thần chú có thể gây ra cho cánh cổng. Phải xứng đáng với những gì nó có thể gây ra cho undead kia. Những lợi ích của việc sử dụng lightning hoặc để tiết kiệm mana cho các phép thuật khác sau khi tên cầm khiên phá vỡ cổng cũng cần phải xem xét. Không, xem xét là không cần thiết. Họ không nên đối đầu trực diện với kẻ thù mà. Nên gây sát thương cho nó ngay bây giờ nếu có thể. Skama gật đầu và đồng đội của cô ngay lập tức bắt đầu niệm phép. Lightning, một tia sét bắn ra và xuyên qua cánh cổng. Chắc chắn nó đã gây sát thương lên tên cầm khiên. Ô oa ô ô ô, không biết có phải bị kích thích hay không? Con undead bắt đầu giống lên lớn đến nỗi âm thanh đó xuyên qua cánh cổng. Tiếng giống đó mang theo nỗi kinh hoàng, đến nỗi làm người nghe quên cả thở. Một vệt mồ hôi chảy xuống mặt Skama. Không có kỹ năng gây hoảng sợ nào được sử dụng. Nhưng tiếng gầm vẫn có thể khiến cơ thể của một người run rẩy. Vì vậy chắc chắn là do sự khác biệt về sức mạnh. Tiềm thức của cô đã hiểu được sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên. Không ổn. Điều này không ổn tí nào. Nó không còn là câu hỏi liệu chúng ta có thể thắng hay không. Nếu vua pháp thuật có thể thống trị loại undead này, điều đó sẽ hợp lý. Rốt cuộc, hắn là một con quái vật có thể giết chết hơn 100.000 người cùng một lúc. Thật khó để tưởng tượng một ai đó có thể kiểm soát nhiều undead ở cấp độ này. Có lẽ con undead này là con át chủ bài của vương quốc Sorcerer. Cho mình cười một cái a hi hi. Thành phố này có đáng để mạo hiểm đến thế không? Tại sao cô lại chọn ở trong một thành phố khủng khiếp như thế này từ đầu? Skama than thở về sự kém may mắn của mình. Boom! Một tiếng động lớn vang lên lần nữa, nhiều thanh gỗ gia cố đã gãy rời. Lightning, một tia sét khác phát ra, để lại một tàn ảnh trắng. Nhưng âm thanh của các chấn động lặp đi lặp lại không hề ngưng. Thứ duy nhất bị tổn hại rõ ràng lúc này là cánh cổng. Các khúc gỗ đã bị gãy làm đôi. Các tấm ván gia cố bị thổi bay và chỉ còn những cái đinh xoắn của bản lề vẫn còn trên khung. Dùng phép tấn công thế đủ rồi. Thay vào đó hay chuyển sang bắp cho tôi được không? Skama né những mảnh gỗ vụn văng tung tóa trong khi di chuyển về phía sau. Cô đã nhận được các bắp hệ Divine, Thánh và Arcane từ cả hai người đồng đội của mình. Họ dùng phép bậc 1 Anti-Evil Protection, kháng hắc ám. Phép bậc 2 Lesser Strength, cường hóa sức mạnh cấp thấp. Và phép Lesser Dexterity, cường hóa nhanh nhẹn cấp thấp. Phép bậc 3, hay, nhanh nhẹn, và nhiều phép nữa, so với các phép thuật để chống lại các khả năng đặc biệt. Nhiều phép thuật được sử dụng lên cô để tăng cường thể chất của cô. Cánh cổng cuối cùng bị thổi tung và rơi xuống đất với một tiếng động lớn. Trong đám bụi mịt mù đang dần lắng xuống, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện. Nỗi sợ hãi không thể chịu đựng nổi lan khắp cơ thể cô khi chạm ánh mắt đó. Đôi mắt hung hăng quét qua cô. Răng cô lập cập và tay cô run rẩy. Để che giấu sự thật này với những người khác, cô đã phải kìm nén nó đến mức gần như muốn ngất đi. Mức độ khủng bố này không thể cảm nhận được khi đứng trên tường thành. Đó là điều phải trải nghiệm khi mặt đối mặt với con quái vật này. Tôi đang thấy cái gì đây? Chỉ một con duy nhất thôi cũng đã phá sập cánh cổng được gia cố, vua pháp thuật thực. Sự có thể điều khiển loại undead này, tôi xin nói thẳng từ tận đáy lòng mình. chúng ta nên tránh đối đầu với vua pháp thuật từ nay trở đi. Skama đáp lại đồng đội trong lúc nuốt một cục nước bọt lớn. Mặc dù cô đã nghe nói về việc vua pháp thuật đã tiêu diệt một đội quân hơn 100.000 người, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi thực sự vì cô không tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, những gì xảy ra trước mắt cô đã ảnh hưởng đến nỗi sợ của cô về vua pháp thuật, người có thể kiểm soát sinh vật undead này. Cô không muốn chiến đấu với undead này. Thành thật mà nói, cô muốn chạy càng xa càng tốt. Nhưng, không có cách nào mà tên undead khốn kiếp trước mặt sẽ để họ làm điều đó. Trong mọi trường hợp, hy vọng sống sót duy nhất của họ là phải đánh bại được tên undead này. Hiện thân kinh hoàng của cái chết đã hất bay khói bụi bằng cách sử dụng tấm khiên chắn, bước qua những mảnh vỡ và tiến về phía họ. Cuối cùng chúng đã phá vỡ tường thành. Có phải là những zombie đã bị phân tâm bởi những người trên tường thành nên chúng chưa bao vây hoàn toàn tường thành? Việc undead trước mặt họ thổi bay lũ zombie gần cánh cổng trên đường đến đây là điều may mắn cho họ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. May mắn sẽ sớm hết thôi. Skama giơ cây rìu Tomahawk lên. Đánh giá từ tốc độ undead đó, cô nên xem xét bản thân đang nằm trong phạm vi tấn công của nó. Sau khi kích hoạt khả năng của chiếc rìu, một bản sao của nó xuất hiện bên cạnh cô. Đây là khả năng của vũ khí này. Doppel nhân bản, tạo ra một bản sao của chính nó trôi nổi ở một khoảng cách không quá gần và cũng không quá xa với người sử dụng. Nó có thể tự động tấn công kẻ thù với cùng độ chính xác và tốc độ giống với người sử dụng. Vũ khí nhân bản này không thể bị phá hủy bằng sức mạnh thông thường. Để phá vỡ nó sẽ cần kỹ năng phá hủy vũ khí đặc biệt, nên nó thậm chí có thể tồn tại lâu hơn cả Skama trong một trận chiến. Mặc dù khả năng này không có điểm yếu nhiều, nhưng nó chỉ có thể gây ra một nửa thiệt hại mà vũ khí thực gây ra. Ô oa ô ô ô. Tên undead phát ra một tiếng gầm khác khiến họ run rẩy vì sợ hãi. Có phải nó đang vui sướng vì nó sắp tàn sát hết người dân? Nó giơ chiếc khiên lên cao và đập xuống phần còn sót lại của cánh cổng. Những mảnh vỡ gỗ bay về phía họ với lực đẩy khủng khiếp. Nhưng Skama vung vũ khí của mình để làm trạch hướng chúng. Hành động đó đã thu hút sự chú ý từ tên cầm khiên, hắn tiến đến để tấn công cô. Nó chuẩn bị sẵn thanh kiếm trong lúc xông về phía cô với tấm khiên chắn. Tệ thật, nhắc mới nhớ, sao nó vẫn khỏe mạnh sau khi ăn cả đống phép thuật. Điều này thật quá bất công. Nó sẽ là nói dối trắng trợn nếu bảo rằng cô dễ dàng làm trạch hướng các mảnh vỡ đó. Cô chỉ vừa đủ sức làm thế bằng những phép cường hóa trên người. Mọi người, chậm thôi. Tên cầm khiên, xông về phía họ. Khoảng cách giữa họ thu hẹp ngay tức khắc. Như thể một bức tường đang tiến đến chỗ họ. Có vẻ như nó định đập bay cô bằng tấm khiên của mình. Nhưng, Skama chưa giỏi tới mức dùng được võ kỹ Impenetrable Fortress, pháo đài bất khả xâm. Phạm nên cô chọn dùng Fortress, pháo đài, để cản tấm khiên bằng cái rìu của mình. Tên cầm khiên, gian xảo đánh bật cái rìu của cô. Bằng khiên với ý định phá vỡ thế thủ của cô. Đây là một tình thế khó khăn khiến Skama cảm thấy như thể chiếc rìu của cô đang bị hút vào chiếc khiên của hắn. Skama từ bỏ việc đọ lực với nó, lăn sang một bên và sử nương theo lực của hành động đó để đứng lên. Chiếc rìu nhân bản vung từ trên xuống nhưng bị trạch hướng bởi thanh kiếm. Đồng thời, con undead lao về phía Skama. Cô thậm chí không có thời gian để thở, buộc phải phòng thủ một lần nữa. Skama làm trạch hướng các cuộc tấn công bằng rìu của mình và lao vào đối thủ. Nếu đối thủ của cô to lớn như vậy, đôi khi sẽ tốt hơn nếu lao qua nó thay vì đứng yên. Sunlight, nhật quang, như thể đẩy cô tiến lên theo quyết định đó. Một tia sáng lóe lên từ sau lưng cô. Tia sáng chói lòa đó không chỉ làm mù mắt đối phương mà còn gây sát thương lên undead. Mặc dù có một phép bậc 3 là Holy Light, thánh quang, có thể gây sát thương khủng khiếp lên các sinh vật ác quỷ, nhưng nó không làm mù mắt đối phương. Sunlight là phép dùng để hỗ trợ cho cô hơn là để gây sát thương đơn thuần. Ma thuật sư đang bay bắn liền 3 tia sáng về con undead bằng phép Magic Arrow. Mặc dù cô đã nhận được hỗ trợ, chiếc khiên vẫn chặn mọi sát thương như một bức tường kiên cố và không để lộ sơ hở. Skama tấn công nó bằng chiếc rìu Tomahawk của mình nhưng nó dễ dàng bị đánh bật. Chết tiệt, chuyển động của nó quá mềm dẻo. Nếu nó chỉ sử dụng kiếm, nó không mạnh đến vậy, nhưng nó lại sử dụng khiên quá thành thạo. Vậy ra, khả năng chính của nó là phòng thủ. Hả? Nhưng, còn đòn tấn công mạnh mẽ vừa rồi. Không, không thể nào. Hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình, Skama từ từ lùi lại. Không cần phải nói. Hành động này để tạo điều kiện cho các pháp sư trên tường thành dồn hết sát thương vào nó. Cô không thể di chuyển quá xa vì như vậy nó sẽ bỏ qua cô và chạy vào thành phố. Đó là một tình huống phải tránh bằng mọi giá bởi ai cũng biết nó di chuyển rất nhanh. Skama và những người khác đều không thể bắt kịp tốc độ của nó nếu điều đó xảy ra. Trong thành phố không hề có lực lượng phòng thủ. Nếu tình huống đó xảy ra sẽ có vô số thương vong. Tốt hơn là để cho nó ở bên ngoài. Rock nghề đạo tặc trong nhóm Skama đã chờ đợi ở bên một góc thay vì tham gia cuộc chiến để có thể bắt kịp con quái vật nếu nó chạy vào thành phố. Đó là kế hoạch ngăn chặn đối thủ rời đi. Nhưng với khả năng thể chất của nó thì việc này có khả năng thất bại hoàn toàn. Dần dần cô dẫn dụ nó vào vị trí thích hợp và giữ khoảng cách với nó trong khi chú ý đến từng bước di chuyển của nó. Nó dường như không nhận thấy và theo dõi từ xa. Ngay khi họ chuẩn bị đưa nó vào vị trí tấn công, có thể nghe thấy tiếng kêu hoảng từ những người đang đứng ở trên. Không, con còn lại đang tiến về phía chúng ta. Mọi người trên đó đang tấn công nó. Ý nghĩa của những lời nói đó dần dần hé lộ trong đầu cô. Ahat, hết cờ rồi, Skama suy nghĩ. Phần 7 nếu như tên cầm song kiếm có cùng cấp độ với tên cầm khiên. Skama và những người còn lại không thể nào có thể xử lý cả hai cùng một lúc. Họ chắc chắn sẽ chết nếu cố gắng làm điều đó. Skama, chúng ta làm gì bây giờ đây? Xử lý tên này trước đã. Tiếng hét bối rối từ bạn của cô đã làm Skama bình tĩnh được phần nào và ra một quyết định dứt khoát. Nếu không thể đánh bại nó thì ngay cả cơ hội trốn thoát họ cũng không có. Họ chỉ có thể hy vọng rằng năng lượng sống của nó đã bị giảm xuống đáng kể khi bị trúng những đòn tấn công bằng ma thuật trước đó. Sau khi cô ngừng lui về sau, Skama quay lại đối mặt với tên cầm khiên và lao về phía nó. Chiếc rìu Tomahawk của cô dễ dàng bị chặn bởi chiếc khiên. Điều này cũng xảy ra tương tự với bản sao của chiếc rìu. Các cuộc tấn công của Skama đều trở nên vô dụng trước sức phòng thủ của tên cầm khiên. Cô đã biết trước mọi đòn tấn công của mình sẽ bị cản lại. Nhưng mục đích đằng sau hành động đó chính là hai đòn tấn công từ phía sau, Magic Arrow và Shockwave. Đồng thời Rock Glass đạo tặc đã ném một cái chai về phía chân của tên Undead. Chất lỏng chảy ra từ cái chai vừa bị ném vỡ chính là chất keo dính được tạo ra từ những nhà giả kim. Đây là một chiến lược chỉ có thể sử dụng nếu kẻ thù đang đứng trên vỉa hè được lát đá. Bất kể khả năng phòng thủ của tên cầm khiên cao đến mức nào, việc ném chai xuống chân không liên quan đến khả năng né tránh. Đế bàn chân của Undead đã bị dính với mặt đường bởi keo. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đối thủ của họ đã bất động. Đây là một chiến thuật phổ biến được sử dụng khi giao chiến với một kẻ thù mạnh hơn họ nhiều. Skama phát động một cuộc tấn công về phía cánh tay cầm kiếm không có gì bảo vệ. Tên cầm khiên vung thanh kiếm khổng lồ nhẹ nhàng một cách thành thạo đánh bật mọi đòn đánh. Mặc dù hai chân của nó bị mắc kẹt hoàn toàn trên mặt đất và cô đã sử dụng võ kỹ để sử dụng liên hoàn các đòn tấn công của mình, Skama vẫn không thể đánh trúng dù chỉ một đòn duy nhất. Tên này chẳng khác gì một bức tường kim loại. Từ góc nhìn của cô, tên Undead đang cố dùng sức mạnh để kéo cái chân bị dính chặt của nó ra khỏi mặt đất. Thêm hai đòn tấn công ma thuật khác đánh trúng nó nhưng vẫn không có tác dụng. Chẳng lẽ nó bất tử? Hay nó có kỹ năng có thể hồi phục sinh lực theo thời gian? Có nhiều loại quái vật có năng lực phục hồi sinh lực như Hydra, giống con Rororo của Zaryusu, hay Cho. Đối phó với những quái vật đó, Không nên sử dụng các sát thương làm suy yếu từ từ mà phải sử dụng. Một đòn chí mạng có thể làm sinh lực chúng tụt về không ngay lập tức. Thật vô ích nếu họ cứ tấn công nó theo kiểu hoảng loạn thế này. Skama thậm chí còn không thể đánh chúng nổi một đòn. Con quỷ chết tiệt, nó đến rồi. Skama chuyển tầm nhìn của mình sang hướng mà Rock vừa thông báo. Đứng ngay cổng thành là hình dáng của một tên undead khác. Tên cầm song kiếm. Skama thấy dạ dày mình quặn lại, áp lực tạo ra từ hai tên này làm cô muốn nôn mửa. Đây là nơi mình sẽ chôn thân sao? Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, Rock lui về phía sau cô. Tên cầm song kiếm cũng đến tạo đội hình cùng tên cầm khiên. Chúng không tấn công, nghĩa là điều này thật tệ, bọn chúng có trí thông minh. Cô cảm thấy như có một nụ cười trên khuôn mặt thối rữa của tên cầm song kiếm. Tên cầm khiên đã cho thấy khả năng phòng ngự của nó mạnh hơn khả năng tấn công. Có lẽ trước đó nó muốn tạo ra áp lực tuyệt vọng cho họ trong khi chờ đợi tên cầm song kiếm đến. Cả hai kẻ địch đều ở đây, đúng là cơ hội tốt để sử dụng phép thuật tấn công diện rộng. Tuy vậy, không có phép thuật nào được tung ra. Nói đúng hơn là họ không dám tấn công chúng nữa. Lý do cho việc này quá rõ ràng. Mặc dù các phép thuật tấn công có chút tác dụng nhưng trận chiến sẽ bắt đầu ngay sau đó. Không ai muốn chết ngay lập tức, số phận của họ coi đã được xác định. Kể cả nếu họ không tấn công trước, kẻ địch trước sau gì cũng sẽ tấn công. Nhưng, họ không đủ can đảm để tự rút ngắn sự sống của mình. Sau khi dằn vặt bản thân vì điều này, Skama đã có quyết định. Hai người, hãy chạy đi. Skama vỗ nhẹ vào lưng Rock, chúng tôi sẽ cầm chân chúng thêm chút thời gian cho hai người. Hả, thật sao? Cả tôi à? Khoan, cô muốn tôi làm vậy à? Rock rên rỉ nhưng Skama phớt lờ anh. Kẻ địch có hai tên, nên họ phải cần ít nhất hai người ở lại để giữ chân chúng. Một tiếng nổ, boom, lớn vang lên. Ngoặc kép, ha, một thanh sắt dài như một chiếc kim xuyên qua đầu tên undead đang đứng trước mặt họ. Đó là tên cầm khiên. Không, chờ đã. Thứ xuyên qua đầu Dead Knight và cắm xuống mặt đường lát đá là có hình dáng như một ngón trỏ. Nói cách khác, nó bay quá nhanh. Nhanh đến mức thị lực của Skama không thể bắt kịp, để lại dư ảnh như cây kim dài. Tên cầm khiên bị choáng, chân nó run rẩy trong lúc đang cố gắng đứng dậy. Có lẽ vì nó là undead nên mới có thể đứng vững nổi sau khi đầu bị xuyên thủng một lỗ. Skama và những người khác rời mắt khỏi kẻ thù trước mặt và tìm kiếm trong ngạc nhiên xem đòn tấn công đó bắt nguồn từ đâu. Đám undead cũng ngừng tấn công vì chúng cũng đang nhìn về cùng một hướng. Một đòn tấn công nữa xuyên qua đầu tên cầm khiên. Thân hình to lớn của nó liền gục xuống và biến mất. Chỉ hai đòn. Không, có lẽ là vì nó đã hứng chịu quá nhiều sát thương. Từ các ma thuật trước đó nên nó đã yếu đi nhiều. Nhưng, ai có thể làm được điều này? Bóng dáng một người đàn ông dần dần lộ rõ trên không trung. Cái gì? Giọng nói của ai vậy? Đó là giọng của Skama hay đồng đội cô? Cô bị sốc đến nỗi ngay cả điều đơn giản như thế cũng không phân biệt nổi. Trước mặt họ là một chiến giáp khổng lồ. Một người cao khoảng 3 mét đang mặc một bộ giáp kỳ lạ màu đỏ thẫm đang bay trong không trung. Trên tay hắn là một vật thể hình ống trông như một cái nỏ. Có lẽ vật giống như ngón trỏ đó đã được bắn ra từ đó vì người đó đã tấn công tên cầm khiên. Nên chắc chắn đó không phải là kẻ thù của họ. Nhưng cũng chưa chắc là đồng minh. Skama và những người khác di chuyển ra xa khỏi tên cầm song kiếm. Nếu bị cuốn vào trận chiến này, họ sẽ chết ngay và luôn. Có lẽ vì tên cầm song kiếm đã hết hứng thú với nhóm của Skama. Vì nó nhận ra kẻ mặc giáp khổng lồ đang bay trên không mới cần chú ý. Dù lý do gì đi nữa thì nó cũng không có ý định ngăn họ rút lui. Và thế là trận chiến bắt đầu. Đến lượt tên cầm song kiếm. Nó ném một thanh kiếm đi. Nó ném kiếm mạnh tới nỗi nếu là Skama, cô sẽ không tài nào có thể né nổi. Nếu cô đỡ nó sẽ là đòn chí mạng. Người mặc giáp không có ý tránh mà chỉ đỡ cú đánh bằng chính cơ thể của mình. Có lẽ bộ giáp quá cồng kềnh không thể tránh được hoặc hắn cảm thấy không cần thiết phải tránh đòn tấn công này. Âm thanh chói tai của kim loại vang lên khi thanh kiếm bật ra khỏi bộ giáp. Sau đó nó biến mất như thể bốc hơi vào không trung và xuất hiện trở lại trong tay tên cầm song kiếm. Nó không quay trở lại, đúng hơn là một cái mới đã xuất hiện. Người mặc giáp chĩa cái thứ hình trụ về phía tên cầm song kiếm một cách bình thản như thể cú ném kiếm vừa rồi không gây ra tí sát thương nào cả. Cái ống nhắm vào mục tiêu và nó phun ra một thứ gì đó như ánh lửa và ánh sáng. Cũng là một đòn tấn công nhưng lần này là một phát bắn với vô số vật thể bay. Krakatatata, âm thanh dữ dội vang lên khắp nơi. Đối mặt với những vật thể bay bí ẩn này, tên cầm song kiếm, vung kiếm. Những tiếng tinh, chói tai có thể nghe thấy mỗi khi thứ gì bay đến nó bị chém trúng. Nhưng, hai thanh kiếm không thể xử lý hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm vật thể đang bay tới. Những thứ gì đó nhỏ bé bay với tốc độ đáng sợ đâm vào cơ thể kẻ thù. Tên cầm song kiếm, bắt đầu co giật như thể nó bị co thắt cơ bắp và giống như kẻ mang khiên trước đó. Nó biến mất, hai undead hùng mạnh biến mất trong nháy mắt. Ngạc nhiên từ tận đáy lòng, Skama không thốt được ra lời. Thành thật mà nói, cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Skama hiểu một điều, kẻ mặc giáp mạnh kinh khủng, mạnh hơn bất kỳ ai mà cô biết. Cô chớp mắt liên tục để xác nhận thực tế. Quá khó để họ chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng họ vừa được cứu. Sự tuyệt vọng và tâm lý sẵn sàng hy sinh của họ bị đập tan một cách dễ dàng. Đến nỗi tâm trí họ không thể theo kịp tình hình hiện tại. Cái gì vậy? Này, không phải đó là huy hiệu của hội mạo hiểm giả à? Ây, sau khi nghe Rock nói, cô chú ý nhìn và thấy đúng là có cái gì đó ở trên cổ của bộ giáp. Là một chiếc vòng cổ đính theo một tấm thẻ kim loại. Mặc dù nó có kích thước tương đương với của Skama, nhưng nó trông rất nhỏ nếu so với hình dáng khổng lồ đó. Kỹ năng của Rock cho phép anh có thể phát hiện ra thứ đó từ khoảng cách rất xa. Màu sắc của tấm kim loại rất lạ, cô không thể nhận ra được. Cô đã từng nhìn thấy màu của Orichal cầm, nên có thể loại trừ nó. Rồi cô loại trừ tất cả màu mà mình đã từng biết. Một mạo hiểm gia cấp Adamantine. Có 3 nhóm được xếp hạng Adamantine trong Vương quốc 1. Trong số đó có thể được xác định bằng màu sắc bộ giáp. Có lẽ là một thành viên trong nhóm Red Drop. Ngay khi nghe câu hỏi của Lilinet, Skama đáp lại có lẽ là vậy. Nếu là ai đó từ nhóm Blue Rose hay Darkness, cô sẽ phân vân rằng tại sao họ lại mặc một bộ giáp có màu như thế. Bộ giáp lượn xung quanh rồi quay lưng lại với nhóm Skama. Đợi đã, đáp lại giọng nói của cô, bộ giáp từ từ quay lại. Nó giơ tay trái lên, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa rồi đưa lên giữa trán. Như thể nó đang chào tạm biệt. Bộ giáp ra hiệu nhẹ nhàng với họ. Sau đó bay đi với một tiếng bít và rồi nó bay đi mất. Skama nhìn vào bầu trời xa xăm và hỏi Rock, đó là cái quái gì thế? Ai biết được, cô không hiểu gì cả. Nhưng chắc chắn là ai đó từ nhóm Red Drop đã đến và hỗ trợ họ. Chắc chắn là thế. Nhưng, tôi hiểu một điều rằng, nếu chúng ta có một người mạnh mẽ này, có lẽ cuộc xâm lược của Vương quốc Sorcerer sẽ kết thúc ở đây. Tất nhiên, điều này cho thấy rằng chúng ta đã phá vỡ luật của mạo hiểm giả và tiếp tục tham gia vào các trận chiến từ giờ trở đi. Nhưng mà, anh cảm thấy như vừa nghe thấy tiếng ây. Ngoặc kép, ai nghĩ lại hình như nó phát ra từ tiếng của mình. Một Dead Knight và một Dead Warrior, hai Undead đột nhiên lăn ra chết. Kẻ đánh bại chúng là một người đang mặc item của IZZ Derasin, bộ giáp Power Suit. Ai cảm thấy vừa mất đi hai liên lạc? Mặc dù cảm giác này không có gì to tát so với số lượng kết nối mà anh có cùng lúc. Nên anh biết rằng đó không phải ảo giác. Sự im lặng lan tỏa toàn bộ căn phòng. Anh cảm thấy ánh mắt của các thủ vệ tầng và của những người hầu gái đều đang hướng vào anh. Ai là người chỉ huy cuộc tấn công này, nên chính xác mà nói thì đây chính là thất bại của ai. Mặc dù có một tình huống bất ngờ xảy ra, lực lượng tấn công mà họ gửi đi là rất nhỏ nên cũng không có gì quá quan trọng. Vì vậy, ai nghĩ rằng họ không nên nhìn mình như vậy? Tuy nhiên, với tình hình hiện tại. Nếu anh nói với họ rằng mọi thứ vẫn ổn dù chỉ thua có một trận, nó nghe giống như một lời bào chữa của một kẻ thua cuộc. Nên cần phải suy nghĩ một cách kỹ lưỡng. Anh cảm thấy như mình không thuộc về nơi này, một niềm tin mãnh liệt dâng lên. Ai quyết định sử dụng các kỹ năng diễn xuất đã được rèn luyện từ lâu? Tất nhiên, anh đã luyện tập chúng lặp đi lặp lại nhiều lần trước. Gương trong khi những người hầu gái vắng mặt. Hừm, đúng như ta dự đoán, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Ai thể hiện một phong thái lãnh đạo, như một ông chủ tập đoàn đang lặng lẽ nói chuyện với chính mình trong. Khi đang thưởng thức hương thơm của ly rượu vang đỏ cầm trên tay. Điểm mấu chốt của hành động này là không được nói to. Một giọng nói lớn sẽ khá khập khiễng. Bí quyết là phải nói nhỏ như thể anh chỉ đang tự lầm bầm với chính bản thân mình. Diễn xuất tuyệt vời của anh là kết quả của những tháng ngày tôi luyện. Dẫn đến một làn sóng hỗn loạn trong căn phòng. Ai nuốt nước bọt vốn không tồn tại của mình. Bây giờ việc anh thành công hay thất bại phụ thuộc vào phản ứng của Demiurge. Thần, hiểu, rồi, thì, ra, là, vậy, cái gì, là Cocytus? Trong lúc ai đang hoảng loạn, Celtia đáp lại, đúng, đúng, chính xác. Hai tay cô bỗng giơ cao lên trời. Trông như thể cô đang ca ngợi ai, thực ra cô chỉ muốn anh chú ý đến cô. Celtia mỉm cười kiêu ngạo trong khi mọi người nhìn chằm chằm vào cô. Thần hiểu rồi Arinsu. Aisama đã dự đoán rằng sẽ có một thứ gì giống vậy sẽ xuất hiện Arinsu. Đó là lý do chúng ta chỉ cử một lực lượng yếu đến đó, đúng không ạ Arinsu? Điều này hơi khác lạ so với bình thường. Đây là thành công hay thất bại? Ai liếc nhìn Demiurge, nhưng anh ta chỉ mỉm cười một cách bí ẩn và gật đầu. Cả hai đều rất tuyệt. Hai người họ ngẩng cao đầu khi nhận được lời khen ngợi của Demiurge. Có lẽ Demiurge đã đi đến kết luận này nhưng cố ý để hai người trả lời trước. Ai thở phào nhẹ nhõm. Điều này dường như đã thành công. Albedo tiếp lời. Theo thông tin gửi về từ Sebas, Demiurge và thuộc hạ của chúng ta ở thủ đô có nhắc đến việc nhóm Drop hoạt động ở cực bắc vương quốc. Chính vì thế, Aisama đã quyết định sử dụng một lực lượng ít ỏi để dụ chúng ra. Lượng quân làm mồi nhử vừa đủ để cho chúng dễ dàng đánh bại, nhưng lại vừa đủ để chiếm thành phố đó nếu chúng không ra tay giúp đỡ. Sasuga Aisama, câu này để nguyên văn mặt cười. Giống, một, lưỡi, câu, cá, ấy, đó là nhóm Red Drop sao? Chúng ta có nên tin vào thông tin đó không? Có khả năng đó là một người chơi không? Nếu hắn mặc bộ power suit của YZZDASIL, thì chẳng phải khả năng hắn là người chơi rất cao sao? Họ khẳng định đây là nhóm Red Drop. Nếu vậy, thông tin đó chắc đã gửi cho mình vào lúc nào nhỉ? Không, đợi đã. Rất có thể ai đã bỏ lỡ thông tin này trong lúc đọc lướt các tài liệu. Vì thế, ai giả vờ như mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch và phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Không cần phải nói, anh đã thực hành giọng cười này vô số lần. He he, ta không nghĩ hắn sẽ xuất hiện. Thực sự thì ta khá bất ngờ. Ta nghĩ rằng chúng sẽ bảo toàn lực lượng cho đến tận trận chiến cuối cùng ở thủ đô. Aisama luôn đi những nước cờ mà chúng ta không thể tính đến. Aura nói trong khi Mare lẩm bẩm, ngài thật kinh ngạc với bản thân. Ánh mắt tôn kính của hai đứa đã làm cho anh cảm giác như mình là một siêu nhân thủy tinh. Nó không phải như vậy đâu, nhưng anh không thể nói thế. Ai chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra. Mặc dù anh cho rằng thắng thua là chuyện bình thường, nhưng điều đó khác với những suy nghĩ hiện giờ của họ. Ai nhớ lại cuộc họp giữa cậu, Sebas và những người khác? Cuộc họp khiến ai chịu trách nhiệm về trận chiến này? Sao thế Sebas? Có chuyện gì à? Ai vừa mới về tới Nazareth và trước mặt anh là Sebas? Người lẽ ra nên ở Iranto nhận nhiệm vụ. Nên anh hỏi điều này là tự nhiên. Ai không có tí ký ức nào về nội dung mệnh lệnh cuối cùng mà anh đã đưa ra cho ông ta? Chứ đừng nói đến một mệnh lệnh để ông xuất hiện ở đây. Có lẽ ông ta ở đây theo ý bản thân, ai không thấy có vấn đề với điều đó. Mặc dù Sebas chờ lệnh tại Iranto, ông được trao rất nhiều quyền tự do quyết định. Quyền trở lại Nazareth bất cứ lúc nào cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của ông là gặp ai, ông có thể làm điều đó ở Iranto. Chuyện này hẳn là về một cái gì đó quan trọng và cấp bách. Thần rất xin lỗi thưa Aisama. Liệu ngài có thể nhân từ mà dành cho thần xin một ít thời gian quý giá? Hay nói đúng hơn là liệu thần có thể làm phiền người một chút không ạ? Ai cảm thấy như thể có điều gì đó đáng ngại ẩn giấu trong sự lựa chọn từ ngữ của Saba? Anh ra lệnh cho người hầu gái đang đứng gần đó ra ngoài. Người được giao nhiệm vụ chăm sóc ai trong ngày hôm nay? Người hầu gái này, cùng với những hầu gái khác được chỉ định làm việc trong căn phòng, nhẹ nhàng cúi đầu và rời đi. Ai nhìn về phía những Aetes Assassin đang ẩn mình trên trần nhà. Các ngươi cũng ra ngoài. Aetes Assassin rơi xuống từ trần nhà một cách nhẹ nhàng như thể họ hoàn toàn không có trọng lượng và âm thầm rời khỏi phòng. Nếu ai đã ra lệnh cho họ không bao giờ tiết lộ những gì nghe được trong căn phòng này, thì có lẽ họ sẽ tuân theo mệnh lệnh cho đến khi chết. Nhưng ma thuật tồn tại trong thế giới này có thể khiến ai đó điều khiển được tâm trí họ và trích xuất thông tin thông qua những cách đó. Không cần phải nói, mặc dù ai sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng. Aisama, thần rất tạ ơn người. Nếu Sebas là người ra lệnh cho họ rời đi, thì giống như ông ta đang nói rằng ông không tin tưởng đồng đội của mình và những người hầu gái. Vì vậy, lòng biết ơn của ông có lẽ đã nhắm vào việc ai đã xem xét để không tạo ra bất kỳ căng thẳng nào giữa họ. Ai nhẹ nhàng gật đầu để đáp lại những gì Sebas nói. Để có được câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đang có trong đầu. Ai hỏi lại, vậy có chuyện gì? Không giống như là một vấn đề đơn giản. Một vấn đề đột xuất, phải không? Vâng, không ạ. Thần không rõ việc này bình thường hay không, vài người mong muốn nói chuyện bí mật với Aisama. Thần được yêu cầu đại diện cho họ hỏi Aisama về vấn đề này. Vậy họ muốn ta đến gặp họ? Họ không thể đến phòng ta à? Với việc ai là đấng thống trị tối cao của lăng mộ ngầm vị đại Nazareth? Đây rõ ràng không phải là một yêu cầu bình thường. Không phải vấn đề về cô gái nhân loại đó chứ? Không, đó không phải là về Suare, là về các thủ vệ không được phép rời khu vực canh gác của họ. Họ biết điều này là phạm thượng, nhưng họ vẫn mong được gặp ngài ạ. Sebas nhìn ai với một biểu hiện có lỗi. Ta hiểu rồi. Ngoặc kép, nếu đó là các thủ vệ khu vực thì nó hợp lý. Tất nhiên, nếu anh ra lệnh cho họ đến đây thì họ sẽ làm như vậy. Một số NPC có thể sẽ phản ứng theo một cách tiêu cực do một mệnh lệnh khác trước đó từ các đồng đội của ai? Là từ những người sáng tạo ra họ và là người mà họ gọi là 41 đấng tối cao. Tuy nhiên, hầu hết sẽ tuân theo lệnh ai? Cũng có những thủ vệ không bao giờ được cho phép rời đi. Ví dụ điển hình trong số đó là một trong những thủ vệ vực trên tầng thứ 7, Kuran. Bởi vì hào quang bị động của nó, chắc chắn sẽ có vô số thiệt hại về tài sản xảy ra khi nó đi lại ở tầng 9. Những thứ như thảm len sẽ bắt lửa thì không sao. Nhưng nếu nó đi ngang qua các hầu gái bình thường, chắc chắn họ sẽ nhận một lượng sát thương to lớn trong trường hợp đó. Tốt hơn là ai nên đi đến đó hơn là để nó đến gặp. Ai chưa bao giờ nghĩ mình phải ra oai hay gì khác. Ngoài ra, anh cũng không có bất kỳ nhiệm vụ nào cần phải xử lý vào lúc này. Đó là những gì ai nghĩ. Ta hiểu rồi. Ta sẽ đến chỗ họ, vậy ta phải đến gặp ai? Là Nizodo-sama và Pestonia à? Sebas nói đến ai cũng thêm kính ngữ, Sama, nhưng với Pestonia thì không, chắc do họ cùng cấp nhỉ. Nếu là hai người đó, ai cảm thấy chán nản và anh cố che giấu cảm xúc đó. Mặc dù khuôn mặt xương sầu của ai không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, nhưng dường như một vài thủ vệ thực sự có thể cảm nhận được biểu cảm của anh. Albedo là một trong số đó. Bên cạnh đó, Demiurge luôn diễn giải biểu hiện của anh theo những cách kỳ lạ. Có phải là có mục đích gì khác đằng sau không? Ai nghĩ rằng anh đã che giấu cảm xúc của mình rất tốt nhưng có vẻ như Sebas vẫn có thể nhận ra một vài sự thay đổi. Kết quả là biểu hiện của Saba thể hiện rằng ông ngày càng thấy có lỗi hơn. Dù cảm thấy có lỗi với Sebas nhưng mình không muốn đi, không có gì tốt từ chuyện này. Anh khẳng định điều đó. Thử tưởng tượng về việc bạn đang ngồi trong văn phòng và ai đó đến. Bảo bạn rằng, những người ở bộ phận khác đang tìm gặp cậu. Họ không muốn gọi bạn nhưng muốn bạn đến gặp họ. Ngoặc kép, 8-9 phần những trường hợp đó đều mang lại rắc rối. Không phải là ai không có sự lựa chọn trong vấn đề này. Nếu một vấn đề lớn hơn xảy ra vì anh đã bỏ qua những vấn đề nhỏ thì trách nhiệm về hậu quả cuối cùng sẽ thuộc về anh. Mặc dù ai là chúa tể tối cao của Nazareth, nhưng việc ngồi nghỉ ngơi đội vòng nguyệt quế sẽ trở nên rất tồi tệ. Ai không muốn các NPC ghét mình? Hay đúng hơn, anh muốn các NPC quý mình giống cách anh đã đối xử với họ như những đứa con. Đi nào, theo lịch trình của ta thì... Ai lôi ra cuốn sổ để kiểm tra lịch trình của mình ngày hôm nay? Cậu là người không né tránh những việc gây khó chịu, đồng thời muốn xử lý chúng càng nhanh càng tốt. Hiện giờ thì ổn, ta rảnh rỗi. Chúng ta đi ngay giờ luôn được không? Nigredo và Pestonia, mặc dù cả hai đều là những thủ vệ khu vực, nhưng với những gì Sebas vừa nói, ai biết chính xác nơi họ sẽ đến? Đó là lý do tại sao anh vẫn có thể truyền đạt ý định của mình cho Sebas ngay cả với những câu hỏi nửa vời. Nếu chúng ta cho phép Pestonia đến đó trước 1 giờ được không ạ? Điều đó ổn, có vẻ như sẽ không thích hợp nếu để Albedo và Demius đi cùng. Vâng ạ, mặc dù thật bất kính khi nói điều này nhưng họ mong Aisama sẽ đến một mình. Ai gật đầu, còn con búp bê thì sao? Thần sẽ bảo Pestonia xử lý vấn đề đó, sẽ không có vấn đề gì có thể xảy ra. Tốt, 1 giờ nữa, hưm. Sebas, người đi cùng chứ? Vâng, thần hy vọng ngài sẽ cho phép thần đi cùng. Thần được phép không? Sebas cúi đầu sâu như thể chờ đợi sự cho phép từ ai. 1 giờ sau, ai sử dụng chiếc nhẫn Gil để dịch chuyển đến Frozen Prison, nhà tù băng giá ở tầng 5. Không ai đi cùng anh. Cậu đã nói với người hầu gái được giao nhiệm vụ chăm sóc anh trong hôm nay rằng anh có việc quan trọng. Sau đó ra lệnh cho cô giữ bí mật và ở lại chờ. Lúc đầu, cô ấy đã phản đối bằng cách nói, thần sẽ giả vờ rằng thần không thấy gì cả. Ngài hoàn toàn có thể bỏ qua sự hiện diện của thần, vì vậy hãy đưa thần đi cùng. Trong khi ai thấy đề nghị của cô ấy có vẻ đáng tin. Cô ấy dường như thỏa mãn với việc bị ai phớt lờ. Anh đã nhiều lần nói chuyện với cô trong quá khứ và câu trả lời của cô ấy là hãy xem họ như những món đồ vật sai khiến. Có nghĩa là họ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình như một hầu gái hết mức có thể. Sau đó, anh thử hỏi thêm một vài hầu gái khác trong số họ. Với hy vọng cô ấy là người duy nhất nghĩ như vậy. Không, cô ta không phải là người duy nhất có sở thích như vậy. Mình nên làm gì đó giúp cô ấy vui vẻ hơn khi mình trở lại. Có lẽ là giao cho cô ấy vài nhiệm vụ khó chịu và nặng nhọc. Để cô ấy thấy vui vẻ hoặc sao cũng được. Mình không thể hiểu nổi, rất nhiều người ở Nazareth cư xử giống y như hầu gái này. Đó là lý do tại sao chính sách nghỉ phép và nghỉ phép dài hạn của anh không bao giờ được thực hiện. Nếu điều này vẫn diễn ra như vậy, những hy vọng và giấc mơ của ai chắc chắn sẽ sụp đổ. Phần 8 ai đẩy cánh cửa tại tầng 5? Cánh cửa phủ đầy băng tuyết như trong những câu chuyện cổ tích. Như những lần trước không khí lạnh từ bên trong thổi ra. Nhưng vì là một undead, ai kháng hoàn toàn với nhiệt độ lạnh. Nó không thể ảnh hưởng nhiều đến anh. Ai bước đi một mình qua những hành lang yên ắng. Anh sải bước không ngừng đến một cánh cửa. Xung quanh cánh cửa là một bức tranh khổng được phát họa toàn bộ bức tường. Cũng như trước, thạch cao trên các góc của bức tranh trên tường đã rơi ra. Trông nó khá cổ kính. Ai đẩy cánh cửa và nó mở ra, 3 người trong căn phòng đứng dậy chào ai? Chủ sở hữu của căn phòng, Nigredo. Nữ hầu gái với cái đầu chó, Pestonia. Và người cuối cùng là Sebas. Chào mừng ngài đến, Aisama. Sau khi nghe lời mời của chủ nhân căn phòng, Negredo, ai đi đến cái bàn mà họ đang đứng. Anh nhớ lần cuối cùng anh đến căn phòng này, nơi này chỉ có một cái nôi. Lần này không thấy cái nôi, mà chỉ có một cái bàn và bốn cái ghế. Có lẽ chúng được lấy từ các phòng khác trong nhà tù băng giá. Một điểm lưu ý là, Negredo chỉ là thủ vệ khu vực của phần nổi của nhà tù băng giá. Neuronis là thủ vệ khu vực của phần ngầm. Sau khi ai ngồi vào chỗ của mình, Estonia ngay lập tức chuẩn bị một ít trà. Hơi nước tỏa ra từ tách trà trước mặt mang theo hương thơm của trà đen được bảo quản tinh tế. Cùng lúc Sebas mang ra một số bánh quy. Tất nhiên, ai không thể ăn bất cứ thứ gì với cơ thể của mình. Nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận sự hiếu khách của họ. Sau đó, ai ra lệnh cho ba người đang đứng ngồi xuống. Những chiếc bánh quy mang đến cho ai có hình dáng không được bắt mắt. Chúng chỉ là những hình vuông đơn giản. Đây có thể nói là một cảnh tượng hiếm gặp ở Nazareth. Đây là một sản phẩm mới của ai à? Ai nhìn phía Sebas và hỏi về những cái bánh bằng ánh mắt của mình, Sebas đáp lại. Những thứ này không phải từ Nazareth, thần đã mua từ Iranto. Do sự phong phú của các nguyên liệu tươi và rẻ được đưa vào thành phố. Một nền văn hóa ẩm thực đang dần phát triển ở đó. Những chiếc bánh quy này là một trong những thực phẩm đang được phát triển. Ngày trước nó bị chê là khá cứng, nhưng bây giờ đã mềm hơn. Thần đã dùng thử nó có thể tạm dùng được cho một buổi ăn nhẹ, quấu, hươm. Ai lấy một miếng bánh quy và cắn thử. Thật vậy nó không hề cứng như cậu nghĩ. Chiếc bánh quy gãy làm đôi. Ai nhai những mẩu vụn bên trong khoang hàm của mình và đặt phần còn lại cạnh tách trà đen. Anh có thể cảm nhận được kết cấu của chiếc bánh quy. Nhưng lại không cảm nhận được hương vị nào cả. Thật là chán cái cơ thể này. Tuy nhiên, theo quan điểm của ai, nó cũng có nhiều cái lợi. Bởi vì thực tế là cơ thể này không có ham muốn dục vọng, thèm ăn hay mệt mỏi, buồn ngủ. Nhờ vậy mà anh đã thành công dưới vai trò là người cai trị Nazareth. Chỉ cần có một trong những ham muốn như vậy nổi lên thì chắc chắn ai đã rớt xuống đáy vực sâu của sự thất bại ngay từ đầu. Nếu Aisama để họ thuê thêm nhiều undead hơn cho mục đích nông nghiệp, thì chắc chắn sẽ có những bước tiến trong việc phát triển nhiều loại thực phẩm. Văn hóa ẩm thực chắc chắn sẽ nở rộ. Thậm chí họ còn có thể làm ra những thực phẩm có chất lượng tương đương với sản phẩm của Nazareth. Thật tuyệt vời, bởi vì ta không thể tìm hiểu về các loại thực phẩm giúp cường hóa năng lực vì cấu tạo cơ thể của mình. Nếu chúng ta đầu tư thêm cho vấn đề này, nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh của Nazareth. Nhưng theo ta biết những ai không có kỹ năng cúc nấu ăn thì không làm được, đúng không? Chúng thần cũng nghĩ vậy. Nên tốt nhất là chúng ta nên lưu trữ càng nhiều giống ngũ cốc thần chủng càng tốt. Ai gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Negredo. Đột nhiên, ai nhớ về các mâu thuẫn xảy ra xung quanh vụ lưu trữ hạt giống ở châu Âu. Vào thời điểm đó thì ai không quan tâm đến vấn đề đó lắm. Nhưng Blue Plane lại phản ứng khá dữ dội. Ừ, nên như vậy, hãy thành lập một nhóm để lo việc này. Anh có lẽ nên đề xuất ý tưởng này với Albedo, vậy bây giờ, hãy đi vào vấn đề chính. Nói ta nghe, tại sao các ngươi muốn ta đến đây? Negredo đại diện, nói, vâng. Với tình hình hiện tại, thần tự hỏi có thể dừng việc tàn sát người dân vương quốc không? Ta từ chối. Trước hết, đây là điều các ngươi không nên nói với ta. Các ngươi nên nói với thủ vệ tầng, cấp trên trực tiếp của ngươi. Ai lập tức trả lời. Các cư dân của Nazareth, đặc biệt các thủ vệ khu vực, đều đã được thông báo, bằng văn bản, về nhiệm vụ cũng như vai trò của các thủ vệ tầng. Nếu có bất kỳ đề nghị nào, họ nên báo cáo lên cấp trên của họ, những thủ vệ tầng. Điều này để tạo sự thống nhất giữa những cư dân khác nhau của Nazareth, để có được ý kiến của những người có quan điểm khác nhau và khơi gợi sự quan tâm và tò mò của tất cả. Tuy nhiên, mặc dù Negredo đã nêu rõ quan điểm của mình như anh đã kỳ vọng, nhưng cô ta nên nói với cấp trên trực tiếp của mình. Thủ vệ tầng 5, Cositus, nếu ai chấp nhận lời đề nghị này của cô, điều đó sẽ gây bất lợi về quyền lực của Cositus. là một người tuân thủ nghiêm các quy tắc xã hội, anh tuyệt đối không phá luật. Nếu có điều không hài lòng, hãy bỏ qua cấp trên của mình và kiến nghị trực tiếp lên cấp cao hơn ở quản lý trực thuộc chứ không phải là người đứng đầu một tổ chức. Điều đó tuyệt đối tệ hại. Từ quan điểm đó, ai, tổng giám đốc, vị trí trong một công ty tương ứng với chức chủ ghiêu đứng đầu một tổ chức. Nhưng nên tránh các tình huống gây bất hòa nội bộ giữa các cấp dưới bằng mọi giá. Nếu như thay vào đó là thủ vệ tầng 4, Gargantua, thì ai sẵn sàng lắng nghe ý kiến anh ta? Aisama nói đúng. Vậy hãy cho phép thần nêu ra ý kiến này, quấu. Theo như phân chia cấp, thì Sebas chính là cấp trên của Pestonia. Nếu cần chỉ định một thủ vệ tầng cho tầng thứ 9 và thứ 10, thì chắc chắn Sebas sẽ là thủ vệ tầng 9 và Albedo sẽ phụ trách tầng 10. Nên Sebas hoàn toàn có khả năng mời ai đến, nên không có vấn đề gì cả. Ngoặc kép. Ta hiểu rồi, ta hiểu cảm giác của các ngươi bây giờ, nhưng ta muốn hỏi một câu. Cuộc chiến này là một thử nghiệm lớn vì lợi ích cao. Cả cho việc củng cố lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, ngôi nhà chung của chúng ta. Nó sẽ không thể dừng lại chỉ vì lòng thương hại. Vậy, đề xuất của các ngươi có được xây dựng dựa trên tiêu chí này không? Không nên phạm sai lầm, lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Vương quốc Sorcerer của IOO Gao không phải là duy nhất, cũng không phải là bất khả chiến bại. Nếu họ gặp phải một guild khác cũng bị dịch chuyển đến thế giới này, họ có thể sẽ thua. Quá lạc quan khi nghĩ rằng họ là những người duy nhất bị dịch chuyển đến đây. Trong thực tế anh đã cảm thấy sự hiện diện của các world item khác vật phẩm cấp thế giới. Vì vậy, sẽ không có gì lạ khi nghĩ rằng có những guild khác đang tồn tại ở một nơi nào đó. Nhiệm vụ của anh với vai trò là chủ guild là phải củng cố Nazareth bằng mọi cách có thể. Đây là lý do tại sao cần thiết đảm bảo chiến thắng trong một cuộc chiến với những guild khác. Vậy nếu không phải chỉ vì lòng thương xót thì sao ạ? Quấu, ý ngươi là gì? Nếu có bất kỳ lợi ích nào gặt hái được từ đề xuất của ngươi, hãy nói ra. Tuy nhiên ta sẽ bác bỏ ý tưởng nếu chúng ta tha cho càng nhiều người. Thì sẽ có một kẻ có năng lực mạnh mẽ có thể sẽ được sinh ra trong tương lai. Xuyên suốt lịch sử vương quốc, không có nhiều mạo hiểm giả Adamantine được sinh ra. Xét riêng về sức mạnh thuần túy, có lẽ đây là giới hạn của loài người. Nếu đã vậy, tốt hơn dành sự ưu tiên cho loài rồng hoặc các chủng tộc khác mạnh hơn. Mọi đứa trẻ sơ sinh đều có tiềm năng, thưa Aisama. Anh cảm thấy NS Pestonia đang liếc Nigredo một cách lạnh lùng. Không phải chỉ riêng trẻ sơ sinh đâu, quấu. Nigredo có lòng trắc ẩn dành cho trẻ sơ sinh, thậm chí có thể vượt qua cả Pestonia. Tuy nhiên, lòng trắc ẩn của cô chỉ giới hạn cho trẻ sơ sinh. Khi chúng hơn 2 tuổi, cô sẽ thấy chúng chẳng khác gì những đống thịt cần được xử lý. Vì lý do đó, những đứa trẻ sơ sinh được cứu trong cuộc tấn công vào thủ đô từng được chăm sóc bởi Nigredo đã được chuyển sang Pestonia chăm sóc khi chúng vừa được 2 tuổi. Bây giờ có lẽ chúng đã được chuyển đến trại trẻ mồ côi của Yuri. Ta hiểu rồi. Điều này cũng đúng với những con rồng sơ sinh phải không? Những gì chúng thần vừa nói, như cải thiện các giống ngũ cốc, có phải cũng áp dụng cho con người không? Nếu chúng ta áp dụng các kỹ thuật khác nhau mà chúng ta có ở Nazareth để giúp chúng mạnh hơn, chắc chắn các cá thể nhân loại mạnh hơn có thể được tạo ra. Thêm vào đó, giá trị của một chủng tộc không chỉ là sức mạnh của họ. Tiềm năng của loài người là sự sáng tạo. Ngài có thể gọi đó là khả năng phát triển văn hóa và nền văn minh. Nếu chúng ta tiêu diệt toàn bộ họ thì chẳng phải nó sẽ gây nên tổn thất lớn cho Nazareth sao ạ? Đây có phải là lý do tại sao họ đã mang cho ai những chiếc bánh quy này? Nếu đúng vậy, mọi thứ đang diễn ra theo đúng hướng mà họ đã dự tính từ đầu. Không, điều này không quan trọng lắm. Miễn là họ có thể thuyết phục được ai, đó sẽ là chiến thắng của họ. Điều này đúng, cũng rất đáng cân nhắc. Tuy nhiên, ta cũng không mong muốn cư dân bản địa của thế giới này trở nên quá mạnh. Thậm chí ta tin rằng nền văn minh của họ có thể coi là một mối đe dọa. Ai thu ngón tay lại thành hình nắm đấm. Những kẻ mạnh mẽ nhưng không thể trở nên mạnh hơn và những kẻ yếu đuối nhưng vẫn có cơ hội trở lên mạnh mẽ. Phải tránh một cuộc đảo chính bằng mọi giá. Nếu chúng ta phát hiện ra, dù chỉ một cơ hội rất nhỏ để chuyện đó xảy ra, chúng ta phải ngăn chặn nó bằng mọi giá. Đây là vì lợi ích của Nazareth, đúng không? Cả hai người họ rơi vào trạng thái yên lặng. Ai chuyển ánh mắt qua Sebas? Sebas chưa nói gì cho đến lúc này. Thần rất biết ơn việc Aisama sẵn sàng xuống tận đây và lắng nghe suy nghĩ của họ. Vì thế thần không dám đòi hỏi thêm điều gì nữa. Hừm, Ai xoa cằm và quay lại nhìn hai người kia. Em, đúng là cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta khi đẩy nhân loại đến bờ vực tuyệt chủng. Khi đến bước đường cùng, chúng sẽ làm bất cứ điều gì để trở nên mạnh mẽ hơn trong tuyệt vọng. Vì lý do đó, tốt nhất là chúng ta nên quét sạch tất cả những kẻ có tư tưởng đó. Nếu các ngươi muốn nuôi dưỡng chúng, hãy nuôi dưỡng những kẻ chưa từng trải qua những thống khổ đó. Những kẻ không có động lực để củng cố bản thân. Ai nhìn qua giữa hai người họ, chuyện này xem như xong. Ta có thể về phòng mình được chưa? Vẫn chưa, quấu. Giọng của Pestonia có hơi quá to một chút. Cô xấu hổ và cúi đầu nói, thần vô cùng xin lỗi. Không sao. Hơn nữa, thay vì xin lỗi, hãy nói ra điều mà ngươi nghĩ. Vâng. Aisama, thần nghe nói rằng chiến lược của ngài lần này được gọi là roi vọt và kẹo ngọt. Để cho các quốc gia xung quanh biết sự khác biệt về hậu quả giữa việc đế quốc. Nước đã chọn trở thành chư hầu của chúng ta và vương quốc đã chọn chống lại chúng ta. Đó có phải là lý do của những vụ thảm sát hiện tại không ạ, quấu? Pestonia nói tiếp sau khi ai gật đầu. Nếu có nhiều người trốn thoát qua sự kiện lần này. Liệu nhận thức về việc sẽ thật ngu ngốc khi dám chống lại Aisama, hay đúng hơn là vương quốc Sorcerer, sẽ càng lan rộng hơn sao? Quấu, để cho chúng chạy thoát vì lý do đó à? Vâng, quấu, trong trường hợp này, nó cũng sẽ có giá trị nếu cho phép chúng chạy thoát. Nhưng, anh không nghĩ rằng Albedo và Demiurge chưa xem xét đến vấn đề này. Cả hai đều là loại người sẽ không thực hiện kế hoạch. Nếu chưa xem xét hết tất cả những khả năng xảy ra, nếu ai đồng ý điều này, đồng nghĩa anh sẽ cho thực hiện một kế hoạch mà Albedo và Demiurge đã từ bỏ vì một lý do nào đó. Vậy thì hai người đó, những người luôn nhầm tưởng ai là một thiên tài, sẽ phản ứng thế nào với điều này? Khi anh nghĩ về điều này, cái dạ dày vốn không tồn tại của ai bị thắt lại quặn đau. Không, sẽ không sao nếu anh nói với họ rằng ta cố ý đưa ra một chút sai sót trong kế hoạch. Vì vậy ngay cả khi điều gì đó khác thường xảy ra, thì đến cuối cùng cũng sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở những gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu ai nói là màu trắng thì màu đen cũng là màu trắng. Nếu họ từ bỏ kế hoạch đó vì một lỗi nghiêm trọng nào đó và mình vẫn bắt họ thực hiện nó, nó sẽ dẫn đến một tổn hại lớn cho chúng ta. Nó cũng giống như việc công ty chịu tổn hại lớn chỉ vì sự bất tài của CEO trong khi các nhân viên bất lực trong việc ngăn chặn điều đó. Kể cả khi họ có phục hồi lại được những tổn thất đó, thì người thiếu năng lực như mình cũng không thể làm điều gì khác. Người mà không thể chịu trách nhiệm cho hậu quả gây ra thì không nên làm những việc như thế này. Sau khi xem xét mọi khía cạnh của vấn đề, anh không thể nêu ra những sai sót trong gợi ý của Pestonia. Đáng lẽ ra mình nên mang Albedo và Demiurge theo. Nhưng, ngay từ đầu anh đã biết không nên làm vậy. Vì biết rằng người muốn gặp là Nigredo và Pestonia. Đây là lý do tại sao nó lại biến thành một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì, trước đây hai người họ đã từng bị giam. Albedo đã để trừng phạt họ. Anh sợ rằng nếu điều tương tự lại xảy ra một lần nữa, thì Albedo sẽ mạnh mẽ yêu cầu xử phạt họ thật mạnh, và e rằng sẽ tạo nên một vết rạn nứt khó có thể hòa giải trong tương lai. Một tổ chức có vẻ mạnh mẽ nhìn từ bên ngoài nhưng vẫn có thể sụp đổ từ bên trong. Đó là lý do tại sao phải tránh bất cứ điều gì có thể đe dọa cho họ. Vậy thì, nên làm gì bây giờ? Lý trí thông thường của anh Mách bảo rằng nên từ chối lời đề nghị của họ, nhưng một điều vẫn còn làm anh lo lắng chính là tương lai. Trong tương lai có lẽ sẽ có nhiều người ngoài gia nhập lăng mộ ngầm Nazareth, mặc dù hiện giờ việc đó vẫn rất hạn chế. Vương quốc Sorcerer đã tiếp nhận một lượng lớn người ngoại quốc. Mặc dù họ có thể không giữ bất kỳ vị trí quan trọng nào trong tổ chức, nhưng đó có lẽ chỉ là một biện pháp tạm thời. Nếu những người ngoài đó được bổ nhiệm ở các vị trí cấp cao, sẽ có khá nhiều ý kiến khác nhau để thảo luận. Có lẽ cũng sẽ có những gợi ý về lòng nhân từ, và nó sẽ khiến Albedo cũng như những người khác gọi họ là những kẻ nhu nhược hay một điều gì đó tương tự. Liệu có thể giao cho Nigredo và Pestonia tổng hợp lại các ý kiến đó? Nếu đã vậy, việc bỏ qua các đề xuất của họ bây giờ có thể dẫn đến các vấn đề phát sinh sau này. Nếu những người có ý kiến tương tự như họ là ngoại lệ ở Nazareth, thì cậu nên chú ý hơn nữa về vấn đề này. Ngoài ra, mình cũng đã trả ơn huệ từ Tatmesan dành cho mình, nên giờ mình sẽ xem xét trả ơn nghĩa của Mochisan, Ankoro Mochimok và Tabulasan nữa. Sẽ ổn thôi, mặc dù ta tin rằng tất cả các ngươi đều đã biết điều này rồi. Ta sẽ lặp lại nó một lần nữa. Ta không bao giờ có ý định tiêu diệt sạch người dân ở vương quốc. Sự thật là, chúng ta đã thuyết phục được nhiều quý tộc về phe chúng ta. Chỉ khoảng 90% người dân sẽ bị giết. Vậy, một số ít người được chọn sẽ được tha mạng và sống dưới sự cai trị của Nazareth. Quấu, thần tin rằng nếu để những kẻ không được lựa chọn chạy thoát, nó sẽ dễ dàng truyền bá thông điệp của chúng ta. Anh hiểu mong muốn giúp đỡ những người không được chọn của Pestonia. Ta biết người đang cố gắng nói điều gì. Nếu không phải là vì nhân từ, mà là vì lợi ích cho Nazareth, thì vẫn còn có thể xem xét được, sẽ xem xét tha mạng cho một ít trốn thoát. Chúng thần rất biết ơn ngài. Chúng thần đội ơn ngài, quấu. Sebas lặng lẽ cúi đầu cùng những người khác. Mặc dù anh đã nói như vậy, nhưng anh không biết chính xác anh nên làm thế nào về việc này. Tâm trạng ai trở nên nặng nề, anh cần phải nghĩ ra một giải pháp. Có lẽ anh cần phải để vài trăm người sống sót để thực hiện mong muốn của họ. Phần lớn người dân trong thành phố đã sống sót. Điều này cũng không có gì bất ngờ. Anh đã giữ đúng lời hứa của mình, họ đã trốn thoát thành công. Có nên thử lại với những undead mạnh hơn không? Không, trước hết cần phải xác nhận một số việc trước. Albedo, đây là nhóm Red Drop phải không? Nguồn tin đó có đáng tin không? Thần thực sự xin lỗi, Aisama. Chúng ta không có nhiều bằng chứng để xác nhận điều đó. Chỉ có thể xác nhận qua tấm thẻ Adamantine và bộ giáp màu đỏ. Albedo đứng dậy và cúi sát người. Không sao, ta chỉ muốn kiểm tra lại lần nữa, có thể có một vài thông tin ra chưa biết. Đừng bận tâm, anh rất vui vì cô thực sự rất trung thành. Nhưng những hành động quá trịnh trọng khiến anh khá khó chịu. Đối với ai, khái niệm thất bại là một chuyện bình thường. Tuy nhiên, những gì cô vừa nói không thể coi là một thất bại. Xin hãy nhận lòng biết ơn sâu sắc của thần Aisama. Umu, đây có thật sự là nhóm Red Drop, hay ai đó muốn làm chúng ta nghĩ rằng đó là Red Drop? Các thủ vệ, hãy nói lên suy nghĩ của các ngươi. Từ biểu hiện của họ, có vẻ ai cũng ủng hộ giả thuyết đầu tiên. Cả ai cũng nghĩ vậy. Ta hỏi lại các ngươi lần nữa. Có ai chưa biết về bộ giáp Power Suit không? Nếu có người chưa nắm thông tin, ta sẽ giải thích. Ai xác nhận rằng những thủ vệ không biết gì về Power Suit và bắt đầu nói những gì anh đã biết về các năng lực của bộ Power Suit? Trong trò chơi IZZ Derasin, các bộ giáp Power Suit ban đầu không được thiết kế. Sau này nó mới được thêm vào. Đó là một vật phẩm dành cho những người chơi mới để có thêm sức mạnh. Thêm nữa là vào lúc đó các sản phẩm về robot đang khá nổi tiếng. Vì vậy nhà phát hành đã tạo ra để thu hút thêm người chơi mới. Anh không chắc liệu những thông tin mà anh biết có giúp ích cho hiện tại hay không. Nhưng năng lực của bộ giáp Power Suit cũng khá ấn tượng. Đầu tiên là bộ Power Suit có thể bay với tốc độ cao, nhanh hơn phép fly thông thường. Nó có thể hoạt động dưới nước 1 giờ đồng hồ mà không gặp trở ngại gì và gần như miễn nhiễm với các ảnh hưởng bất lợi từ môi trường. Nó còn có thể được kích hoạt các bộ phận như vai, thân, và tùy vào nhiều loại khác nhau có thể kích hoạt được cả tay và chân, như Iron Man hoặc Transformer mở vai ra bắn tên lửa, có rất nhiều loại phép thuật tấn công khác nhau. Các bộ giáp này cũng được thiết kế các ngón tay như bàn tay con người nhằm mục đích sử dụng vũ khí. Đôi khi cánh tay sẽ được cải tiến biến thành vũ khí. Vũ khí ma thuật có thể được tùy chỉnh tự do trong cài đặt của bộ Power Suit. Nhưng hơn một nửa phải thanh toán bằng tiền, trong khi nửa còn lại yêu cầu tìm vật liệu. Các tùy chỉnh này rất tiện lợi cho sự chuẩn bị trước khi bước vào chiến đấu. Nhưng nó vẫn có một số hạn chế. Có thể lưu trữ một phép thuật bậc 10 lên bộ giáp và nó bị giới hạn thời gian chỉ được sử dụng một lần trên một giờ. Đối với các phép thuật mạnh hơn, hạn chế sẽ càng nhiều hơn. Số lần sử dụng một phép thuật sẽ được phục hồi sau một khoảng thời gian. Nhưng bộ giáp chỉ lưu trữ được phép thuật nhất định. Nếu muốn đổi sang phép thuật khác phải chờ đợi một khoảng thời gian nhất định. Sức mạnh vật lý và ma thuật của bộ giáp thuộc hàng cao cấp. Không phụ thuộc nhiều vào khả năng của người dùng. Khả năng phòng thủ và né tránh của nó cũng tương tự. Đây được xem là một vật phẩm có thể thu hẹp khoảng cách giữa một người yếu và mạnh ngay lập tức. Nói về điểm yếu, nó có hai nhược điểm nhỏ. Vì nó được tính là giáp toàn thân, nên nó không thể kết hợp với các mảnh áo giáp khác. Tuy nhiên, có thể trang bị dây chuyền và trang sức khác cùng với nó. Một chú ý nữa, ma thuật được lưu trữ trong bộ giáp không thể được cường hóa thêm. Nhưng vẫn có thể được tăng cường thông qua các trang bị khác. Nên nó cũng không thể xem là một điểm yếu. Tuy nhiên, nếu một người có level quá thấp sử dụng nó, thì nó sẽ có một điểm yếu chí mạng. HP và MP, máu và mana, mặc dù sát thương gây ra của người mặc giáp được tăng cường một cách đáng kể. Nhưng HP và MP của người đó gần như không thay đổi. Nói một cách dễ hiểu thì bộ giáp sẽ tăng cường sức phòng thủ cho người mặc nhưng máu vẫn không thay đổi. Tất nhiên, nếu kẻ địch không thể xuyên thủng khả năng phòng thủ cực cao của bộ giáp thì nó cũng không hẳn là điểm yếu. Nếu dựa trên năng lực chiến đấu của Nazarick, không có vẻ để nếu để một thủ vệ sâu lâu với nó. Nhưng nó sẽ là mối đe dọa với các nữ chiến hầu, họ không quá mạnh. Nếu phải chiến đấu với bộ giáp, họ nên rút lui. Ai hoàn tất phần giải thích và đợi các câu hỏi? Người đầu tiên đặt ra câu hỏi là Albedo. Vậy nếu chúng thần chiến đấu với nó thì không có vấn đề gì phải không ạ? Đúng vậy, ngay cả những bộ power suit mạnh nhất cũng chỉ có khả năng tấn công tương đương với một nhân vật cấp 80. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng miễn là kiến thức của ta về bộ power suit là chính xác. Theo giả thuyết, nếu có những bộ power suit cấp độ hiếm hoặc được chế tạo đặc biệt, thì đó sẽ là một tình huống hoàn toàn khác. Trong trường hợp đó, có thể tồn tại bộ power suit mạnh hơn nhiều so với những gì ta đã mô tả. Ngài có thể biết được qua ngoại hình của nó không? Umu, xin lỗi nhé Aura. Bởi vì ta không có chuyên môn về những bộ giáp này cho lắm nên ta không đoán được nó có năng lực gì nếu chỉ nhìn qua ngoại hình. Mặc dù không ai có thể thay đổi ngoại hình bộ giáp quá nhiều, nhưng vẫn có một ít tùy chỉnh mà người mặc thay đổi được. Mặc dù bộ power suit rất hữu dụng với những người chơi yếu, nó lại hoàn toàn vô dụng trước những người chơi mạnh. Không nói đến trang bị cấp Divine. Ngay cả nếu được trang bị cấp Legendary khi đã phù hợp với năng lực của một người chơi sẽ vượt xa sức mạnh của mấy bộ power suit. Đó là lý do vì sao khi các bộ power suit được ra mắt, ai và bạn bè của anh, những người đã đạt cấp độ tối đa, không có một chút quan tâm. Riêng với ai, nếu anh mặc bộ giáp đó anh không thể sử dụng được phép thuật. Dường như có 2 hay 3 bộ power suit trong kho Nazarick, ta sẽ đến phòng kho báu để lấy chúng. Có lẽ các ngươi nên thử mặc thử để cảm nhận nó như thế nào. Anh nhớ rằng nó chắc vẫn còn nằm đó. Thứ mà Amonomer Hitosu đã mua sau khi biết rằng ngay cả những người chỉ có class chế tạo cũng có thể dùng bộ giáp đó để chiến đấu cùng. Rõ ràng anh khá tự tin vì anh đã từng chơi các trò chiến hạm. Nhưng sau đó anh ta đã bị Peroroncino dễ dàng cho ăn hành khi thử nghiệm. Và đó là lần cuối cùng thứ đó được nhìn thấy. Anh cũng nhớ Nishikion Rai đã nói, thà chơi game Aberrate còn hơn, LMAO, nguyên văn. Ai chợt nhận ra mình đang dám chìm trong ký ức khó quên. Nếu Red Drop có bộ Power Suit của Izeze Derasin thì nhóm Blue Rose cũng xếp hạng ớt mân tai. Có thanh kiếm đen hẳn phải có sức mạnh tương đương. Theo thông tin mà họ đã thu thập được từ người của họ ở thủ đô, vũ khí cô đủ mạnh để san bằng một thành phố. Mặc dù người cung cấp tin này cảm thấy vô lý, nhưng nó lại bắt nguồn từ chính một thành viên của Blue Rose. Ai luôn nghĩ rằng chắc cô đã nói dối đồng đội, hoặc chỉ làm quá lên. Nhưng với những gì cậu đã biết bây giờ thì, có lẽ, thông tin đó đúng. Anh nghe nói rằng thủ lĩnh của hai nhóm Blue Rose và Red Drop có họ hàng với nhau. Nếu chúng có liên quan nhau, thì khả năng trang bị của cả hai có năng lực tương đương nhau cũng không có gì lạ. Dĩ nhiên, ai không nghĩ rằng các thủ vệ có thể bị hạ trong một giòn duy nhất. Tuyệt đối không có căn. Có thể thế giới này có một loại vũ khí tuyệt vời có thể xuyên lớp phòng ngự các thủ vệ một cách dễ dàng. Ai không muốn chịu bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào khi buộc đối thủ của mình rơi vào tình huống sẵn sàng tự sát đến mức phải sử dụng sức mạnh của thanh kiếm đó. Nếu không thể tránh khỏi một trận chiến với Blue Rose, có lẽ anh nên sử dụng một quái vật triệu hồi để hộ bộc lộ năng lực và sau đó nghiền nát. Tuy nhiên, đó sẽ là phương án cuối cùng. Có một câu là quân tử sẽ không đi vào những nơi nguy hiểm, và chính xác là lần này. Xét cho cùng, mục đích chính của việc hủy diệt vương quốc không phải là để tiêu diệt Blue Rose. Nhưng nếu họ cản trở, anh sẽ giết chết họ. Dù nói vậy, tốt nhất vẫn không nên thực hiện nước đi khinh suất nào. Trước khi biết hết toàn bộ năng lực của thanh kiếm đó, có lẽ mình nên xin lỗi Enterma mà hy vọng cô ấy hiểu. Ai thầm thở dài với chính mình khi anh lắc đầu, để đưa dòng suy nghĩ của mình trở lại đúng hướng. Đây không phải là lúc để nghĩ về mấy thứ như thế. Còn câu hỏi nào không? Ai nhìn quanh, có vẻ các thủ vệ không còn câu hỏi nào khác nữa. Vậy thì tạm ngưng bàn luận về bộ Power Suit ở đây. Demiurge, chúng ta nên làm gì với thành phố đây? Theo ý kiến của ta, thì mồi nhử đã thành công như mong đợi. Sẽ rất phiền phức nếu chúng nhầm tưởng rằng chúng đã đánh bại được vương quốc Sorcerer. Chúng ta nên gửi một người mạnh hơn đến và biến thành phố đó thành cát bụi. Hừm, thế cũng được. Không, không ổn. Nếu làm vậy, anh sẽ phải cố gắng hết sức để cứu một số thành phố khác để giữ lời hứa. Mặc dù đã thành công lần này nhưng để làm lại nó một lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Đối với Pestonia, người đang đứng đằng sau và lắng nghe nãy giờ, cậu phải cứu người dân thành phố này để thực hiện lời hứa với họ. Không, Demiurge, chúng ta sẽ không làm điều đó ngay lúc này. Nó sẽ là bước đệm cho những gì xảy ra trong tương lai. Thay vào đó hãy tấn công thủ đô và hạ màn vương quốc. Sau đó, các thành phố khác sẽ bị thiêu rụi theo thứ tự. Người thấy sao? Anh đã cho thêm thời gian để người dân thành phố này một cơ hội để chạy trốn. Nếu họ bị giết là vì cố gắng chạy trốn, thì hai người họ không còn điều gì có thể phàn nàn. Nếu Aisama nói như vậy, thì đó là điều cần phải làm. Anh nghĩ đó là sự giễu cợt nhưng Demiurge chưa bao giờ đưa ra câu trả lời trái ngược với ý anh. Một số người luôn có thể cảm nhận được ẩn ý trong ngôn từ của người khác. Những người như thế thường có điều giấu giếm tội lỗi. Đó chính là ai lúc này. Đừng nói thế, Demiurge. Nếu ngươi có ý tưởng hay hơn thì chúng ta sẽ thực hiện nó. Đúng là Aisama. Thần thực sự ngưỡng mộ về sự khiêm tốn của ngài. Suy nghĩ của ai về việc Demiurge cúi đầu trở nên hỗn loạn. Trước hết, những gì anh nói là lẽ thường tình, nó không có gì đáng khen ngợi. Mặc dù anh rất hãnh diện, cảm thấy như thể anh đang bị đối xử giống như một đứa trẻ nếu ngay. Cả những việc tầm thường nhất mà anh nói và làm cũng được khen ngợi. Tuy nhiên đó cũng là mặt trái của cảm giác yếu kém. Còn các thủ vệ khác có ý kiến gì không? Ngoặc kép, ai quay qua Celtia sau khi xác nhận rằng không ai phản đối. Tạm rút các Undead chúng ta đã gửi đi bằng Gate. Sau đó, tập hợp lực lượng tại Iranto và tiến hành tấn công thủ đô. Vâng, thưa chúa tể vĩ đại của thần. Thần sẽ làm nhanh nhất có thể Arin Su. Lực lượng chính sẽ bao gồm cả binh lính tinh nhuệ của Nazarick chứ ạ? Tập hợp cả các Ogader Nazarick và các đội quân tinh nhuệ khác. Tuy chúng không mạnh nhưng cũng là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng nếu đi theo đội ngũ. Tuân lệnh, được rồi. Chúng ta sẽ chiếm từng thành phố một và tiến hành trận chiến cuối cùng tại thủ đô Hoàng gia. Sau đó, loại bỏ toàn bộ những cư dân không có giá trị. Thông qua lần này, chúng ta sẽ cho thế giới thấy cái giá phải trả cho việc không cúi mình trước sự cai trị của Nazarick. Với những câu trả lời mạnh mẽ từ các thủ hộ giả, ai gật đầu. Tốt lắm, tất cả các thủ vệ ai suy nghĩ một khoảng khắc rồi nói tiếp không? Một số thủ vệ nên ở lại. Còn những người khác, hãy cho ta thấy sức mạnh thực sự của các ngươi. Hết chương 2.